Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy cho kênh một like và một theo dõi để kênh có sức mạnh ra nhiều truyện hay nhé. Nhấn chuông để nhận thông báo tập mới nhất. Tập 11. Trương Hoành Thành đã đạt được như ý nguyện. Nhưng thực tế chứng minh rằng, dù họ là cặp đôi xuyên không với khả năng thay đổi cuộc sống, thế giới vẫn có những quy luật riêng của nó. Những rủi ro họ gặp phải không thể chỉ dựa vào ý chí của hai người mà thay đổi được. Thời gian quay trở lại ngày Sở Miêu Hồng dẫn Lục Lỵ tham gia buổi họp mặt. Tại phòng khách sạn quân đội ở Hồ Thượng, Sở Miêu Hồng đã giúp một số người thân của chủ nhà khách sạn hoặc những phụ nữ họ dẫn đến bắt mạch một lượt. Khi buổi họp mặt kết thúc, người vợ của chủ khách sạn quân đội đã lặng lẽ kéo Sở Miêu Hồng ra, đưa cho cô một bệnh án không tên. Bà ấy nhờ cô kê một đơn thuốc bổ khí huyết. Là người xuất thân từ gia đình y học, Sở Miêu Hồng kê đơn thuốc này tất nhiên là chắc chắn và an toàn. Đơn thuốc tuân theo những nguyên lý y học truyền thống của nhà họ Sở. Sau khi vợ chủ khách sạn quân đội nhờ người xem qua, đánh giá rất cao và vui mừng nhận lấy toa thuốc. Phu nhân của chủ khách sạn quân đội họ Lương, tên Lương Tịch Mai, mọi người đều gọi bà là chị Lương. Thực ra bà tìm đơn thuốc này không phải như đã nói với Sở Miêu Hồng, để cho người lớn tuổi trong gia đình. Chồng của Lương Tịch Mai, chủ khách sạn quân đội, là thuộc hạ cũ của một vị lãnh đạo quân đội. Đơn thuốc này là do vợ vị lãnh đạo quân đội nhờ thuộc hạ cũ tìm kiếm khắp nơi. So với phương pháp điều trị của Tây Y, bà cụ lại tin tưởng vào Đông Y hơn. Chị Lương làm việc cẩn thận, đã nhờ vài thầy thuốc Đông Y lớn tuổi xem qua đơn thuốc này, tất cả đều khen ngợi hết lời. Khi gia đình cấp trên nhận được đơn thuốc, họ cũng tìm người kiểm tra trước. Kết quả vượt quá cả mong đợi của họ. Vị lãnh đạo cao tuổi uống vài thang thuốc đã cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều, cả khi ngủ và thức dậy sớm. Vui mừng trước hiệu quả, ông đã chia sẻ đơn thuốc cho những thuộc hạ cũ của mình. Dù sao cũng có vài người lớn tuổi có triệu chứng giống ông. Trong số đó có một vị lãnh đạo khu vực ở Hồ Thượng, họ Kiều, cũng nhận được một toa thuốc. Nếu là đơn thuốc từ vị lãnh đạo cũ đưa cho, chắc chắn phải là thứ tốt, lão Kiều không nghĩ nhiều, bảo vợ mua dược liệu về sắc thuốc. Sau khi uống hai thang cũng thấy không tồi. Hôm nay thuốc mới sắc được một nửa, nhà lãnh đạo Kiều đã có một vị khách không mời mà đến. Phí Sơn Tuyết ngày trước ở xưởng Hải Ảnh luôn tỏ thái độ khinh thường với người này người kia. Dựa vào việc hắn là họ hàng xa của nhà họ Kiều. Mặc dù vợ lãnh đạo Kiều nhìn thấy Phí Sơn Tuyết là đã thấy khó chịu, nhưng Phí Sơn Tuyết vẫn cứ trơ mặt đến nhà họ Kiều ngồi lê đôi mắt. Đúng vậy, hắn chính là kẻ mà Cung Tuyết không muốn nhắc đến tên. Lão Kiều đối với kẻ dày mặt này cũng đành bất lực, nhưng vẫn phải lịch sự tiếp đón. Phí gia và Kiều gia quả thật có quan hệ họ hàng. Hai nhà là thông gia với nhau. Trước đây con trai nhà họ Kiều cưới bạn học cấp 3 của mình, chính là chị gái của Phí Sơn Tuyết. Nhưng khi nhà họ Kiều gặp biến cố, nhà họ Phí lại ép con gái ly hôn với con trai họ Kiều. Vợ chồng nhà họ Phí và Phí Sơn Tuyết nhiều lần đến tận cửa gây rối, là hét om sòm. Nhưng chị gái Phí Sơn Tuyết quyết không chịu ly hôn, tình nguyện theo chồng về nông thôn. Khi con trai họ Kiều trở về thành phố, anh ta chỉ mang theo đứa con còn đỏ hỏng, còn vợ anh đã không qua khỏi ca sinh nợ khó. Vì vậy, gia đình họ Kiều có cảm xúc rất phức tạp với Phí Sơn Tuyết khi hắn lại xuất hiện. Vừa căm ghét vừa tức giận, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn vì tình cảm với người chị đã khuất. Lão Kiều và vợ không đuổi Phí Sơn Tuyết ra cửa, hoàn toàn là vì nhớ đến con dâu đã mất và đứa cháu khốn khổ. Phí Sơn Tuyết dựa vào danh nghĩa họ hàng để ra vào nhà họ Kiều, cộng thêm bộ mặt dày cui, nên mới có chút tiếng tăm bên ngoài. Không thèm để ý đến sắc mặt bà Kiều, Phí Sơn Tuyết trêu đùa đứa cháu trai một lúc rồi chủ động vào bếp giúp sắc thuốc. Lão Kiều đã quen với con người đáng xấu hổ này, tự mình gọi điện cho bạn chiến đấu cũ. Đầu dây bên kia chính là chủ khách sạn quân đội. Lão Kha, đơn thuốc này ông tìm ở đâu cho vị lãnh đạo cũ vậy? Tôi phải thay mặt anh em cảm ơn ông, ha ha ha ha, đúng rồi, tôi uống cũng thấy tốt lắm. Chân cẳng quả thật linh hoạt hơn nhiều. Ồ, phòng y tế khách sạn binh đoàn tỉnh H. Bác sĩ Tiểu Sở. Vậy nhờ ông giúp tôi gửi lời cảm ơn. Lão Kiều cũng chỉ thuận miệng nói lời cảm ơn với bạn chiến đấu cũ. Nhưng người nói vô tình, kẻ nghe lại có ý, các lãnh đạo xuất thân từ quân đội khi gọi điện đều có một đặc điểm, nói to như sấm. Phí Sơn Tuyết ở trong bếp nghe rõ mồn một những gì Lão Kiều nói. Khách sạn binh đoàn xây dựng tỉnh H. Bác sĩ Tiểu Sở này hắn biết. Chính là người yêu của gã họ Trương, đẹp đến nỗi còn hơn cả cung tuyết. Sắc mặt Phí Sơn Tuyết dần chuyển sang đen. Vì hắn biết vị lãnh đạo già trong miệng lão Kiều là ai, đó là nhân vật mà hắn không thể nào tiếp cận được. Nhưng hai người Trương Hoành Thành kia lại có thể đặt chân vào tầng thứ đó, điều này khiến kẻ tự cao tự đại như Phí Sơn Tuyết không thể chấp nhận được. Thời gian gần đây, xung đột về ký túc xá ở Hải Ảnh càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng tổ trưởng Lỗ Thiên Phóng vẫn phải cõng hắn đi tìm Trương Hoành Thành. Nghĩ đến đây, Phí Sơn Tuyết bỗng nắm chặt tay. Trương Hoành Thành chỉ mất 2 ngày đã giải quyết vấn đề khiến xưởng Hải Ảnh đau đầu bấy lâu. Trương Hoành Thành liên lạc với đối phương, di dời những hộ gia đình hay gây rối đến nơi khác, cả hai bên đều khen ngợi anh ta. Đối lập lại, hắn, Phí Sơn Tuyết, trở thành trò cười. Không biết xui xẻo thế nào, vào ngày Tết thiếu nhi, bạn của hắn nhờ thu thập một số vé xem phim, hắn nhận lời ngay. Kết quả là số vé xem phim dư thừa của xưởng Hải Ảnh đều bị Lỗ Thiên chuyển cho khách sạn Binh Đoàn. Khiến hắn mất mặt to. DM. Một bác sĩ chỉ như bình hoa biết gì về y thuật chứ? Sau khi rời khỏi nhà họ Kiều, Phí Sơn Tuyết càng nghĩ càng tức, đặc biệt là khi hắn lại gặp Cung Tuyết, cơn giận đạt đến đỉnh điểm. Cung Tuyết vẫn tránh hắn như tránh rắn rết. Phí Sơn Tuyết cười lạnh cảnh cáo Cung Tuyết, cô tốt nhất nên tránh xa gã họ Trương kia, không chừng họ sắp gặp xui xẻo, liên lụy đến cô thì không hay đâu. Cung Tuyết cũng là người trẻ nóng tính, đặc biệt không chịu được khi Phí Sơn Tuyết chửi họ Trương. Khi trò chuyện riêng tư với Sở Miêu Hồng, cô cũng lén bàn về những đề tài cấm như bói toán. Sở Miêu Hồng luôn trêu chọc rằng mình biết xem tướng, và người yêu tương lai của Cung Tuyết chắc chắn họ Trương. Mặc dù Cung Tuyết miệng nói không tin, nhưng bị Sở Miêu Hồng trêu đùa lâu ngày, trong lòng ít nhiều cũng bị ảnh hưởng, nên không thích người khác nói xấu về họ Trương. Những lời của Phí Sơn Tuyết chọc trúng điểm nhạy cảm của cô gái. Ai cần anh lo? Họ Trương tốt hơn anh cả vạn lần. Thực ra sau này chồng cô ấy quả nhiên họ Trương. Phí Sơn Tuyết tất nhiên hiểu lầm ý của Cung Tuyết, những lời này khiến hắn nổi giận đùng đùng. Hắn lập tức chạy đến phòng bảo vệ, trước mặt mấy bảo vệ đang ngạc nhiên, hắn gọi một cuộc điện thoại tố cáo, nêu đích danh người bị tố. Hơn nữa hắn gọi đến số điện thoại ở Kinh Thành. Trương Hoành Thành đang chuẩn bị triển khai kế hoạch đi miền Nam, nhóm đầu tiên xuất phát chính là anh và người yêu. Nhưng ngay đêm trước khi hai người chuẩn bị khởi hành, một tổ công tác từ Kinh Thành đã vội vã đến Hồ Thượng. Phí Sơn Tuyết may mắn, cuộc điện thoại tố cáo của hắn đã kinh động một vị lão nhân khác. Người đó vừa hay là bạn chiến đấu cũ với vị lãnh đạo ở Hồ Thượng. Tổ công tác không kinh động ai, mà tìm cách lấy được đơn thuốc bị tố cáo. Trong tổ có 2 nhân viên từ Viện Kiểm định Dược phẩm Sinh học, là một cặp thầy trò. Đang xét nghiệm. Thuốc có thành phần gây hại cho cơ thể. Nữ kiểm nghiệm viên phụ trách xét nghiệm lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế. Tôi kiến nghị lập tức thẩm vấn Sở Miêu Hồng này. May mắn thay, tổ trưởng tổ công tác rất điềm tĩnh, không vội vàng buộc tội Sở Miêu Hồng, mà cho cô cơ hội giải thích. Trương Hoành Thành rất khó chịu, Sở Miêu Hồng thì không biết nói gì. Bởi vì sau khi tranh luận với nữ kiểm nghiệm viên, Sở Miêu Hồng phát hiện người này đầu óc chỉ toàn Tây y mới là chân lý, Đông y chỉ là trò xiết giang hồ. Cái gọi là kết luận thuốc có chất có hại chẳng qua là xuyên tạc nguyên lý thuốc đắng giả tật. Hai người hoàn toàn không thể nói chuyện cùng nhau. Nhưng Sở Miêu Hồng là ai? Trước khi trọng sinh, cô là chuyên gia kết hợp y học Đông, Tây ở Bắc Mỹ. Khi nữ kiểm nghiệm viên nhắc đến thuốc Tây, Sở Miêu Hồng đều nhẹ nhàng chỉ ra tác dụng phụ và nguy hại của chúng, khiến đối phương không thể đối đáp. Đến lúc này, tổ trưởng tổ công tác cũng nhận ra vấn đề. Nữ kiểm nghiệm viên trong tổ của ông có thành kiến quá lớn với y học cổ truyền. Ông lập tức xin trợ giúp từ Kinh Thành, tìm một thầy thuốc Đông y đáng tin cậy để xem xét đơn thuốc. Sau nhiều cuộc điện thoại, cuối cùng liên lạc được với Hàn Thành. Cụ Bùi vừa mới khoe khoang về nhà họ Sở xong, vừa hay nhận được cuộc gọi xin giúp đỡ từ đệ tử lớn của mình. Sở Miêu Hồng. Anh nói đơn thuốc xem nào. Đơn thuốc rất tốt. Cô gái này y thuật không tồi, kê đơn còn chắc chắn hơn cả anh. Đầu dây bên kia, vị chủ nhiệm khoa của một bệnh viện lớn mặt đầy ngỡ ngàng. Sư phụ của anh hôm nay sao vậy? Bình thường dù là đơn thuốc đơn giản nhất cũng phải suy nghĩ 20 phút mới đưa ra kết luận. Hôm nay sao vừa nghe xong đơn thuốc đã có kết luận ngay? Anh ta tất nhiên không biết, sư phụ mình không phải vừa nghe xong đã lập tức kết luận, mà là vì nghe thấy cái tên Tiểu Sở. Chủ nhiệm Lưu, Thế nào? Lão Bùi nói sao? Kỳ lạ, sư phụ tôi hôm nay nghe có vẻ rất vui, phán đoán quá nhanh. Thế này nhé, để chắc chắn, anh mang đơn thuốc này đi hỏi vị chuyên gia nội tuyến trong thành. Đơn thuốc này không có vấn đề gì. Rất tốt, hậu sinh khả úy. Lão Sở, sao ngài biết là người trẻ kê đơn thuốc? Vị lão nhân ăn mặc giản dị hoàn toàn không trả lời câu hỏi của đối phương. Ông chỉ ngước mắt nhìn trời, lười để ý đến người này. Đơn thuốc cháu gái ta kê mà ta nhìn không ra sao? Xin lỗi. Sau khi nhận được kết luận có thẩm quyền nhất, tổ công tác chia làm hai bên làm việc. Một bên đi xử lý phí sơn tuyết, một bên sắp xếp cho nữ kiểm nghiệm viên đến xin lỗi Sở Miêu Hồng. Sở Miêu Hồng mỉm cười nhìn người yêu mình. Mặc dù cô không muốn lắm, nhưng vẫn theo yêu cầu của người yêu nêu ra điều kiện chấp nhận lời xin lỗi. Hay là thế này, cho vị nữ đệ tử của ông tạm thời làm việc ở khách sạn chúng tôi vài ngày. Nữ đệ tử vẫn đứng mua nước tương suốt cả buổi ngạc nhiên chỉ vào mình. Tôi ư, Chư Lâm vừa mới từ văn nghệ binh xuất ngũ vào làm việc tại Viện Kiểm định Dược phẩm Sinh học, giờ không hiểu sao lại bị tạm điều đến Hồ Thượng. Trương Hoành Thành vốn dĩ trong chuyến đi miền Nam này chỉ mượn được mỗi cung tuyết từ xưởng Hải Ảnh làm người mẫu. Ai ngờ sau khi người yêu bị tố cáo, lại có thêm thu hoạch ngoài dự kiến. Nam có cung tuyết, Bắc có Chư Lâm. Đội hình người mẫu này sau này chắc sẽ là đề tài bàn tán sôi nổi. Còn về việc Chư Lâm có sẵn lòng làm người mẫu áo sơ mi bông hay không? Hắc hắc, cô Chư Lâm này, cô cũng đâu muốn sư phụ mình bị xử phạt nghiêm khắc phải không? Ấn tượng đầu tiên của nữ vương tương lai nữ nhi quốc về tài năng của vợ chồng nhà họ Trương đã tụt xuống đáy. Nhưng vì sư phụ mình, cô chỉ đành cắn răng đồng ý, may mà cô từng là văn nghệ binh, đã có nhiều trải nghiệm trong lĩnh vực trang phục, nếu không đổi thành người khác sẽ không dễ dàng chấp nhận đe dọa của Trương Hoành Thành như vậy. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng là nhóm nhân viên đầu tiên đi miền Nam. Giảng Dũng, Khấu Thế Hoành, Bao Trí Tuệ, Trần Sản, Cung Tuyết và Chư Lâm sẽ là nhóm thứ hai, xuất phát sau khi nhận được thông báo từ Trương Hoành Thành. Sau khi Trương Hoành Thành và vợ chưa cưới rời đi, khách sạn tạm thời giao cho Triệu Tuấn và Nhậm Lệ Quyên quản lý. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ngồi trên tàu hỏa, điểm dừng đầu tiên vẫn là Hàng Thành. Cha mẹ hai bên đều ở đó, vừa hay đợi họ công tác đi ngang qua. Có một số việc quả thật nên được định đoạt. Cha mẹ hai nhà đều là người thông minh. Mặc dù Tôn Tô Vân cũng rất ngạc nhiên khi biết Trương Hoành Thành là cháu ngoại nuôi của nhà họ Bùi, nhưng bà không quá để tâm đến chuyện của thế hệ trước. Chỉ cần con gái hạnh phúc là được. Ngày 6 tháng 6, mọi việc thuận lợi. Tại một phòng riêng của nhà hàng Lâu Ngoại Lâu, hai gia đình chính thức trở thành thông gia tương lai. Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đã đính hôn. Chỉ đợi Tôn Tô Vân tìm được ông nội của Sở Miêu Hồng, đám cưới có thể tổ chức bất cứ lúc nào. Đêm đó, Trương Hoành Thành đến nhà họ Sở. Trước mặt mẹ con Sở Miêu Hồng, anh lấy ra một quyển giấy đã ngả vàng. Đó là một danh sách cùng hai biên lai gửi tiền không ghi tên. Trương Hoành Thành vừa mới nhờ Hồ Béo gửi từ một không gian thời gian khác về. Đây chính là sính lễ anh chuẩn bị cho Sở Miêu Hồng, những báu vật anh đã lấy được từ bảo tàng nhỏ ở khách sạn biên phòng. Dù đã trọng sinh một đời, khi nhìn thấy nội dung trong danh sách, Sở Miêu Hồng vẫn không kìm được run tay. Biên lai gửi tiền ngân hàng cổ, 1 triệu đô la Mỹ, hơn 3.600 lượng vàng, hơn 100 món đồ cổ, tranh chữ, đồ ngọc và 2 tờ khế đất. Trong đó 2 tờ khế đất, một cái nằm ở đồn điền Cao Su Nam Dương, một cái là một hòn đảo nhỏ ở biển Nam. Giao lên, chắc việc tìm ông nội sẽ không còn là vấn đề nữa. Sở Miêu Hồng chôn đầu sâu vào ngực vị hôn phu, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và bất đắc dĩ của mẹ mình. Ông nội ơi, cháu gái bỗng nhiên có chút luyến tiếc. Lần trước đến Hàng Thành vẫn là thời tiết lạnh giá, giờ đây tháng 6 bên Tây Hồ đã là bóng râm mát rượi. Đôi uyên ương vừa đính hôn ngồi trên ghế dài bên hồ, không có vẻ tình tứ như ngày thường, cả hai đều trầm ngâm nhìn mặt hồ. Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân nhỏ, cả hai đều ít nhiều có. Nhưng Trương Hoành Thành cảm thấy người yêu, không, phải nói là vị hôn thê của mình, mấy ngày qua luôn tâm sự nặng nề. Anh nhạy bén nhận ra Sở Miêu Hồng từ khi bước vào tháng 6 thường vô cớ trầm ngâm. Dường như có điều gì bất thường đang làm cô rối bời, không thể quyết định. Ngay cả khi đối mặt với chất vấn của tổ công tác, một việc nghiêm trọng như vậy, lúc đó Sở Miêu Hồng cũng có vẻ hơi thất thần. Giữa Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng có sự ăn ý gần như trời sinh, họ không truy hỏi bí mật của nhau, chỉ đợi đối phương tự nguyện chia sẻ. Lý do Trương Hoành Thành không muốn phá vỡ sự ăn ý này là vì sau khi đọc nguyên tác, anh biết rõ mình đã chiếm quá nhiều lợi thế từ vị hôn thê. Sở Miêu Hồng thu hồi ánh mắt từ những con chim nước trên mặt hồ, nhìn vị hôn phu bên cạnh, cuối cùng với chút lo lắng nói ra điều đã giữ trong lòng lâu nay. Hoành Thành, trước đây anh không phải đã nói với em, anh ghét nhất là kiểu phụ nữ có tính cách thánh mẫu. Đúng không? Thánh mẫu là từ Trương Hoành Thành lén dạy cho Sở Miêu Hồng, muốn cưới nữ chính phòng thánh mẫu, đây là quá trình giáo dục tư tưởng cần thiết trước hôn nhân. Tuy nhiên anh không vội gật đầu. Sở Miêu Hồng ấp úng hồi lâu, cuối cùng tựa đầu lên vai anh, nói về một sự việc. Em không biết có nên làm một việc hay không, vì có thể sẽ hơi nguy hiểm. Trương Hoành Thành âu yếm ôm vị hôn thê. Không cần nói, vị hôn thê trọng sinh này chắc chắn đã nhớ ra điều gì đó. Đạo đức của cô thúc giục cô muốn làm điều gì đó, nhưng những lời anh thường nhắc nhở và lý trí của cô lại cảnh báo không nên hành động thiếu suy nghĩ. Việc cô chịu bộc lộ tâm tư với anh, trong mắt Trương Hoành Thành, đã là điều rất tốt. Vị hôn thê của anh so với trong nguyên tác đã thay đổi rất nhiều, điều này khiến Trương Hoành Thành thầm có thêm cảm giác thành tựu. Không sao đâu, em cứ nói ra xem. Là một bác sĩ, Sở Miêu Hồng thường quan tâm đến những việc liên quan đến ngành của mình. Trước khi trọng sinh, Sở Miêu Hồng vừa từ Đông Bắc trở về thành phố, chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ông nội vừa được khôi phục công tác dẫn đi khắp các thành phố và huyện xung quanh Hàng Thành. Từ năm 1975 đến năm 1977, với tư cách là thủ phủ tỉnh Chiết, Hàng Thành luôn cử các đội y tế đến các thành phố và huyện nông thôn. Nguyên nhân là từ tháng 6 năm 1975, dịch tả đã bùng phát ở các thành phố và huyện. Trận dịch này kéo dài 3 tháng, nhưng ảnh hưởng tiếp theo gần như kéo dài đến thập niên 80. Điều Sở Miêu Hồng đang do dự chính là có nên cảnh báo trước cho họ hay không. Nhưng cô cũng biết, chỉ với một lá thư không rõ nguồn gốc, rất khó để người ta tin tưởng. Cô có thể đoán trước khả năng lớn nhất, đối phương không tin, nhưng sẽ điên cuồng truy tìm dấu vết của cô sau khi sự việc thực sự xảy ra. Hiện giờ Sở Miêu Hồng không còn là một mình, bên cạnh cô còn có một vị hôn phu với tương lai sáng lạng. Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, Sở Miêu Hồng thở dài, dịch tả sẽ chính thức bùng phát. Trương Hoành Thành yêu thương hôn lên trán cô. Chuyện nhỏ này làm cô lo lắng đến vậy, phải chăng là do anh thường xuyên giáo huấn quá nghiêm khắc, khiến cô coi thánh mẫu như thứ đáng sợ. Không quan tâm đến lợi ích và an nguy của bản thân và người xung quanh, trong điều kiện không cho phép mà mù quáng làm việc vì lòng tốt, đó mới là thánh mẫu. Nếu em có thể làm việc một cách lặng lẽ, giữ cho mình bình an đứng ngoài cuộc, thì việc em làm có thể gọi là thông minh. Biết thương lượng với chồng, đáng được thưởng. Ai nha, gì mà chồng với không chồng. Đừng hôn. Đêm xuống. Trăng tối gió cao, bên Tây Hồ có một đôi bóng đen qua lại. Trước hộp thư sắt của nhà hàng Hoa Kiều, hai phong thư không có dấu vân tay nào được nhét vào. Phong bì và tem đều là loại phổ thông nhất, giấy viết thư trong hai phong bì đều là giấy in từ một không gian thời gian khác. Cách viết thư đều theo phong cách của Hồ nào đó, không có liên hệ gì với Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Hồ Béo làm công cụ quả thực rất đáng tin cậy. Nhà hàng Hoa Kiều có nhiều khách nước ngoài, việc ai đó chọn nơi này gửi thư chứng tỏ muốn đánh lạc hướng. Thực ra, Trương Hoành Thành và vị hôn thê đôi khi có suy nghĩ vô cùng giống nhau. Việc Sở Miêu Hồng muốn làm nhưng do dự không dám, Trương Hoành Thành thực ra đã lén làm một lần. Anh tuy không phải thánh mẫu, nhưng khi biết rõ tai họa sẽ xảy ra, thật sự không thể đứng nhìn khoanh tay. Thử hỏi, những người trọng sinh hay xuyên không, ai có thể hoàn toàn đứng ngoài cuộc? Khi hai người đang từ từ đi vào ga tàu Hoa Thành, trong một khu nhà được canh phòng nghiêm ngặt ở Kinh Thành, hai lá thư đang được mở ra trên bàn. Các vị, thư cảnh báo lại xuất hiện. Địa điểm gửi thư vẫn là Hàng Thành, bước đầu nghi ngờ từ khách trọ tại nhà hàng Hoa Kiều, danh sách khách đang được sàng lọc. Người ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông hơn 50 tuổi. Ông ta chăm chú nhìn nội dung hai lá thư, hoàn toàn không có ý nghĩ rằng đây là trò đùa. Từ khi nội dung lá thư đầu tiên họ nhận được năm ngoái được xác minh, tổ công tác mật cấp cực cao này đã được thành lập. Căn phòng im lặng, tất cả mọi người đều nhíu mày. Cho đến khi người đàn ông hơn 50 tuổi lên tiếng hỏi. Bên quân đội thế nào? Tất cả các đơn vị tham chiến đã xuất phát trong đêm, tiến vào các thành phố và huyện. Còn tổ y tế? Tổ hỗ trợ từ kinh thành đã cất cánh, các tổ y tế từ khắp tỉnh chiếc chậm nhất ngày mai sẽ đến vị trí. Bột tẩy trắng và phèn chu chuẩn bị thế nào? Hiện tại số lượng chưa đủ, nhưng Bộ Đường sắt đã ưu tiên dành sẵn công suất vận chuyển, sẽ cho tàu chúng ta đi trước. Người đàn ông lặng lẽ cúi đầu nhìn bức ảnh kẹp trong sổ tay. Đó là ảnh chụp chung của ông với một chiến hữu thời trẻ. Chiến hữu đó là tổ trưởng đầu tiên của tổ công tác này, nhưng đã tự sát bằng súng ở Hải Thị, Đông Bắc đầu năm nay. Lá thư cảnh báo đầu tiên, gửi đến trước một tuần, đã báo cho họ biết rằng hai tháng sau sẽ có một trận động đất ở Hải Thị. Bộ phận địa chất cũng đồng ý với quan điểm này. Đáng tiếc, vị chiến hữu cũ của ông sau khi chứng kiến Hải Thị đầy thương tích, đối mặt với con số gần 7.000 thương vong, vẫn cho rằng chính mình không đủ coi trọng mới dẫn đến kết quả này. Vấn đề ở các thành phố và huyện còn dễ đối phó. Vấn đề lớn nhất hiện nay là lá thư thứ ba đề cập đến trận lũ lụt hiếm có trong trăm năm ở thủ phủ tỉnh vào tháng 8. Quốc vụ viện quyết định, thà tin có còn hơn tin không? Trong hai tháng tới, tất cả các đập và đê lớn nhỏ xung quanh trụ sở M đều phải nâng cao thêm 3-5 mét, đồng thời tiến hành gia cố lại. Công tác nạo vét lòng sông ở các đập phải tiến hành ngày đêm không ngừng. Những tiêu cực trong ngành thủy lợi được đề cập trong thư phải được cải cách đúng hạn. Kho thóc thống nhất chuyển đến nơi cao. Một trạm nhỏ yên tĩnh ở Giang Nam. Tấm biển trạm loan lỗ trắng đung đưa nhẹ trong gió đầu hạ. Cỏ xanh mọc khỏe mạnh trong từng kẽ nứt của sân ga. Một bông cúc nhỏ thanh nhã bỗng rung lên. Đó là một đoàn tàu bình thường đang chậm rãi áp sát sân ga. Những cánh cửa sắt lần lượt mở ra, âm thanh vang vọng trên sân ga trống trải. Sân ga cũ kỹ vốn không một bóng người, giờ đây tiếng còi vang vọng khắp nơi. Tất cả chú ý xuống xe. Vô số tiếng bước chân vang lên từ những cánh cửa toa vận tải vừa được kéo ra, những binh sĩ mặc đồ bảo hộ trắng và đeo mặt nạ phòng độc lần lượt xuống tàu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sân ga cũ trống vắng đã bị chiếm cứ bởi hàng trăm binh sĩ xếp hàng ngay ngắn, bộ đồ bảo hộ trắng và lá cờ đỏ tươi nổi bật một cách đặc biệt. Giọng nói của viên sĩ quan chỉ huy vang lên trên sân ga. Công xã Liên Phong đã xuất hiện 3 ca bệnh lỵ. Nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ các cửa ra vào của công xã, đồng thời thâm nhập công xã để cách ly người bệnh. Tôi cần nói trước với mọi người một điều, công tác chăm sóc người bệnh có mức độ nguy hiểm rất cao, vì vậy, những đảng viên hãy bước ra khỏi hàng. Tiếng bước chân đồng loạt vang lên, khiến vị chỉ huy đội quân nhất thời mất bình tĩnh. Hỗn láo! Tôi hỏi là đảng viên chính thức, viết đơn xin gia nhập không tính. Nghe lệnh tôi, đảng viên chính thức trở lên tiến lên một bước. Giao thư nhà cho đồng chí mà các anh tin tưởng nhất. Gió đồng nội thổi động lá cờ đỏ, hơn 40 cán bộ chiến sĩ bước ra khỏi hàng một cách ngay ngắn. Tiếng bước chân hỗn loạn trên sân ga. Loa phát thanh của ga liên tục vang lên bên tai mọi người. Đề nghị các đồng chí hành khách rời ga không nên lưu lại trên sân ga, xếp hàng, xếp hàng. Giọng nói của người phát thanh ga rất gần gũi với cuộc sống nhân dân, đầy nhịp điệu và phong phú cảm xúc. Đừng chen lấn, đừng chen lấn, nói với ai đấy, cô đồng chí đang bế trẻ con kia. Quay lại vị trí của cô, đừng chen ngang hàng. Anh biết à ê, ông đồng chí lớn tuổi phía sau, người mặc quần áo màu xanh kia, đồ của ông rơi kìa. Một đám người cùng cúi đầu nhìn xuống đất. Không có cách nào khác, người mặc cùng kiểu quần áo màu xanh quá nhiều. Cẩn thận con gà. Cô đồng chí mang giỏ kia, đi lên phía trước một chút. Thức ăn của cô đã bị gà người ta ăn hết rồi. Sở Miêu Hồng thích thú nhìn trăm bộ dạng của người ra vào cổng trước mắt, cô phát hiện càng đi về phía nam, người ta càng khách sáo với nhau. Người đàn ông dắt gà xin lỗi, người phụ nữ cổng giỏ nói không sao, tất cả đều giữ một khoảng cách cẩn trọng. Nếu chuyện này xảy ra ở ga tàu Đông Bắc, đâu cần phải có người phát thanh hò hét. Người Đông Bắc nhìn thấy gà ăn vụng đồ ăn, sẽ trực tiếp cho con gà một cú đá mạnh. Nếu người dắt gà tính tình tốt, thường sẽ nói về nhà sẽ hầm nó, rồi cả đám người cười xin tha, giữ lại để đẻ trứng mới có lời. Nếu gặp người tính tình không tốt, sẽ trực tiếp trừng mắt với người đá gà. Anh nhìn gì? Nhìn anh nhà. Không cần nói thêm lời thừa, tất cả đều chấp nhận miệng mình vụng về. Ra trận với hành lý nhẹ nhàng, cùng người yêu đi du lịch đường dài, cảm giác không mệt mỏi hay phiền não chút nào. Đây là lần thứ 2 Trương Hoành Thành đến Hoa Thành trong không gian thời gian này. một người xuyên không và một người trọng sinh, mang theo tâm trạng vui đùa và thích thú, không hề sợ người khác cười nhạo khi lên lên xuống xuống thang cuốn tự động, điểm tham quan nổi tiếng ở ga tàu, vài lần. Hai người cộng lại đã hơn 40 tuổi, nhưng giống như những đứa trẻ lớn. Đặc biệt khi bị vài người bản địa nhìn với ánh mắt kiêu ngạo và coi thường như nhìn người nhà quê, hai người lại càng cười vui vẻ hơn. Thực ra hai người mang theo không ít đồ, tất cả đều để trong không gian của Sở Miêu Hồng. Thậm chí còn có mấy bát chè củ sen nóng hổi do mẹ Sở Miêu Hồng chuẩn bị. Hai người đi đường tay không chân rỗng, nhưng thức ăn đều nóng hổi và tươi ngon. Có một cô bạn gái xinh đẹp và mang theo hộp bách bảo đi du lịch cùng, hỏi anh có sướng không? Đối với tình trạng hiện tại của khách sạn Hoa Thành, Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đều không quá lo lắng. Bởi vì nói cho cùng, Trương Hoành Thành cũng không phải thần tiên, các lãnh đạo binh đoàn cũng không thể mong anh thành công 100% được đúng không? Hai người ra ga tàu, vừa đi dạo phố vừa hỏi đường, như một cặp du khách từ không gian thời gian khác đến, hễ thấy hàng dài ở đầu phố là lại ghé vào xem. Quả nhiên kinh nghiệm này rất hữu ích, như tiệm bánh cuốn trước mắt, hương vị thật tuyệt. Còn có cửa hàng họ gặp ở đầu phố khác với hàng người dài hơn, tiệm ngỗng nướng này có hương vị ngon hơn mấy cấp so với lần trước Trương Hoành Thành đến Hoa Thành. Chẳng mấy chốc, tay Trương Hoành Thành đã đầy đồ. Sở Miêu Hồng ăn no căng bụng, lén dùng ngón tay chọc mạnh vào eo vị hôn phu. Đáng tiếc anh chàng này không chịu thành thật khai báo, những phiếu định lượng Hoa Thành này của anh từ đâu ra. Hồ béo, mẹ nuôi, không cần cảm ơn đâu. Tất nhiên, những hàng dài đôi khi cũng là cái bẫy. Hai người đều không giỏi tiếng bạch thoại, nhiều lần không nghe rõ người xung quanh đang bàn tán mua gì. Kết quả đợi đến khi xếp đến phía trước mới biết, đây lại là một tiệm thuốc bắc. Không ngờ thời đại này ở Hoa Thành, tiệm thuốc bắc lại được trang trí đẹp thế, và người xếp hàng lại đông đến vậy. Họ tất nhiên không biết người ta không phải mua thuốc, mà là mua nguyên liệu nấu canh. Khi hai người cuối cùng đến khách sạn Tỉnh Hắc, thấy một người đơn độc đứng ở cửa, trông mòn con mắt. Đồ Hồng Binh. Một người đàn ông Đông Bắc điển hình. Người duy nhất không theo Thạch Hữu Quý trở về Tỉnh Hắc. Sự thật chứng minh Thạch Hữu Quý không phải người đơn giản. Trong tình huống thất bại thảm hại như vậy, hắn vẫn có thể lừa được 5 người khác cùng về với mình. Chỉ có Đồ Hồng Binh tính tình quá thẳng, quá bất mãn với nhóm người đã lừa mình nên mới bướng bỉnh ở lại. Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng và Đồ Hồng Binh gặp nhau chưa đầy 30 phút, Trương Hoành Thành đã hoàn thành một trong những nhiệm vụ Bộ trưởng Lý giao cho, nâng cao tinh thần của nhóm người ở lại Hoa Thành trong vòng 3 tháng. Không thể trách anh, ai muốn ở lại khi chỉ còn một người tốt nhất để lừa. Đinh, tiến độ nhiệm vụ cộng 5, cảm giác thành tựu cộng 10. Trương Hoành Thành tự giải trí bằng cách trang bị lời thuyết minh trong lòng. Trong phòng khách sạn, Đồ Hồng Binh ăn ngỗng nướng ngấu nghiến, giọng người đàn ông cao 1m8 đầy ủy khuất. Khi biết người đến tiếp nhận tình huống rối rắm của mình là Trương Hoành Thành, không hiểu vì mục đích gì mà Thạch Hữu Quý lại động viên mọi người cùng về với hắn. Nếu không phải bắt buộc phải để một người ở lại làm liên lạc với Trương Hoành Thành, có lẽ Thạch Hữu Quý cũng sẽ dụ luôn cả Đồ Hồng Binh, người thật thà nhất, đi cùng. Tệ hơn nữa, không biết có phải Thạch Hữu Quý cố ý hay không, trước khi đi hắn thậm chí không chào hỏi với khách sạn Tỉnh Hắc, khiến Đồ Hồng Binh không có quyền ký tên phải nhịn đói cả ngày ở khách sạn. Đồ Hồng Binh không muốn mất mặt khi tìm nhân viên phục vụ nói về chuyện xấu hổ này, đành liều mạng nhịn đến khi Trương Hoành Thành đến. Sự kiên kỵ và bất mãn của Thạch Hữu Quý đối với Trương Hoành Thành ngay cả người thẳng tính như Đồ Hồng Binh cũng nhìn ra được, huống chi là cặp đôi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng. Chỉ là Trương Hoành Thành cảm thấy rất kỳ lạ, vì anh căn bản chưa từng gặp người này. Chẳng lẽ là mình đang gánh nồi thay cho Khấu Thế Hoành? Bộ trưởng Lý không phải nói đồng chí Thạch này rất rộng lượng và có thể làm việc sao? Nhưng không sao, tin rằng với tính cách phúc hậu và nghĩa khí của mình, bất kể đồng chí Thạch này có ý kiến gì, cuối cùng cũng sẽ thích mình. Người chân thật có ưu điểm của người chân thật. Đồ Hồng Binh nói chuyện rất trực tiếp, khi miêu tả sự việc không pha trộn cảm xúc chủ quan của mình. Thạch Hữu Quý bị lừa thảm hại. Binh đoàn xây dựng Tỉnh Hắc có một bãi đổ vật liệu gỗ khá rộng gần trạm vận chuyển hàng hóa ở Hoa Thành. Lần này cấp trên cấp cho Thạch Hữu Quý vốn liếng không thể nói là không hùng hậu. Giao gần 1/3 khu vực bãi chứa gỗ cho Thạch Hữu Quý làm vốn trao đổi. Thạch Hữu Quý cầm một khu vực lớn như vậy tiến hành thương vụ trao đổi đầu tiên, thực ra cũng không quá vất vả. Rốt cuộc đối tượng trao đổi của hắn là trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt, có quan hệ không tồi với binh đoàn. trạm vận chuyển hàng hóa chiếm chút tiện nghi, chuyển cho Thạch Hữu Quý một sân làm việc cũ ở ngoại thành Hoa Thành. Theo lời Đồ Hồng Binh, khu sân đó tuy hơi chật nhưng có hai cổng ra vào, làm khách sạn nhỏ cũng không thành vấn đề. Chỉ là sẽ phiền các đồng chí binh đoàn đến Hoa Thành công tác phải đi xa hơn một chút. Nhưng Thạch Hữu Quý không hài lòng, hắn nhiều lần lấy tiền lệ Trương Hoành Thành dịch chuyển không gian ở Hổ Thượng để dạy dỗ Đồ Hồng Binh và những người khác. Thế rồi, vài ngày sau Thạch Hữu Quý may mắn gặp được Quý Nhân. Vị Quý Nhân mà Thạch Hữu Quý quen biết giới thiệu cho hắn một tòa nhà dân cư cách ga tàu Hoa Thành hai đầu phố. Vị trí của tòa nhà quả thật rất tốt. Công trình này có 3 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. Nếu Thạch Hữu Quý thực sự có thể đổi được tòa nhà dân cư này, thì hắn quả thật đã kiếm được to. Đáng tiếc theo thông tin Đồ Hồng Binh biết được sau này, vị Quý Nhân cuối cùng đã bỏ trốn từ đầu đã định lừa Thạch Hữu Quý, người luôn mong muốn thành tích lớn này. Nguyên nhân là gã họ Mễ này là một trong những người phụ trách hậu cần của đơn vị họ, hắn đã lấy những thứ không nên lấy và đang bị đơn vị điều tra bí mật. Nhưng không ai ngờ được, gã này sau khi xem một bộ phim điệp chiến, đã học được trò đặt sợi tóc trong sổ sách. Hắn nhanh chóng phát hiện có người nhiều lần động vào sổ sách của mình. Từ đó, họ Mễ nảy sinh ý định làm một vụ lớn rồi trốn ra biển đi về phương Nam. Đáng tiếc đơn vị theo dõi hắn quá chặt, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay tiếp. Chính vào lúc này, Thạch Hữu Quý với khái niệm không có tài thì không lộ bị hắn nhìn trúng. Tòa nhà dân cư mà họ Mễ dùng để dụ dỗ Thạch Hữu Quý, cả về kết cấu lẫn vị trí địa lý đều rất ưu việt. Chỉ là tranh chấp quyền sở hữu bên trong khiến đơn vị của họ Mễ tránh còn không kịp, nên mới để họ Mễ có cơ hội lợi dụng kẻ hở. Tòa nhà này được xây dựng năm 1949, lúc đó là nơi làm việc của một cục khoa nào đó. Tòa nhà vừa mới sửa xong không lâu thì thành phố sắp được giải phóng. Một thương hộ bị quan lớn sắp chạy trốn ép mua tòa nhà này. Thương hộ này phá sản, quá tức giận nên đã quyên góp 2/3 tòa nhà cho tổ công tác miền Nam. Bản thân ông ta cùng gia đình ở tầng 1. Cuối cùng cũng coi như nhờ họa được phúc. Để đáp lại nghĩa cử này, chính phủ đã lần lượt sắp xếp hơn 10 vị trí tốt và một số vật tư bồi thường cho người thân bạn bè của gia đình này. Vì vậy đến lúc này, quyền sở hữu tòa nhà vẫn khá rõ ràng. Lầu 1 thuộc về người ta, lầu 2 và lầu 3 thuộc về chính phủ. Về sau, mấy phòng ở lầu 2 được phân cho đơn vị của họ Mễ, còn lầu 3 thuộc về kho hàng nhỏ của tổ dân phố địa phương. Trời có mưa gió thất thường. Hai vợ chồng thương hộ đã qua đời sớm, người con gái duy nhất cũng bệnh mất khi còn trẻ. Xuất phát từ lòng tốt, tổ dân phố đã đón hai hộ gia đình là họ hàng gần nhất của thương hộ từ nông thôn tỉnh ngoài về đây. Không chỉ sắp xếp công việc cho đàn ông của hai nhà này, mà còn cho không ít sự giúp đỡ. Yêu cầu duy nhất là khi con cái của hai nhà lớn lên, chọn một người kế thừa hương khói nhà thương hộ. Nhưng ai ngờ hai nhà này một nhà thật thà, một nhà giấu lòng gian dối. Trùng hợp thay, con trai út của nhà thật thà lại nhiễm bệnh qua đời, chỉ còn lại một cô con gái. Nhà có ý đồ xấu kia dựa vào việc mình có con trai bắt đầu làm càn. Họ không chỉ tuyên bố 3 gian phòng và vị trí công tác được phân cho nhà thật thà sớm muộn cũng sẽ thuộc về nhà mình, mà còn tìm cách phủ nhận quyền sở hữu của đơn vị họ Mễ và tổ dân phố đối với lầu 2 và lầu 3. Vì thủ tục giao tiếp làm khá vội vàng lúc đó, cộng thêm nhiều tài liệu bị thiếu mất mấy năm trước, dẫn đến đơn vị và tổ dân phố không nói rõ được với nhà này. Đặc biệt là con trai nhà này bị nuông chiều hư hỏng, cuối cùng bị đưa vào trại cải tạo lao động. Hai vợ chồng còn lại đơn giản là bất chấp tất cả, một lần ép nhà kia phải trở về nông thôn. Đơn vị và tổ dân phố đều cố gắng tránh gia đình này. Lầu 3 và lầu 2 cứ thế không được sử dụng. Hai vợ chồng ở lầu 1 lại là những người không chịu ngồi yên, khiến tòa nhà này thường ngày hầu như không ai ở. Họ Mễ chính là dựa vào một tài liệu chứng minh giống thật mà giả của đơn vị, dẫn Thạch Hữu Quý vào bẫy. Lấy sân hai cổng nhỏ trong tay Thạch Hữu Quý cộng thêm 5.000 đồng để đổi lấy tòa nhà 3 tầng vị trí tốt này. Thạch Hữu Quý chỉ biết được lầu 3 thuộc về tổ dân phố, lầu 1 còn có hai nhà người ở khi đến tiếp nhận nhà. Chạy đến đơn vị của họ Mễ hỏi. Họ thực sự có thủ tục đổi nhà, nhưng chỉ đổi lầu 2 của tòa nhà đó lấy sân hai cổng nhỏ của Thạch Hữu Quý. Đơn vị của họ Mễ cũng cảm thấy rất phù hợp. Còn về khoảng 5.000 đồng kia, đơn vị họ Mễ hoàn toàn không biết chuyện. Họ Mễ là người đã ly hôn, không có vướng bận gì, đã sớm trốn mất tâm. Thạch Hữu Quý bị lừa đã tự an ủi tâm lý một chút, mới miễn cưỡng chấp nhận quả đắng này. Nhưng ai ngờ gia đình ở lầu một kia đâu chịu để người vào ở, mỗi ngày tìm phiền toái cho Thạch Hữu Quý và mọi người, ban đêm còn không ngừng lấy gậy tre chọc trần nhà. Thạch Hữu Quý vốn đã đầy bụng tức giận, rất nhanh lại nghe được một tin sét đánh giữa trời quang. Sau khi anh ta báo cảnh sát, tìm quan hệ thúc giục, công an đã điều tra tất cả các đơn vị liên quan đến việc đổi nhà. Cố tình anh ta còn không ngừng gây ồn ào với đơn vị họ Mễ và tổ dân phố địa phương. Đơn vị họ Mễ đơn giản không thừa nhận thủ tục chuyển nhượng của Thạch Hữu Quý. Trạm vận chuyển hàng hóa bên kia cũng cảm thấy rất phiền phức, còn nhắc đến vụ lừa đảo, nên đã tìm đến quan hệ với binh đoàn yêu cầu hủy bỏ hiệp định đổi nhà trước đó. Thế là Thạch Hữu Quý và mấy người bị đuổi ra ngoài, không còn chỗ dừng chân. Khu bãi chứa đồ binh đoàn phân cho chúng ta đã bị trạm vận chuyển hàng hóa sử dụng, một thời gian chưa lấy lại được. Đồ Hồng Binh bất đắc dĩ vỗ tay. Chúng ta coi như đã thua lớn. Chuyện này xử lý lên quả thật rất phiền phức. Đặc biệt trong tình huống Thạch Hữu Quý đã đắc tội với tất cả các bên liên quan. Nguồn lực binh đoàn cấp cũng đã bị Thạch Hữu Quý làm hỏng hết. Nếu là người khác nghe phải tiếp nhận chuyện rắc rối như vậy, có lẽ sẽ lập tức đánh trống rút lui. Trương Hoành Thành không quá để ý những khó khăn trước mắt, mà nhìn chằm chằm vào bốn từ khóa chính mình đã viết trong sổ tay. Đơn vị cũ của họ Mễ, xưởng sấy Quảng Phong, tổ dân phố Mây Trắng có quyền sở hữu lầu 3, gia đình họ Sài ở lầu 1 và trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt. Anh cầm bút nhẹ nhàng gạch bỏ trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt, đơn vị này hẳn là rất hài lòng với hiệp định đổi nhà trước đó của Thạch Hữu Quý. Chỉ là họ phiền vì bị liên lụy vào vụ lừa đảo. Vì vậy đơn vị này là dễ giải quyết nhất. Bất kể là làm công an bên đó đừng truy đuổi gắt gao như vậy hoặc dứt khoát trực tiếp đình chỉ vụ án, cộng thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa trạm vận chuyển hàng hóa và binh đoàn, hiệp định đổi bãi chứa đồ lấy sân hai cổng nhỏ hẳn là vẫn có thể tiếp tục. Nghĩ đến đây, Trương Hoành Thành nở một nụ cười. Cục diện trông có vẻ khó khăn, thực ra chỉ cần bình tĩnh suy nghĩ một chút là rất dễ giải quyết. Giải quyết vấn đề với trạm vận chuyển hàng hóa, như vậy nhà khách Hoa Thành vẫn còn một sân hai cổng nhỏ có thể sử dụng. Còn về tòa nhà 3 tầng mà Thạch Hữu Quý nhắm đến, anh chuẩn bị ngày mai đi khảo sát thực địa. Bút máy mạnh mẽ gạch một đường ngang dưới tên xưởng sấy Quảng Phong. Nếu căn nhà đó cũng vào mắt Trương Hoành Thành, thì phần quan trọng nhất là làm cho đơn vị cũ của họ Mễ sửa lời. Anh chuẩn bị sau khi xem căn nhà đó ngày mai, sẽ đến xưởng sấy Quảng Phong này chuyển một chuyến. Còn về bạn gái đi theo với danh nghĩa trợ thủ, muốn nghỉ ngơi hay đi dạo phố đều tùy ý cô. Đồng chí Tiểu Sở, chỉ cần vui vẻ cổ vũ cho anh là được. Gần khu lưu Hoa Kiều, Hoa Thành. Một nam thanh niên đang dùng ánh mắt kỳ lạ đánh giá kiến trúc xung quanh. Cư dân xung quanh chỉ cảm thấy người đồng chí nam này hơi kỳ quặc, chẳng lẽ là đến đầu quân cho người thân ở nông thôn. Nhưng người này cũng quá trắng trảo. Không ai có thể hiểu được những gợn sóng trong lòng Trương Hoành Thành lúc này. Sự tương phản thời đại mang lại cảm giác sâu sắc, xa hơn cả cảm giác mà dòng nước lớn của thời đại mang đến tương lai. Anh nhớ rõ đây chính là thị trường bán sỉ trang phục lưu Hoa Kiều nổi tiếng cả nước. Nơi ngày đêm vang lên tiếng tiền chảy xiết và mùi vải vóc. Không xa là tân khách trạm Hoa Thành. 10 năm sau này, giá đất ở đây chỉ nghĩ đến Trương Hoành Thành đã cảm thấy tim đập thình thịch. Theo con hẻm đánh dấu rẽ vào một phố sau không lớn, một tòa nhà 3 tầng rất bắt mắt xuất hiện ở bên phải con đường. Nhà lầu gạch đỏ, mái ngói đen, bên cạnh còn có một mảnh đất trồng rau nhỏ khai khẩn nhân tạo. Ánh mắt Trương Hoành Thành nhanh chóng bị mảnh đất trồng rau nhỏ đó hấp dẫn. Bởi vì mảnh đất trồng rau không lớn lại được chia thành 3 phần. Phần đất trồng rau ở vị trí tương đối an toàn, cách xa đường 1/3, trồng một số rau dưa và được rào tre bao quanh. Còn 2 phần đất trồng rau kia thì trống trơn. Ai cũng biết đất trồng rau tốt nhất không nên quá gần đường, để tránh trẻ con tiện tay phá phách. Trương Hoành Thành đứng trên mảnh đất trồng rau gần đường nhất, anh dậm chân thử mặt đất, quả nhiên như lời Đồ Hồng Binh nói. Mảnh đất trồng rau vốn thuộc về xưởng sấy Quảng Phong này đã bị một hộ gia đình nào đó động tay chân. Mặt đất cứng đến bất thường, hoàn toàn không thích hợp để trồng trọt. Tuy Thạch Hữu Quý có chút kỳ quặc, nhưng Trương Hoành Thành không thể không công nhận tầm nhìn của đối phương. Căn nhà này quả thật không tồi. Nếu thực sự có thể nắm trọn vẹn, đợi thêm vài năm khi chợ Lưu Hoa mở, binh đoàn có thể kiếm đầy túi từ tiền thuê ở gần đây. Tuy nhiên, gia đình họ Sài ở lầu 1 quả thật là một phiền toái. Trương Hoành Thành mỉm cười, trong lòng đã có quyết định. Chỗ này anh nhất định phải lấy. Về cách xử lý, trong lòng anh cũng đã có kế hoạch ban đầu. Chủ nhiệm tiền của tổ dân phố ban đầu không quá muốn gặp Trương Hoành Thành. Trước đó Thạch Hữu Quý cũng đã tìm ông ta vô số lần, đều bị chủ nhiệm tiền lấy cớ bận rộn với công tác cải tiến cống thoát nước của tổ dân phố để đẩy đi. Chủ nhiệm tiền không muốn gặp Trương Hoành Thành, chủ yếu vì ấn tượng quá xấu mà Thạch Hữu Quý nóng nảy trước đó để lại. Nhưng đối mặt với đại diện binh đoàn xây dựng mang lễ vật đến tận cửa xin lỗi, chủ nhiệm tiền do dự nửa ngày vẫn bóp mũi gặp một chút. Binh đoàn đã cử người từ xa ngàn dặm đến xin lỗi, không cho chút mặt mũi thực sự là không nói được. Hơn nữa lần này cán bộ binh đoàn cử đến cũng cao cấp hơn Tiểu Thạch trước đó, là một chính khoa. Chỉ là tuổi này. Nếu không phải điện thoại trên bàn ông ta trực tiếp gọi thông binh đoàn xây dựng, chủ nhiệm tiền thực sự không thể tin rằng người trẻ quá mức trước mắt lại là một chính khoa. Tất nhiên, sau khi tiếp xúc, chủ nhiệm tiền đã loại bỏ những nghi ngờ trong lòng. Không nói gì khác, chỉ riêng kỹ năng và trình độ nói chuyện của Tiểu Trương này đã cao hơn Thạch Hữu Quý trước đó không chỉ một bậc. Người ta cũng thực lòng đến xin lỗi. Chủ nhiệm tiền, hiểu lầm trước đó, chúng ta coi như lật trang mới nhé. Chủ nhiệm tiền cười gật đầu. Thực ra cũng không có nhiều chuyện, chỉ là Tiểu Thạch kia quá không hiểu chuyện. Không dám, không dám, à đúng rồi, trưởng khoa Tiểu Trương, nhà khách các anh không có chỗ ở, vậy sau này làm thế nào đây? Chủ nhiệm tiền vốn chỉ nói một câu khách sáo theo tình huống. Nhưng ai ngờ Trương Hoành Thành đang chờ ông ta nhắc lại chuyện nhà ở. Trương Hoành Thành cố ý trầm ngâm một chút. Tôi đã đi xem qua căn nhà đó, quả thật không tồi, nếu Tiểu Thạch chỉ đổi lầu 2 thì cũng không tính vất vả, đáng tiếc bên xưởng sấy, hay. Chủ nhiệm tiền chỉ thuận miệng an ủi vài câu, sau đó lại nói một câu khiến ông ta lập tức hối hận vì lời khách sáo. Sau này nếu có việc gì tổ dân phố chúng tôi giúp được, trưởng khoa Tiểu Trương cũng đừng khách sáo. Thật sự có. Chủ nhiệm tiền sửng sốt, đây là lời khách sáo của tôi mà, đồng chí trẻ. Vẫn là chuyện căn nhà đó. Tổ dân phố chúng tôi thực sự giúp không được gì. Tôi nói tổ dân phố chúng ta vẫn luôn không sử dụng lầu 3. Không được, không được. Sắc mặt chủ nhiệm tiền trở nên nghiêm túc. Trưởng khoa Tiểu Trương, anh cũng là người làm cán bộ, các anh trước đây là đổi hay mượn nhà tôi không muốn đánh giá nhiều, nhưng anh hẳn biết tài sản công cộng có thể giao dịch không? Trương Hoành Thành mỉm cười. Tôi đương nhiên biết, thực ra tôi muốn phiền chủ nhiệm tiền cho binh đoàn chúng tôi thuê lầu 3 sử dụng một chút. Nghe Trương Hoành Thành nói vậy, sắc mặt chủ nhiệm tiền lập tức thay đổi trở lại. Nếu là tổ dân phố họ đối với binh đoàn xây dựng, thuộc về thuê nhà công đối công, vậy vấn đề đương nhiên không lớn. Tạo thuận tiện cho đơn vị anh em ở xa đến sinh hoạt và công tác, cấp trên cũng sẽ không phản đối. Hơn nữa tầng lầu đó vẫn luôn bỏ không, khiến chủ nhiệm tiền rất tiếc nuối, nếu không phải gia đình ở lầu một kia quá. Vậy đơn vị các anh dự định thuê bao lâu? Có phải dùng làm kho hàng dự bị gì không? Chủ nhiệm tiền không nghĩ rằng Trương Hoành Thành trong tình huống đã biết rõ hộ gia đình ở lầu một kỳ quặc như vậy, vẫn sẽ chọn dùng lầu 3 làm nhà ở khách sạn. Tôi nghe nói tổ dân phố chúng ta gần đây đang phiền não vì việc sửa cống thoát nước, kinh phí có chút khó khăn, nên chúng tôi dự định thuê một lúc 30 năm. Phù. Chủ nhiệm tiền bị sặc nước trà. 30 năm. Anh thực ra muốn mua đúng không? Lâu quá, lâu quá. Chúng tôi dùng tiền thanh toán một lần. Chủ nhiệm tiền kỳ là liếc nhìn đối phương, trưởng khoa Tiểu Trương này rất biết vòng vo. Nhưng nếu dùng tiền thanh toán một lần 30 năm tiền thuê, cũng không phải không thể xem xét. Tiền thuê nhà theo tài liệu người viết ra được năm 1971 ở Hồ Thượng, nhà trệt 25m² thuê tháng 2 nguyên năm. 6 phòng ở lầu 3 đều là phòng đơn, đều khoảng 15m². Chủ nhiệm tiền đưa ra giá thuê là 5 đồng một tháng mỗi phòng. 6 phòng 1 năm tiền thuê 108 đồng, 30 năm là 3.240 đồng. Phó chủ nhiệm tổ dân phố và kế toán cũng ghé vào thảo luận nửa ngày về cách viết hợp đồng thuê nhà này. Trương Hoành Thành yêu cầu thêm một điều. Nếu nhà khách binh đoàn không cần nơi này, có thể cho thuê lại cho đơn vị chế độ công hữu khác. Chủ nhiệm tiền và mấy người thảo luận, điều này không có vấn đề, miễn là không cho thuê cho cá nhân gây phiền toái cho họ là được. Hiệp định viết xong, phó chủ nhiệm tổ dân phố dường như mới nhớ ra một chuyện. Trưởng khoa Tiểu Trương, các anh thuê lầu 3, đã nghĩ cách đối phó với gia đình họ xài ở lầu 1 chưa? Gia đình này thực sự là vô pháp vô thiên, chủ nhiệm Tiền cũng như mới nhớ ra một chuyện, đập mạnh xuống bàn, họ thậm chí lắp cửa sắt chặn lối lên lầu. Hay là, trưởng khoa Tiểu Trương, tôi tìm mấy đồng chí đi cùng anh trao đổi. Trương Hoành Thành cười rất thành khẩn. Không cần phiền phức, thật đấy, đồng chí chúng tôi sẽ nói chuyện tốt với gia đình này. Chủ nhiệm Tiền và mấy người lo lắng nhìn nhau. Đồng chí từ Đông Bắc đến nói chuyện tốt chắc chắn là kiểu nói chuyện tốt đó. Họ cũng không muốn bị gia đình kia lôi kéo vào rắc rối sau khi mọi việc xong xuôi. Trưởng khoa Tiểu Trương, đồng chí các anh dự định nói chuyện thế nào với người ta? Trương Hoành Thành cười trấn an họ. Yên tâm, các chủ nhiệm, tất cả chúng ta đều là đồng chí, chúng tôi sẽ lấy đức thu phục người. Tuyệt đối lấy đức phục người. Ồ, vậy thì tốt. Khi Trương Hoành Thành nói lấy đức thu phục người, không phải kiểu kề dao vào cổ như trong phim, gia đình họ Sài này chưa từng được anh để tâm. Anh mượn điện thoại tổ dân phố gọi về Hồ Thượng, bảo kế toán La mượn một khoản tiền cho nhà khách Hoa Thành, coi như tài chính sử dụng trước cho việc thuê nhà từ tổ dân phố. Sau đó, Trương Hoành Thành mượn xe đạp của chủ nhiệm Tiền đi thẳng đến xưởng sấy Quảng Phong. Trước cửa xưởng sấy Quảng Phong, trước bản tin tuyên truyền, Trương Hoành Thành dựa xe đạp, xem kỹ các thông tin và tin tức trên bản tin tuyên truyền. Đặc biệt là những tin tức liên quan đến xưởng trưởng Điền Tới Thuận là trọng tâm chú ý của anh. Anh xem rất nghiêm túc tấm ảnh chụp chung của phân xưởng ở phía trước nhất bản tin. Tiêu đề lãnh đạo thị nào đó thị sát xưởng 572, xưởng trưởng đồng chí Điền Tới Thuận hiện trường giới thiệu dây chuyền sản xuất sấy cho đồng chí nào đó. Ngay sau đó, nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt Trương Hoành Thành. Vị xưởng trưởng này đã thích nổi bật như vậy, vậy thì dễ làm. Đặc biệt là diện mạo của người bảo vệ cổng đình canh, anh càng nhìn càng thấy giống với ai đó trên bản tin tuyên truyền. Anh nhớ kỹ năng Photoshop của con nuôi mình là rất tốt. Điền Tới Thuận đang định cưỡi xe đạp ra cổng xưởng, bỗng nhiên bị bảo vệ nhà mình cẩn thận gọi lại. Xưởng trưởng, tôi vừa nhặt được một quyển sổ tay. Điền Tới Thuận tức giận trừng mắt nhìn đối phương. Việc nhỏ thế này nói với tôi làm gì? Anh, quyển sổ này có chút danh tiếng. Người bảo vệ hạ thấp giọng, đưa một quyển sổ cũ qua. Dù sao cũng là anh trai. Xưởng trưởng Điền Tới Thuận ban đầu thực sự khó tin rằng người trẻ tuổi trước mắt lại là một vị chính khoa. Cả hai làm việc trên cùng con phố, nhưng điều này quá khó tin. Tuy nhiên, bức ảnh trong chiếc sổ tay kia đã thành công kích hoạt những liên tưởng trong tâm trí ông ta. Đối với người sống ở thập niên 70, ngay cả tổ chức tình báo Mỹ Quốc đối diện với những tấm ảnh do Hồ Béo tạo ra bằng AI, cũng chỉ có thể nhận định rằng những gì họ thấy trong ảnh chính là sự thật. Tiến đến, xưởng trưởng Điền thay mặt xưởng đồ sấy xin lỗi Trương Hoành Thành về việc của người tiền nhiệm Thạch Hữu Quý và niềm nở mời anh vào phòng khách. Trước khi thực hiện kế hoạch của mình, Trương Hoành Thành lấy cớ muốn giải quyết tốt hậu quả xin lỗi với xưởng đồ sấy, nhờ mấy nhân viên văn phòng của chủ nhiệm Tiền phố âm thầm dò hỏi về con người của Điền Tới Thuận. Qua lời kể của người khác về vài chuyện nhỏ, Trương Hoành Thành suy đoán ra Điền Tới Thuận quả thực là người đa nghi, thích thể diện và ham công lao. Việc phát hiện ra lính gác người Mỹ tự trộm trước đây chính là xuất phát từ sự nghi ngờ của Điền Tới Thuận. Hơn nữa, để tránh xưởng đồ sấy bị nói xấu, cộng thêm tính cách ham công, Điền Tới Thuận đã lén sắp xếp người điều tra người Mỹ. Kết quả là gây ra một vụ lộn xộn. Đa nghi, tốt lắm. Trương Hoành Thành sợ nhất là đối phương không nghĩ nhiều. Kịch bản của anh đối với loại người thẳng ruột ngược lại chẳng có tác dụng gì. Trương Hoành Thành suốt buổi không hề nhắc đến bức ảnh trong sổ tay của mình, càng không đề cập đến chuyện đổi phòng ở trước đó. Sau khi nghiêm túc xin lỗi xong, anh định rời đi ngay. Cuối cùng chính Điền Tới Thuận không nhịn được, cố giữ anh lại ăn bữa tối. Tiểu Trương trưởng khoa từ xa đến đây giao lưu, nếu không vui lòng nhận một bữa cơm đạm bạc, phải chăng vẫn còn giận xưởng đồ sấy chúng tôi? Thế là, Trương Hoành Thành đành miễn cưỡng theo Điền Tới Thuận đến căng tin nhỏ trong xưởng. Thực ra anh chỉ đang chờ thời điểm này. Đúng như Điền Tới Thuận tính toán, người hoa mà, trên bàn ăn mới là nơi thực sự tốt để thử lòng và nói lời thật. Quả nhiên, sau 3 tuần rượu và 5 món ăn, Điền Tới Thuận dần dẫn câu chuyện đến lai lịch gia đình Trương Hoành Thành, thậm chí còn kín đáo nhắc đến người trong bức ảnh kia. Sắc mặt Trương Hoành Thành lập tức biến đổi. Anh kiên quyết phủ nhận việc quen biết với người nào đó, giọng nói còn để lộ chút bối rối. Điều này tạo ấn tượng rằng anh sợ người khác phát hiện nguyên nhân thực sự khiến một người trẻ như anh lại được lên làm chính khoa. Điền Tới Thuận đa nghi trong lòng càng xác định suy nghĩ trước đó của mình. tuy nhiên vẫn cần thử thêm. Chuyện đổi phòng ở trước đây đều là do hiểu lầm từ hành vi phi pháp của một người nào đó, chúng ta không cần. Tiểu Trương trưởng khoa đến đây muốn làm chuyện sai trái e rằng không dễ dàng đâu. Điền Tới Thuận muốn thử thái độ của đối phương về khu nhà dân kiến đó, để dò xét ý nghĩ thật trong lòng Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành giả vờ không quan tâm, khoát tay. Thôi đừng nhắc chuyện đó nữa, tôi đã nhờ bên binh đoàn tìm cách lấy lại hồ sơ để tự điều tra. Công an địa phương không còn can thiệp theo đuổi vụ việc nữa, Bộ trưởng Lý cũng đã nói chuyện với bên trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt, họ đã nhượng bộ. Có một căn nhà 2 tầng nhỏ trong tay, tôi muốn làm chuyện sai trái thì có thể thu xếp nhanh thôi. Sau này chúng ta khó gặp lại, nào, uống. Trong lòng Điền Tới Thuận hơi chùng xuống. Chàng thanh niên này thực sự từ bỏ việc tiếp tục đòi quyền sở hữu tầng 2 tòa nhà dân kiến đó dưới danh nghĩa đơn vị mình. Hơn nữa nghe lời nói ẩn ý của anh ta, dường như sẽ không ở Hoa Thành lâu. Đúng rồi. Gã nhỏ này chắc không phải dựa vào quan hệ với cấp trên, mà là trước tiên khai thông với trạm vận chuyển hàng hóa đường sắt, vào Hoa Thành dễ dàng hái quả đào. Dựa vào căn nhà nhỏ đó để nhanh chóng sắp xếp nhà khách, lớp mạ vàng là xong. Sau khi mạ vàng xong thì có thể mang người về Đông Bắc, nên chàng thanh niên này căn bản không quan tâm vị trí nhà khách có thuận tiện hay không. Sau bữa tối khá phong phú, Trương Hoành Thành nhẹ nhàng đạp xe rời khỏi xưởng đồ sấy, dường như không có chút lưu luyến nào. Trong lòng Điền Tới Thuận từ đó ẩn chứa điều gì đó. Bóng dáng trong bức ảnh kia cứ phiêu đãng trong đầu, trong giấc mơ. Ông ta có chút không cam lòng. Bản thân và vị kia cách nhau quá xa, chỉ từng trò chuyện vài câu xã giao khi người ấy đến thị sát, nhưng ông thực sự muốn tiến thân. May thay ngày thứ ba, Trương Hoành Thành dường như đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, lại đến xưởng. Anh muốn mời xưởng trưởng Điền một bữa trước khi rời Hoa Thành. Vừa hay bên cạnh xưởng trưởng Điền còn có phó xưởng trưởng Vưu Ban Khôn và chủ tịch công hội xưởng Lão Kim, Trương Hoành Thành với phong thái công tử nhà giàu phất tay. Tôi mời tất cả. Nơi anh mời khách là một nhà hàng quốc doanh. Trong kịch bản này của Trương Hoành Thành, việc anh tốn nhiều công sức nhất là tìm được nhà hàng phù hợp này. Đây là địa điểm do Lão Dương Ngoại giao Phương Đông ở Hổ Thượng giới thiệu. Vì có nhiều thương nhân nước ngoài đến đây ăn, nên không có quan hệ mạnh mẽ thì căn bản không vào được. Điền Tới Thuận phát hiện Trương Hoành Thành mời khách ăn cơm ở nơi này, những nghi hoặc cuối cùng trong lòng cũng theo đó tiêu tan. Tại buổi tiệc, điều làm Điền Tới Thuận và mấy người sáng mắt không phải trang trí nhà hàng hay món ăn tinh tế, mà là đối tượng của Tiểu Trương trưởng khoa đang chờ ở đó. Vị cô nương họ Sở này không chỉ đẹp đến mức đáng sợ, mà trong từng cử chỉ còn toát ra khí chất khác người thường. Điền Tới Thuận và mọi người cũng từng trải đời, họ nhìn ra được cô gái nhà họ Sở này có gia cảnh rất hậu đãi. Trong cách nói chuyện còn ẩn chứa sự hiểu biết về phong cách Bắc Mỹ. Nếu không phải Tiểu Trương trưởng khoa thường xuyên giúp cô nương này tròn câu chuyện, cô ấy suýt nữa đã kể lể việc thường xuyên đi Bắc Mỹ. Khi vị đồng chí Tiểu Sở rời khỏi phòng riêng để rửa tay, tình cờ gặp một vị khách nữ nước ngoài. Sở Miêu Hồng trong lòng hơi động, tiếng Anh tuôn ra lưu loát, trò chuyện vài câu đơn giản với người phụ nữ nước ngoài đó. Điền Tới Thuận lén gật đầu. 8-9 phần. Đôi trẻ này đúng như ông ta nghĩ. Trở lại xưởng, Điền Tới Thuận suy nghĩ mông lung nửa ngày. Tiểu Trương trưởng khoa đã mạ vàng gần xong, qua 2 ngày sẽ rời Hoa Thành cùng bạn gái. Nếu thực sự muốn mượn chút gió đông thì không thể chần chừ thêm. Mà trong tay mình vừa hay có một việc có thể giúp Tiểu Trương trưởng khoa giật hoa trên gấm. Quyết tâm xong, Điền Tới Thuận lập tức kéo Lão Vưu và Lão Kim qua thì thầm nửa ngày. Lão Vưu và Lão Kim cũng không có ý kiến. Rốt cuộc tầng 2 đó quả thật là nơi khó xử, đổi đi cũng tốt. Với sự đồng ý của 3 người, việc tiếp tục chuyển giao tầng 2 cho binh đoàn xây dựng tỉnh H có thể được thông qua trong một cuộc họp. Đối mặt với thiện ý của xưởng đồ sấy, Trương Hoành Thành tuy do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ là đồng ý có vẻ miễn cưỡng. Dường như chàng trai trẻ này không muốn tiếp tục làm việc chính, chỉ muốn đưa bạn gái đi du ngoạn ở Hoa Thành. Trong toàn bộ sự việc, người bận rộn nhất không phải Trương Hoành Thành, mà là công cụ người từ không gian khác, Hồ Báo. Anh ta hứng thú bừng bừng đuổi đến Hoa Thành, thông qua việc treo thưởng trên mạng và nhiều thủ đoạn điều tra, đã nắm được mọi thông tin về xưởng đồ sấy đã đóng cửa từ lâu. Đặc biệt là những động tĩnh của thành phố trong thời gian này. Tiền bỏ ra ngoài, thu hoạch tất nhiên không nhỏ. Trương Hoành Thành nhận được tài liệu của anh ta và ôn tập suốt đêm, những ý tưởng trong đầu càng lúc càng sinh động. Qua một ngày nữa, anh chủ động mời cả ba người của xưởng đồ sấy ra ngoài. Hoa Thành có nhiều quán trà. Điền Tới Thuận phụ trách liên hệ địa điểm, một góc rất yên tĩnh. Hôm nay giọng nói của tiểu trương trưởng khoa mang theo chút xa cách. Nhưng nội dung cuối cùng anh nói ra khiến ba người Điền Tới Thuận đổ mồ hôi đầm đìa tại chỗ. Vài phút trước, tôi vẫn thắc mắc đây là chuyện gì? Không thân không quen, ba vị lại muốn giúp tôi một tay. Một bản sao đen trắng được Trương Hoành Thành mỉm cười nhẹ nhàng ném cho Điền Tới Thuận. Đó là một văn kiện mang số hiệu và con dấu của thành phố. Điền Tới Thuận nhìn vài lần không hiểu, ánh mắt lập tức bị hút chặt vào một hàng chữ trong công văn. Đồng ý xưởng đồ sấy Quảng Phong xây dựng mở rộng phân xưởng phía Tây, yêu cầu làm tốt. Liên lạc thực thi với khu nào đó. Mắt Điền Tới Thuận lập tức sáng rỡ. Xưởng họ đã nộp báo cáo không biết bao nhiêu lần, cấp khu thì luôn thông qua, nhưng đến tổng hội thành phố thì bị đánh trả về hoặc kéo dài không hồi âm. Điền Tới Thuận và mọi người đã thử đủ mọi cách mà không tìm ra điểm mấu chốt. Trương Hoành Thành đương nhiên cũng không biết, nhưng điều đó không ngăn anh lấy văn kiện sắp được ban hành này ra làm nhân tình. Anh nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn. Chỉ có vậy thôi sao? Mấy vị còn ngại mở lời. Việc này tôi đã xử lý xong, tấm lòng của mấy vị tôi cũng ghi nhận. Nhưng chuyện đổi phòng ở giữa hai bên, tôi thấy thôi đi. Sự thay đổi này khiến ba người Điền Tới Thuận nhất thời không hiểu ra sao. Đặc biệt là Điền Tới Thuận đa nghi, gần như theo bản năng đã cảm nhận được điều gì đó. Ông ta vội vàng kéo Trương Hoành Thành đang định tìm cớ rời đi, nói một tràng lời hay, lúc này mới nghe được từ miệng Trương Hoành Thành những lời khiến họ toát mồ hôi lạnh. Xưởng trưởng Điền, tôi cũng chỉ là người đi ngang qua, xem như chúng ta có duyên mắt, chuyện này tôi cũng chỉ có thể điểm đến thì dừng, cụ thể thế nào, ông phải tự đi tìm người làm. Tôi nói vài mốc thời gian, các ông tự cân nhắc trong lòng. Tháng 3 năm kia, tháng 7, và tháng 11 năm ngoái, tháng 2 năm nay. Một câu không đầu không đuôi của Trương Hoành Thành lập tức khiến sắc mặt cả ba người trắng bệch. Một năm sau khi xưởng đồ sấy đóng cửa, nhóm công nhân đã nổi loạn vì không hài lòng với giá mua đất, gây ra một trận náo động lớn. Mấy công nhân viên lão thành còn đem những thông tin đen tối họ nắm giữ nhiều năm phơi bày ra ánh sáng. Trương Hoành Thành vừa nhắc đến mấy mốc thời gian, đối với xưởng đồ sấy Quảng Phong mà nói đều là những thời điểm sinh tử. Mấy năm qua, xưởng đồ sấy Quảng Phong do quản lý kém, đã có vài lô hàng không đạt tiêu chuẩn. Để tránh bị cấp trên phạt, xưởng đã tiến hành tô màu lần hai cho những sản phẩm đó. Đây là điều tối kỵ trong ngành sản xuất thời bấy giờ. Tuy rằng sau đó dường như không ai phát hiện vấn đề, nhưng mấy lãnh đạo trong xưởng vẫn luôn mang tâm lý bất an. Kết quả là Trương Hoành Thành đã nhẹ nhàng chỉ ra vấn đề. Vì không xảy ra chuyện lớn nên thành phố chỉ đang xác minh. Tin tức linh thông, trưởng khoa Tiểu Trương nói nhẹ nhàng như không, nhưng suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của ba người. Điền Lại Thuận vội vàng nắm tay Trương Hoành Thành. Trưởng khoa Trương, chuyện này chúng tôi cũng có nỗi khổ riêng, xin anh giúp đỡ. Trương Hoành Thành lắc đầu cười. Chuyện này thật sự không lớn, nhưng mà... Anh mỉm cười nhìn về phía phó xưởng trưởng Vưu, vấn đề của phó xưởng trưởng Vưu có hơi phiền phức đấy. Lão Vưu lập tức thấy tim mình đập thình thịch. Trưởng khoa Trương, tôi. Có thể xảy ra chuyện gì? Bên Thanh Sa có một khoa mua sắm tên gì đó. Theo tài liệu Hồ Béo điều tra được, vị phó xưởng trưởng Vưu này vài năm sau từng bị xử phạt một lần. Nguyên nhân chính là một nhà máy bên Thanh Sa kiểm tra sổ sách, phát hiện một nhân viên khoa mua sắm đã tặng phó xưởng trưởng Vưu rất nhiều quà. Lúc đó đã cải cách mở cửa, quản lý mua sắm tiêu thụ đã hoàn toàn buông lỏng, nên phó xưởng trưởng Vưu chỉ bị một hình phạt cảnh cáo không nhẹ không nặng. Nhưng nếu vấn đề này bị phơi bày vào năm 7 năm, thì đang chờ đợi phó xưởng trưởng Vưu có thể không chỉ đơn giản là cảnh cáo như vậy. Nếu không nhờ lão Kim của công hội ra tay giúp đỡ, lão Vưu đã mềm người suýt ngã xuống gầm bàn. Trương Hoành Thành liếc nhìn phó xưởng trưởng Vưu, rồi đánh giá lão Kim vài lần bằng ánh mắt sắc bén. Người bị nhìn lạnh cả người. Khi xưởng đồ sấy đóng cửa, đã nổ ra không ít tin tức. Đặc biệt là những việc công hội vẫn luôn đè nén đều bị lật tẩy ra ánh sáng. Điều này tất nhiên cũng làm phong phú thêm tư liệu sống trong tay Trương Hoành Thành. Lão Kim à, Trương Hoành Thành mỉm cười, công hội các anh còn nghĩ năm nay có thể đạt danh hiệu tiên tiến cấp thành phố không? Vụ việc của thanh niên họ Mã trong xưởng các anh tưởng ém xuống là không lọt đến thành phố à, còn có vụ nhiệt tình trong nhà Cố Triều Dân, các anh tưởng người ta không có quan hệ, thì đã sai 10 phần rồi. Lão Kim cũng ngẩn người. Ông ta không ngờ những việc công hội mình giấu kín như bưng lại bị lọt đến công hội thành phố. Mấy vị nên nghĩ đến tình cảnh của mình trước đi, mấy căn phòng ở lầu 2 trong xưởng các anh, bây giờ tôi thật không dám động đến nữa. Ba người vội vàng cùng nhau giữ chặt Trương Hoành Thành đang chuẩn bị đứng dậy rời đi. Họ làm sao có thể để Trương Hoành Thành rời khỏi lúc này, đây chính là cọng rơm cứu mạng. Dù Trương Hoành Thành có lắc đầu đến mức đứt cổ, ba người vẫn bám dính như kẹo mạch nha. Chiều hôm đó, xưởng đồ sấy khẩn cấp triệu tập một cuộc họp cấp cao. Ba người mạnh mẽ thông qua một quyết định. Đem tài sản bất lương của xưởng, 6 căn phòng 2 tầng ở một nơi nào đó, viện trợ không ràng buộc cho nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh H. Trương Hoành Thành mỏng mặt, đấu không lại mấy con cáo già xảo quyệt này, đành phải miễn cưỡng nhận lấy. Còn về việc ba người họ muốn nhờ mình làm, Trương Hoành Thành căn bản không cần bận tâm. Sau khi họ mễ chạy đi, xưởng đồ sấy không gặp vấn đề thiếu hụt nguyên vật liệu, vì rốt cuộc chưa từng xảy ra vấn đề chất lượng tương tự, nên quả bom này vẫn phải chờ đến khi xưởng phá sản mới phát nổ. Còn về vấn đề của phó xưởng trưởng Vưu, miễn là ông ta không ngốc đến mức tự đi khai báo, cũng sẽ giống như trong lịch sử, vài năm sau chỉ nhận một hình phạt nhẹ. Bên lão Kim càng đơn giản, Hồ Béo đã sớm tra được danh sách cuối cùng của công hội tiên tiến thành phố năm nay chính là công hội xưởng đồ sấy. Đúng là chuyện tay không bắt cáo trắng. Đỗ Hồng Binh mặt đỏ gay gắt trừng mắt người đàn ông trước mặt, ngón tay nắm chặt run rẩy. Người đàn ông trước mặt khoảng ngoài 50 tuổi, liếc mắt nhìn Đỗ Hồng Binh. Trong tay ông ta còn cầm một chùm chìa khóa, cố ý lắc lư trước mặt Đỗ Hồng Binh. Hàng xóm xung quanh đứng bốn phía với vẻ mặt lo lắng nhìn tình hình giữa sân. Cũng có kẻ không sợ chuyện ở ngoài đám đông hô lớn một tiếng rồi đổi vị trí. Cho họ xài một trận cho biết. Đáng tiếc Đỗ Hồng Binh không hiểu tiếng phổ thông, không biết có người đang xúi dục anh ta xử lý tên vô lại trước mặt ngay tại chỗ. Sai quý dân kêu căng ngạo mạn nhìn chằm chằm Đỗ Hồng Binh. Tuy rằng hắn biết hàng xóm đều không ưa nhà họ, nhưng điều đó thì sao? Căn nhà này là anh trai hắn để lại, thủ tục quyên tặng cho cấp trên không đầy đủ, hắn muốn gây rối trên tổ dân phố cũng không dễ dàng bị đè nén. Cũng may cả nhà họ đều giỏi gây rối, nếu không lầu 2 và lầu 3 đã chật ních người từ lâu. Đâu còn như bây giờ, cả tòa nhà chỉ có gia đình hắn ở tổ dân phố nghỉ hay lắm, muốn cho thuê lầu 3 cho mấy người từ Đông Bắc tới, nếu không có phần của mình, thì đừng hòng lên lầu. Tên cao lớn này nếu dám phá khóa cửa sắt của mình, thì mình dám đánh vào tay hắn. Tuy xung quanh đều đang âm thầm chỉ trích hắn, nhưng sai quý dân chẳng để tâm chút nào. Hôm nay dù là Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng dọn đồ lên lầu 3. Dằng có nửa ngày, Đỗ Hồng Binh vẫn nén giận đẩy xe đồ đi, khiến hàng xóm xung quanh thở dài. Đỗ Hồng Binh rất bực bội, anh không hiểu sao sếp mới lại bắt mình làm việc vô ích này, ngoài việc cho mọi người thấy họ xài kiêu ngạo thế nào, thì có tác dụng gì? Hãy nhắc đến chuyện rắc rối về căn phòng này, ngay cả đồn công an địa phương cũng khó quản. Trương Hoành Thành không đến hiện trường, anh đang trò chuyện với cựu chủ nhiệm tổ dân phố. Hai người đều nhét giấy vào mũi, ngồi xổm bên đường xem một nhóm công nhân ống cống đang sửa chữa cống thoát nước. Một người mặc quần áo vải xanh cũ, một người mặc quân phục màu xanh lá còn khá mới, ngồi xổm cạnh miệng cống không xa, trông như một cặp nông dân bình thường ở nông thôn. Cựu chủ nhiệm ở lại đây chủ yếu vì đoạn đường quá hẹp, đội thi công đã chiếm một nửa đường, và việc lắp ống mới sẽ chiếm nửa còn lại. Ông ta vừa giải quyết bất mãn của cư dân qua đường, vừa phòng ngừa trẻ em nghịch ngợm lấy cắp linh kiện ống cống đi chơi. Qua vài ngày tiếp xúc, cựu chủ nhiệm cảm thấy trưởng khoa Tiểu Trương là người tốt bụng. Nhà khách mấy lần muốn dọn đồ lên lầu đều bị người nhà họ xài làm nhục, nhưng trưởng khoa Tiểu Trương vẫn giữ thái độ tốt. Ngay cả khi cựu chủ nhiệm cảm thấy ấy nấy muốn giúp đỡ, cũng bị trưởng khoa Tiểu Trương khuyên lại, miệng toàn những câu lấy đức thu phục người. Tất nhiên, ông ta chưa biết rằng lầu 2 của tòa nhà dân xây đó giờ đã thuộc về nhà khách. Thật là đồ nằm liệt giữa đường. Thấy tiến độ sửa cống thoát nước khá tốt, dù môi trường hiện trường không mấy dễ chịu, nhưng tâm trạng cựu chủ nhiệm rất tốt. Vì thế ông lại chửi họ xài thêm vài câu. Trong mắt cựu chủ nhiệm, nếu tổ dân phố không có người nhà họ xài thì tốt biết mấy, đủ để mang lại niềm vui có thể nhắm mắt. Tiểu Trương này, cậu đừng thấy hắn ta vẻ mặt hung ác, thực ra người nhà này rất xảo quyệt. Cựu chủ nhiệm hạ thấp giọng. Nói thật với cậu, chúng tôi đã muốn thu thập nhà họ từ lâu, đáng tiếc ngoài thằng con vừa hư vừa ngốc của họ, hai vợ chồng kia chơi bài thực sự đều là tạp nham. Trương Hoành Thành khoát tay không sao. Không vội, giờ mới tháng 6, dù sao đồng chí binh đoàn chúng ta công tác đến đây đều quen ở nhà khách tỉnh H. Thành tích hiện tại của tôi đã đủ để báo cáo kết quả công tác khi về. Cựu chủ nhiệm nghĩ ngợi, quả thật đúng vậy. Cựu chủ nhiệm cười rộ, nói đi nói lại, vẫn phải cảm ơn binh đoàn các cậu. Tiền thuê cậu trả vừa hay giúp ngân sách tổ dân phố chúng tôi dư không ít, có thể sửa sang cống thoát nước này tử tế. Chờ kế hoạch từ trên xếp hàng xuống, còn không biết phải đợi đến năm nào. Ông chỉ vào giấy trong mũi hai người. Mùi này nặng lắm phải không? Nhưng cậu chờ đến tháng 7, tháng 8 nóng nhất rồi đi ngang qua đây, mới biết thế nào là mùi thối thực sự. Gần đó có một nhà vệ sinh công cộng tường loang lỗ, là mối họa lớn trong lòng cựu chủ nhiệm, còn hơn cả xếp hạng họ Sai. Cống thoát nước ở khu vực này bị tắc chủ yếu là do nhà vệ sinh công cộng này. Vì tổ dân phố không có tiền, nhà vệ sinh công cộng và đoạn cống này đã bị bỏ hoang hơn 2 năm. Nhà vệ sinh công cộng này chủ yếu phục vụ văn phòng tổ dân phố chúng tôi, trước đây chúng tôi đều phải nhịn về nhà giải quyết, ôi, cuối cùng cũng được giải thoát. Những ngày gần đây, Trương Hoành Thành luôn duy trì phong thái hào sảng, thân thiện trước mặt tiền chủ nhiệm. Anh phẩy tay một cách tự nhiên, một cử chỉ đã trở nên quen thuộc, ở cuối tầng 3 mà tổ dân phố đã thuê cho chúng ta không phải có một nhà vệ sinh công cộng sao? Mấy ngày này các vị cứ việc sử dụng. Tiền chủ nhiệm cười khổ. Nhà họ Sài không phải đã lắp cửa sắt ở lối lên tầng 1 rồi sao? Chúng tôi không muốn vì chuyện đi vệ sinh mà gây lộn với họ. Trương Hoành Thành cười hình hệt. Ngài thật nghĩ con người ta có thể bị nước tiểu nghẹn chết à? Tôi sẽ tìm người làm một cầu thang sắt, lắp ở cuối hành lang tầng 3, phần dưới đặt trên mảnh đất trồng rau của chúng ta. Nhà họ Sài liệu có dám phá thang của chúng ta không? Tiền chủ nhiệm giơ ngón cái. Cao tay. Cầu thang này thuộc tài sản công của đơn vị các anh, không liên quan trực tiếp đến kết cấu của ngôi nhà. Nếu họ dám phá dám khóa, tôi sẽ lập tức dẫn người xử lý họ. Trương Hoành Thành có vẻ đắc ý, anh đứng dậy duỗi chân, rồi tùy ý đá nhẹ vào đống ống nước mới bên cạnh. Ngài không tìm được chỗ nào gần đây để tạm gửi mấy thứ này, à người qua lại như vậy thật không tiện. Tiền chủ nhiệm lắc đầu. Ngõ nhỏ của tổ dân phố vốn đã chật, chỗ này còn tính là rộng. Hay là thế này, chúng ta đặt hết đám ống này lên mảnh đất trồng rau của nhà khách, dù sao đang trống, lại ở gần đây. Khi thuê tầng 3, 1/3 mảnh đất trồng rau gắn liền với tòa nhà cũng đương nhiên thuộc quyền sử dụng của nhà khách. Tiền chủ nhiệm cân nhắc, thấy ý kiến này khả thi. Chuyển ống nước đến đất trồng rau của nhà khách, ít nhất ngõ nhỏ bên này còn đủ chỗ cho xe đạp đi qua. Được thôi, cảm ơn các anh, tôi sẽ cho người đến chuyển ngay. Tiền chủ nhiệm vừa đi khỏi, Trương Hoành Thành lập tức rút miếng giấy trong mũi ra, bịt mũi đi thẳng đến đống vật liệu xây dựng. Mấy công nhân ca đêm từ trạm vận chuyển đường sắt đang đứng chờ anh không xa. Trương Hoành Thành biếu họ vài bao thuốc lá, mời họ đến giúp đo kích thước làm cầu thang sắt. Anh dẫn mấy người đi quanh khu đất trồng rau ở cuối hành lang, vung tay múa chân chỉ trỏ, lập tức thu hút sự chú ý của cư dân xung quanh, đặc biệt là nhà họ Sài. Anh là ai? Đang làm gì ở đây? Tránh ra, tất cả tránh ra. Trương Hoành Thành thậm chí không thèm liếc Sài quý dân một cái. Đừng dẫm lên đất trồng rau của tôi, không thì tôi sẽ kiện anh phá hoại tài sản công của nhà khách chúng tôi. Sài quý dân theo phản xạ lùi lại mấy bước. Anh chính là cái tiểu Trương phụ trách mới đến à, ha ha ha. Sài quý dân nhìn Trương Hoành Thành còn trẻ, cảm giác ưu việt từ kinh nghiệm sống bỗng trỗi dậy, cái gã to xác kia đối phó không được, nên anh phải tự thân xuất mã. Trương Hoành Thành hoàn toàn không đáp lời đối phương. Thay vào đó, anh tươi cười đầy mặt, lớn tiếng tuyên bố với cư dân xung quanh, bà con hàng xóm, tôi nghe nói phần lớn nhà các vị vẫn đang dùng bồn cầu, sinh hoạt rất bất tiện. Vì vậy, nhà khách của binh đoàn xây dựng tỉnh H chúng tôi dự định lấy 6 căn phòng ở tầng 2 để cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng. Những thợ này đến để đo kích thước, làm cầu thang sắt, thuận tiện cho mọi người lên xuống. Những người thường xuyên phải cò bồn cầu đều biết nỗi khổ, vừa nghe tiểu Trương phụ trách này hào sảng thấu hiểu, không cần suy nghĩ nhiều về tính khả thi, đã vỗ tay hưởng ứng. Sai quý dân suýt tức nghẹn họng. Thì ra tên này muốn liều mạng, cùng hắn đồng quy vu tận. Nhà vệ sinh công cộng ngay trên tầng nhà mình, cái cảm giác đó. Anh lừa ai đấy? Tầng 2 tạm thời thuộc quyền quản lý của xưởng đồ sấy, mọi người đều nói sẽ không đổi cho các anh. Hơn nữa, tòa nhà này vốn là của nhà họ Sài chúng tôi. Trương Hoành Thành thản nhiên lấy ra một bản thỏa thuận đã chuẩn bị sẵn, vẫy vẫy trước mặt mọi người. Xin lỗi, tầng 2 đã thuộc về binh đoàn xây dựng chúng tôi từ hôm qua. Về việc nhà vệ sinh công cộng, tôi cũng đã bàn với tiền chủ nhiệm tổ dân phố, sắp có người chuyển ống nước đến để cải tạo. Các người dám? Tao liều mạng với chúng mày. Sai quý dân tức đến nỗi tìm đồ để đánh nhau, nhưng bên cạnh Trương Hoành Thành còn có nhiều người từ trạm vận chuyển đường sắt, làm sao có thể để hắn gây thương tích? Trương Hoành Thành dường như bị ý chí của Sài Quý Dân làm nản lòng, hùng hổ tuyên bố sẽ đi điều ống nước ngay, phấn đấu đến cuối tuần để mọi người có nhiều nhà vệ sinh công cộng để dùng. Các thợ từ trạm vận chuyển đường sắt kéo Trương Hoành Thành đi, để lại Sài Quý Dân một mình tức đến mức một Phật thăng thiên, nhị Phật xuất thế. Hàng xóm xung quanh đều nhìn Sài Quý Dân với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Vợ Sài Quý Dân lúc này mới chạy ra, lo lắng đến mức kéo tay chồng hỏi liên tục, làm sao bây giờ? Nếu họ thật sự làm nhà vệ sinh công cộng ở tầng 2, nhà mình không thể ở người được nữa. Sai quý dân vội vàng tìm một cái búa, vung vẩy dữ dội mấy cái. Nếu họ dám động đến hệ thống ống nước cố hữu của tòa nhà, tôi có lý do để đập phá đồ của họ. Đúng lúc này, gã to xác lúc trước hắn đuổi đi lại xuất hiện. Đồ Hồng Binh đắc ý khệnh khạng vác một tấm biển, cắm mạnh xuống đất trồng rau. Tấm biển có hình dạng biển chỉ dẫn. Trên đó viết nhà vệ sinh công cộng tạm thời đường mây trắng, mũi tên chỉ thẳng vào tầng 2 của tòa nhà. Tay cầm búa của Sài Quý Dân run lẩy bẩy. Hắn rất muốn đập phá đồ đạc, thậm chí đánh người, tiếc là đầu hồ béo quá cao lớn, hắn đánh không lại. Đồ Hồng Binh vừa đi khỏi, Sài Quý Dân liền đập nát tấm biển. Chỉ là một tấm biển thôi, hắn bồi được. Nhưng Sài Quý Dân không ngờ Đồ Hồng Binh thực ra không đi xa, núp ở gần đó theo dõi hắn đập biển. Sau đó, Đồ Hồng Binh liền theo chỉ thị của Trương Hoành Thành, báo cáo với đồn công an tổ dân phố. Tấm biển đó là tài sản công của nhà khách. Công an lập tức đến tận nơi đưa Sài Quý Dân đi nói chuyện, đến khi hắn thỏa thuận xong với Đồ Hồng Binh về việc xin lỗi và bồi thường, đã quá trưa. Sài Quý Dân và vợ dừng bước trước cửa nhà mình. Máu nóng trong người hắn dâng trào. Một cảm giác muốn hủy diệt tất cả trỗi dậy trong lòng. Tòa nhà này là của hắn. Là do ông anh ma quỷ kia để lại cho con trai họ, làm sao bọn chúng dám biến tầng 2 thành nhà vệ sinh công cộng? Trước mắt Sài Quý Dân, trên đất trồng rau, hàng chục ống nước mới chất cao ngất. Hai ống cống cũ bốc mùi hôi thối cũng đặt bên cạnh. Hồ Béo vẫn lén theo dõi hai vợ chồng, cười lớn phía sau, họ Sài, ống nước nhà anh thối quá. Chiếc búa nhỏ chuyên dùng để đập vào chỗ nối ống nước. Sài Quý Dân biết chỉ cần loại ống nước này bị hỏng ở chỗ nối, cơ bản coi như hỏng hẳn. Bọn chúng định động đến hệ thống ống nước nhà mình trước. Trong cơn giận dữ, Sài Quý Dân cầm búa nhỏ trong nhà ra, đập mạnh vào đám ống nước mới. Hồ Béo chờ đến khi Sài Quý Dân đập được ống thứ 6 mới yên tâm chạy đi. Chẳng bao lâu sau, một đám thợ ống nước vừa kinh ngạc vừa tức giận cầm xà beng xông tới. Thật là quân khốn nạn, dám công khai phá hoại tài sản công. Các thợ ống nước tức đến suýt méo mũi, họ vất vả chuẩn bị tháo xong ống cũ, tên này lại đập phá ống mới. Sai Quý Dân chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị mấy gã đàn ông nồng nặc mùi cống rảnh túng lấy đưa thẳng đến đồn công an. Các cảnh sát vừa mới xử lý xong vụ Sai Quý Dân phá hoại, thậm chí chưa kịp ăn trưa, đã thấy gã này bị ném vào đồn lần nữa. 8 ống nước kim loại bị đập hỏng chỗ nối, giá không hề rẻ. Ánh mắt các cảnh sát nhìn Sai Quý Dân đã thay đổi. Mẹ kiếp, cảm tình đây là bất mãn với cách giải quyết lúc trước của chúng ta, à vừa ra cửa đã phạm tội gấp 10 lần. Thật đáng đời. Còng tên phần tử xấu này lại. Nghĩ đến việc cải tạo nhà vệ sinh công cộng ở tổ dân phố mình sẽ bị trì hoãn, viên trưởng đồn sống gần nhà vệ sinh công cộng muốn giết gã này lắm. Thẩm vấn kỹ cho tôi. Đưa cả hắn và con trai hắn đi ăn cơm nhà nước. Trong khi đó, ở đầu tổ dân phố kia, Trương Hoành Thành đang trò chuyện với tiền chủ nhiệm, không hề tỏ vẻ tức giận. Ngược lại, anh đang trấn an tiền chủ nhiệm đang nổi trận lôi đình vì vụ ống nước bị đập. Tôi muốn băm vằm thằng khốn này. Tiền chủ nhiệm, đừng kích động, ngàn vạn đừng kích động. Hít sâu nào, đúng rồi, hãy nghĩ đến điều Ngài từng khuyên tôi. Điều gì? Lấy đức thu phục người. Người thật thà có một ưu điểm lớn. Đó chính là tính phục tùng và khả năng chấp hành mệnh lệnh của họ rất mạnh. Dù họ không hiểu rõ mình đang làm gì, nhưng vẫn thực hiện triệt để. Ví như đồ hồng binh. Ngay từ khi bắt đầu cố ý để bị sai quý dân sỉ nhục, anh ta không thực sự hiểu ý đồ của Trương Hoành Thành. Nhưng anh ta vẫn nghiêm túc thực hiện mọi yêu cầu mà không chút lơ là. Đồ hồng binh tưởng rằng Trương Hoành Thành vì tức giận nên muốn đối đầu với nhà họ Sài, muốn biến tầng 2 thành nhà vệ sinh công cộng tạm thời. Anh ta nghĩ Trương Hoành Thành là nghiêm túc. Theo anh ta, điểm thiệt hại duy nhất của cấp trên là cố tình khiêu khích đối phương đập đồ, rồi bảo mình lôi kéo họ đến đồn công an gây rối một thời gian. Chỉ thị cuối cùng của Trương Hoành Thành là, sau khi ra khỏi đồn công an, hãy lén theo dõi hắn, xem có thực sự nhận ra việc phá hoại tài sản công là sai trái không. Nếu không biết hối cải, cứ tiếp tục phá hoại tài sản công, cậu đừng ngăn cản. Chờ đủ 5 phút rồi báo cho người quản lý tài sản công. Đồ hồng binh làm theo từng bước. Thậm chí anh ta còn tự sáng tạo thêm một câu điểm nhãn, ống cống nhà anh thối quá. Câu nói vô tình đã phá hủy chút lý trí cuối cùng của Sài Quý Dân. Bị bắt lần hai, Sài Quý Dân nhanh chóng hiểu những ống đó là của tổ dân phố, lập tức hoảng sợ. Hắn đảo mắt liên tục, cố gắng đổ tội cho đồ hồng binh. Nhưng trưởng đồn công an là người từng trải, đã sớm nhận ra đồ hồng binh là người thật thà, còn Sài Quý Dân là kẻ vô lại nổi tiếng trong khu vực. Tội danh phá hoại tài sản công của Sài Quý Dân lập tức được xác lập. Phá hoại tài sản công vốn đã là tội nghiêm trọng trong thời đại này, thêm vào tái phạm không hối cải, vấn đề lập tức lên một tầm cao mới. Vợ Sài Quý Dân vốn quen thói hung hăng ở tổ dân phố, giờ đây cuống cuồng không biết xoay sở thế nào, muốn tìm người giúp đỡ nhưng không ai đáp lại. Hàng xóm vốn ghét cay ghét đắng vợ chồng họ, còn người thân quen trong thành cũng làm ngơ. Những người thân quen này đều là do chính phủ bố trí công việc để bồi thường gia đình họ Sài, đáng tiếc vợ chồng Sài Quý Dân vì độc chiếm tòa nhà đã phá hết tình cảm. Trước khi bị đưa vào trại tạm giam, Sài Quý Dân khi biết mình có thể bị phán bao lâu, cuối cùng đã tỉnh ngộ, bảo vợ lập tức tìm tổ dân phố hòa giải. Hắn thề từ nay không gây rối vì căn nhà này nữa, đồng ý tuân theo thỏa thuận giữa cha già họ Sài và tổ công tác. Nhưng tiền chủ nhiệm căn bản không tiếp chuyện. Sau 3 ngày trong trại tạm giam, Sài Quý Dân lại gặp vợ. Lúc này hắn không còn mánh khóe, ngoan ngoãn bảo vợ bồi thường tiền cho tổ dân phố, lại hứa sau khi ra sẽ dọn khỏi tổ dân phố đến ký túc xá do đơn vị bố trí. Mục đích của tiền chủ nhiệm đơn giản, một là đòi tiền bồi thường, hai là muốn cặp kỳ quặc này rời khỏi tổ dân phố của mình. Lúc này ông mới gật đầu, đồng ý tổ dân phố không truy cứu. Hư hỏng ống dẫn cộng với phí công sửa chữa, tổ dân phố đưa ra giá thực tế, 1.217 đồng năm hào. Vợ chồng Sài Quý Dân nghe giá này đều choáng váng. Vợ hắn chạy đi hỏi mấy người quen, biết giá này thực sự không phải bịa đặt. Vì tiền chủ nhiệm lúc này dùng ống dẫn cao cấp. Sài Quý Dân đau đớn tận ruột gan. Không còn cách nào, đành phải bán 3 gian phòng trống ở tầng 1. Nhưng thời đại này, người có thể bỏ hơn 1.000 mua phòng thật sự hiếm như lông phượng sừng lân. Hơn nữa Sài Quý Dân còn đối đầu với nhà khách ở trên lầu, người ta muốn mở nhà vệ sinh công cộng ở tầng 2 giường như vẫn chưa từ bỏ ý định, khiến những người có ý định mua cũng phải e ngại. Nhưng thời gian không đợi ai, đối tượng duy nhất vợ chồng Sài Quý Dân nghĩ đến là nhà khách mà họ đang đối đầu. Trương Hoành Thành đương nhiên nhất định từ chối. Cho đến khi anh vô tình bị vợ Sài Quý Dân kéo lại bên đường. Thật quá đáng. Thật sự quá đáng. Tiểu Trương sở trường bị lừa mất 1.200 đồng, toàn thân run rẩy, dường như tức điên. Mấy nhân viên công tác tổ dân phố vội vàng mang trà nước cho anh. Người đàn bà kia quả thật quá đáng. Tiểu Trương sở trường còn chưa kết hôn. Xem người ta tức đến lúc khóc lúc cười, gần như choáng váng. Thực ra là kỹ năng diễn xuất của Trương Hoành Thành không quá. Tự nhiên. Tiền chủ nhiệm rất áy náy. Ông cảm thấy mình thật không phải là đồ vật. Để nhanh chóng nhận bồi thường và khởi công sửa ống cống, đặc biệt là để thoát khỏi cặp vợ chồng cực phẩm kia, ông đã trái lương tâm không ngăn cản người phụ nữ đó. Ngay cả thỏa thuận giữa hai bên, ông cũng đã bịt lương tâm để xử lý nhanh. Tiểu Trương à, là lão ca ca thật lỗi với cậu. Nếu tầng 3 đã nửa bán nửa thuê cho nhà khách, tầng 2 cũng bị nhà khách nắm trong tay, tầng 1 giờ cũng có một nửa. Tiền chủ nhiệm đầy lòng áy náy lập tức chủ động giúp Trương Hoành Thành liên hệ với hộ gia đình họ Sài còn lại. Hộ đó đã sớm muốn bán 3 gian phòng này, nếu không phải vợ chồng Sài Quý Dân gây rối. Hai bên ăn khớp với nhau. Trong một phòng của nhà khách Tỉnh Hắc, Sở Miêu Hồng mỉm cười gãy bàn tính. Tiếng hạt châu bàn tính vang lên thanh thúy, đặc biệt dễ nghe. Để có được tòa nhà này, anh đã đầu tư tổng cộng 5.641 đồng. Cô cười duyên, đưa một ngón tay ngọc ngà về phía vị hôn phu lắc lắc. Trương tiên sinh, tốn nhiều tiền như vậy, không phải phong cách làm việc của anh đâu nhỉ? Trương Hoành Thành bỗng cảm thấy ngón tay ngọc ngà trước mắt dường như rất ngon miệng. Sở Miêu Hồng đã sớm đề phòng, thấy ánh mắt anh không đúng, lập tức kêu lên một tiếng rút tay về, rồi cười ha hả. Trách em được sao khi anh tốn nhiều tiền thế? Nếu không phải Thạch Hữu Quý đẩy mọi chuyện đến tình trạng tuyệt vọng, khiến các mối quan hệ đều căng thẳng đến cực điểm. Giờ các bên đều hài lòng, quan hệ với mọi nơi từ căng thẳng chuyển thành bạn bè, chúng ta cũng đạt được mục tiêu, thế này đã là không tồi rồi. Được rồi, biết anh xuất sắc nhất. Giọng Sở Miêu Hồng hiếm khi dịu dàng mềm mại đến thế, khiến cổ họng người nào đó không ngừng cuộn trào. Vài ngày nữa em sẽ biết, Trương Hoành Thành bình tĩnh lại cảm xúc, chỉ hơn 5.000 đồng thôi, xem chồng em lấy lại trong một giây. Sở Miêu Hồng hơi lo lắng nhìn cửa phòng khép hờ. Xưng hô chồng này có thể dùng ở trong nước không? Gã này dường như thật sự hơi phiêu. Ngày mai các bạn học của em sẽ đến, chúng ta phải chính thức bắt đầu chuẩn bị cho nhà khách. Việc tráp phấn và đặt hàng ghế dựa, đồ đạc đều rất tốn thời gian, xưởng đồ gỗ quan hệ cũ ở hổ thượng xếp lịch cho chúng ta phải đến tháng 7. Trương Hoành Thành tiếc nuối liếc nhìn cánh cửa khép hờ. Lúc này, chuyện đồ đạc, tráp phấn linh tinh đều bị anh ném ra sau đầu. Anh chỉ đang cân nhắc ông nội vị hôn thê rốt cuộc đã đi đâu. Hai đời nay, anh chưa từng nóng lòng như bây giờ, muốn cùng người trước mắt bước vào lễ đường hôn nhân. Tầm đắc hôm nay đâu? Người đến vừa dứt lời, dưới ánh đèn mờ, cụ già tùy tay đưa tới một tờ giấy đầy chữ. Sáng mai 9 giờ sẽ đưa ông về nông trường, hãy bảo trọng. Cụ già lặng lẽ gật đầu. Còn nhớ kỷ luật chứ? Nhớ, chuyện ở đây không được tiết lộ ra ngoài một chữ nào. Đã chuẩn bị xong báo cáo giao tiếp chưa? Đều ở đây. Về rồi hãy lao động tốt, chú ý sức khỏe, tháng 8 ông còn phải đến đây trực nửa tháng nữa. Cụ già khẽ gật đầu, giọng bỗng trầm xuống. Nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến thủ trưởng. Người đến mỉm cười. Thủ trưởng chúng tôi nói không cần cảm ơn, năm đó ở Hàn Thành khi bị truy bắt, chính ông đã liều mạng cứu ông ấy. À, có vẻ như vấn đề của ông đang được xem xét lại, dường như là tin tốt. Cụ già chán nản lắc đầu. Thôi, với những gì thằng nghịch tử nhà tôi đã làm, ai? Ha ha! Cô gái tóc ngắn nhào về phía chàng thanh niên cao lớn tuấn tú. Một cô gái khác tết tóc đuôi sam cũng hò ra một tiếng rồi lao tới. Hai người một trái một phải nắm lấy đôi tay của chàng thanh niên đang dở khóc dở cười, cố ý tạo nụ cười khiêu khích khoa trương nhìn về phía người con gái xinh đẹp đang đứng cách đó hai bước. Sở Miêu Hồng tức giận vẫy vẫy tay. Hai người các cậu nếu đã nhìn trúng thì cứ tự nhiên mà lấy đi. Trần Bội Lôi và Lư Yến lúc này mới miễn cưỡng buông tay ra. Rồi lại cùng Sở Miêu Hồng đùa giỡn ầm ĩ, trước đây họ không tiếp xúc nhiều với Sở Miêu Hồng, nhưng đều có cảm tình tốt với vị nữ đồng chí xinh đẹp này. Sở Miêu Hồng tuy là lần đầu yêu đương, nhưng cô nàng không thiếu những mánh khóe nhỏ. Mỗi lần gửi đồ ra Đông Bắc, cô đều đồng thời gửi kèm vài thang thuốc đông y giúp giảm đau kinh nguyệt cho các đồng chí nữ, thành công kéo Trần Bội Lôi và Lư Yến về phe mình. Hai cô này đúng là đồ xấu xa, giọng nói tức đến phát điên vọng ra từ cửa toa tàu, bỏ mặc tôi một mình thì làm sao mang được nhiều hành lý thế này. Triệu Cam Mai đang loay hoay xách những túi lớn túi nhỏ xuống tàu, Hồ Béo vội vàng tiến lên giúp đỡ. Trương Hoành Thành cũng thấy hơi lạ khi Triệu Cam Mai cũng theo đến Hoa Thành. Cách đây 2 năm, cô nàng này không phải đã bàn chuyện cưới xin với người ta rồi sao? Người đó còn được cô dẫn đến gặp mặt mọi người. Hồ Béo sức khỏe tốt, nhẹ nhàng xách giúp Triệu Cam Mai tất cả hành lý xuống. Trương Hoành Thành nhiệt tình chào hỏi Triệu Cam Mai, nhưng chưa kịp nói gì thêm, cô đã thoải mái kể về tình hình của mình. Tôi bị gã đó đá rồi, nên muốn đổi chỗ làm lại từ đầu. Hơn nữa Hoa Thành là cơ hội tốt thế này, tôi không muốn bỏ lỡ, nên đã mượn danh nghĩa bạn học cũ của anh để xin việc. So với Triệu Kamai ít nói chuyện của mấy năm trước, giờ đây cô dường như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Lư Yến bực bội đẩy cô một cái. Đều là người một nhà, không cần phải đem mặt buồn rầu ra cho người khác xem. Triệu Kamai lúc này mới im lặng, trở lại vẻ trầm lặng như trước. Cả nhóm trở về nhà khách Tỉnh Hắc và ổn định chỗ, Sở Miêu Hồng tìm cơ hội kéo Trần Bội Lôi ra hỏi về chuyện của Triệu Kamai. Thằng đó đúng là đồ vô tích sự, đàn ông chẳng có mấy người tốt đâu. Tiểu Sở à, cậu phải canh chừng Trương Hoành Thành kỹ lưỡng, đừng để anh ta phạm sai lầm. Trần Bội Lôi vừa mở miệng đã khiến Sở Miêu Hồng giật mình. Hóa ra vị hôn phu của Triệu Kamai, một tháng sau khi Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng đến Hổ Thượng, đã gặp được cơ hội lớn. Anh ta được đề cử vào học Đại học Công Nông Binh. Anh ta đã lên kinh thành. Trước đó Trần Bội Lôi đã cảnh báo Triệu Kamai, tốt nhất nên kết hôn trước khi người đó đi. Nhưng Triệu Kamai đã chọn tin tưởng vị hôn phu của mình. Rốt cuộc trong thời đại này, người dám làm Trần Thế Mỹ đã ít lại càng ít. Trong năm Trương Hoành Thành làm mưa làm gió ở Hổ Thượng, Triệu Kamai nhận được tin hủy hôn từ vị hôn phu. Không như Trần Bội Lôi khóc lóc om sòm, đau khổ tột cùng, Triệu Kamai chỉ lặng lẽ ngồi một ngày. Cô ấy bây giờ ngoài công việc thì chỉ ôn tập các môn học, Lư Yến cũng lén kể cho Trương Hoành Thành về chuyện của Triệu Kamai, nói cho cùng, trong lòng cô ấy vẫn không cam lòng. Trương Hoành Thành bỗng nhìn Lư Yến với vẻ kỳ lạ. Yến này, không phải cậu đã quên hết bài vở rồi sao? Vẫn còn nhớ một phần chứ? Anh hỏi làm gì vậy? Có chuyện trước khi điều các cậu đến Hoa Thành tôi chưa nói trước. Trương Hoành Thành nháy mắt với cô, cười ranh mảnh. Nhà khách chúng ta có truyền thống, mỗi tháng bắt buộc phải kiểm tra văn hóa. Hả? Lư Yến ngạc nhiên một lúc, rồi thản nhiên, kiểm tra thì kiểm tra, không đạt tiêu chuẩn thì anh làm gì được tôi? Hắc hắc, tiền thưởng hàng tháng sẽ phát theo tỷ lệ thành tích. Trần Bội Lôi vừa nói chuyện xong với Sở Miêu Hồng, đã thấy Lư Yến hoảng hốt chạy đến. Bội Lôi, cậu còn nhớ bộ sách giáo khoa cấp 3 của tôi có mang theo không? Trần Bội Lôi bực bội chọc vào trán cô bạn. Lúc trước mang mấy quyển sách đó ra Đông Bắc, cậu còn thề thốt sẽ làm thanh niên trí thức tiên tiến vừa có văn hóa vừa hiểu lao động. Ở Đông Bắc cậu có liếc mắt nhìn chúng nó lấy một lần không? Đồ cậu mang lên tàu, một nửa là quần áo chăn màn, một nửa là đồ ăn, ai nghĩ đến chuyện mang sách? Lư Yến mặt như đưa đám. Nhưng Trương Hoành Thành vừa nói, tiền thưởng nhà khách hàng tháng sẽ phát theo tỷ lệ kiểm tra văn hóa. Không phải chứ? Anh ta nghiêm túc thật à? Cả hai đồng loạt nhìn về phía Sở Miêu Hồng. Và họ nhận được cái gật đầu xác nhận từ cô nàng xinh đẹp. Đây là việc Trương Hoành Thành đã bàn bạc với cô từ trước. Không chỉ nhà khách Hoa Thành, mà cả nhà khách Hổ Thượng trước đây cũng đã bắt đầu thực hiện. Bên nhà khách Hổ Thượng, Trương Hoành Thành đã chỉ thị La Cầm tìm hai nữ giáo viên trung học về dạy bổ túc cho mọi người. Danh nghĩa là nâng cao trình độ văn hóa của công nhân viên chức, xây dựng nhà khách Hổ Thượng hạng nhất. Mục đích thực sự của anh tất nhiên là chuẩn bị cho kỳ thi đại học sẽ được khôi phục 2 năm sau. Chuẩn bị trước 2 năm, tin rằng những người đi theo anh đều sẽ có một tương lai khác biệt. Còn về nhà khách Hoa Thành, Trương Hoành Thành cũng sẽ tập trung đưa mấy người bạn của mình vào hàng ngũ ôn tập trước với đủ loại lý do. Trương Hoành Thành không phải vô cớ phát thiện tâm. Anh tin vào một lý tưởng, một cây làm chẳng nên non. Nếu sau này anh muốn đi xa hơn, cao hơn và vững vàng hơn, tất nhiên không thể thiếu việc bồi dưỡng đội ngũ cơ bản của mình. Nếu cả hai nhóm người ở Hổ Thượng và Hoa Thành đều thi đỗ đại học, thì công sức anh bỏ ra cho họ sẽ được đền đáp gấp 10 lần trở lên. Đây mới là thương vụ chắc thắng. Đặc biệt là nhóm nữ đồng chí thứ hai vào nhà khách Hổ Thượng đều là những người tài năng xuất chúng. Một khi họ trở thành sinh viên đại học khóa đầu tiên sau khi khôi phục thi cử, chật chật chật. Trương Hoành Thành đôi khi còn cảm thấy mình thật vô sĩ. Nhưng anh vẫn làm không mệt mỏi. Anh cảm thấy mình không phải đang trồng một rừng cây, mà là đang gieo một rừng tiền. Khụ khụ khụ khụ. Sau khi nhận được sự xác nhận từ Sở Miêu Hồng, Trần Bội Lôi và Lư Yến lập tức quấn lấy Triệu Kamai. Bởi vì trong 3 người, chỉ có Triệu Kamai mang theo sách ôn tập. Cậu nhóc đến Hoa Thành, tính ra cũng chỉ có 7 ngày rưỡi thôi nhỉ. Đầu dây bên kia, Bộ trưởng Lý vừa nghiến răng vừa hít không khí, âm thanh khiến Trương Hoành Thành cảm thấy vô cùng hài lòng. Chính là người này. Thật thoải mái. Không có cách nào khác, thưa lãnh đạo, các đồng chí ở các đơn vị Hoa Thành thật sự quá nhiệt tình, quá tốt bụng. Tôi cũng chẳng nói gì nhiều, tất cả đều nhờ các đồng chí ở các đơn vị giúp đỡ mà làm xong việc. Lão Lý không nhịn được gãi đầu mạnh mẽ. Thằng nhóc này nói nhẹ tên, chắc chắn không thể tin được nửa chữ. Nếu thật như Trương Hoành Thành nói, các đồng chí ở các đơn vị Hoa Thành đều là Bồ Tát mặt hiền, thế thì Thạch Hữu Quý là gì? Là yêu ma quỷ quái khiến người gặp người ghét. Còn cậu Trương Hoành Thành lại là cậu bé dễ thương khiến hoa gặp hoa nở, người gặp người mến. Vô lý. Sói xám giả làm thỏ trắng, bản lĩnh của tiểu Trương tôi còn không rõ sao? Chắc các đồng chí ở các đơn vị Hoa Thành hoặc là chưa kịp phản ứng, hoặc đang âm thầm khóc thét. Đừng nghĩ đến đây mách lẻo với người khác, cậu nhóc à, trình độ mách lẻo của cậu chưa bằng 1/10 trình độ làm việc. Làm việc không tồi, cứ tiếp tục cố gắng, phấn đấu khai trương nhà khách trong vòng 3 tháng. Thưa lãnh đạo, bên này tôi mượn nhà khách Hổ Thượng hơn 5.000 đồng, ngài xem. Alo, alo. Trương Hoành Thành nhìn điện thoại phát ra tiếng túc túc trong tay, không biết nói gì. Ông già này cũng quá trắng trợn. Vừa nghe đến tiền là cúp điện thoại ngay, đúng là đầu sỏ vô lại. Bộ trưởng Lý bên kia vẫn còn hồi hộp sau khi cúp máy. Thực ra ông không phải keo kiệt, chỉ là tiếc. Quan trọng hơn, ông nghĩ số tiền nhỏ này chắc không cản được Trương Hoành Thành. Quỷ tha ma bắt. Tuy binh đoàn to lớn giàu có, nhưng từ khi nào mà lão Lý cũng cảm thấy hơn 5.000 đồng chỉ là món tiền nhỏ. Bộ trưởng Lý cầm điện thoại lên, lập tức gọi cho mấy vị lãnh đạo binh đoàn đang quan tâm đến việc nhà khách Hoa Thành. Một vị lãnh đạo cao cấp ngập ngừng nửa ngày trong điện thoại, rồi nhẹ nhàng nhắc nhở bộ trưởng Lý. Lão Lý này, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lần sau gặp chuyện gì, có thể không dùng tiểu Trương thì tốt nhất đừng dùng. Cậu xem tôi đây, giờ cũng không dám hỏi chi tiết xem Hoa Thành bên đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi sợ huyết áp mình không chịu nổi. Bộ trưởng Lý cũng cảm thấy rùng mình, che trán. Vừa rồi ông cũng không dám hỏi kỹ thằng nhóc đó, chính vì hôm nay quên mang thuốc huyết áp. Hồ Béo cảm thấy niềm vui trên đời không còn nằm ở một đống quần áo mới nữa. Hắn tuyệt vọng nghĩ rằng mình sắp mệt đến chết. Hồ Vũ muốn tự tát cho mình mấy cái thật mạnh. Trước đây, hắn đã bị ra cái cớ đến khu chợ Hoa Thành để dò tin tức, cố tình nói với vợ mình rằng đang quan tâm đến việc kinh doanh bán sỉ quần áo. Ai ngờ, đồng chí Hà Cầm lại thực sự hứng thú với cái nghề buôn bán quần áo này. Đến khi Hồ Béo thu thập xong các tài liệu Trương Hoành Thành yêu cầu, hắn mới giật mình phát hiện đồng chí Hà Cầm đã thành công mở một cửa hàng bán sỉ quần áo. Và hắn trở thành nhân viên duy nhất của cửa hàng, kiêm nhiệm cả nhập hàng, quản lý và kế toán. Còn đồng chí Hà Cầm thì đảm nhận vai trò ông chủ kiêm nhân viên bán hàng. Hồ Báo vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vợ thích thì đành chịu thôi. Thế nhưng điều bất ngờ là cô vợ vốn chẳng mấy khi nhiệt tình với việc gì, lại bỗng dưng thể hiện tài năng thiên bẩm trong lĩnh vực buôn bán quần áo, như thể đã điểm đủ kỹ năng từ khi sinh ra. Mới khai trương được một tuần, Hồ Béo đã giảm mất 3 cân. Trong khi Hà Cầm vui vẻ đếm tiền ở quầy thu ngân, Hồ Béo rên rỉ nằm vật xuống đống quần áo, không muốn nhúc nhích. Trương Hoành Thành, nghĩa phụ, cứu mạng với. Mình chỉ thích chơi tem, sưu tập tranh cổ, kiếm tiền nhẹ nhàng, ai muốn ngày ngày xếp quần áo chứ? Có lẽ tiếng kêu cứu của Hồ Béo đã chạm đến trái tim của thần định mệnh nào đó. Ngay giây phút tiếp theo, toàn bộ khu chợ phía Tây Hoa Thành bỗng nhiên mất điện. Hà Cầm đứng trước quầy lo lắng đến mức dậm chân liên hồi, còn Hồ Béo thì nhảy múa vui sướng trong kho hàng. Mặc kệ vợ mình mặt đen như đáy nồi, Hồ Béo ngồi dưới đèn khẩn cấp trò chuyện với chủ cửa hàng quần áo bên cạnh. Hai người tự nhiên bàn về chuyện mất điện. Ông chủ bên cạnh rất thích kể chuyện xưa. Cậu Béo đừng lo, nhiều nhất nửa tiếng là có điện lại thôi. Bây giờ đâu có thể so với mấy chục năm trước, hồi đó mất điện ít nhất phải đợi một ngày. Hồ Béo thầm trợn trắng mắt. Ai lo lắng chuyện mất điện có nửa tiếng? Hắn ước gì toàn bộ hệ thống điện đều hỏng luôn mới tốt. Bác ơi, hồi đó mất điện, các bác làm thế nào à? Ông chủ đắc ý giơ cái quạt lá bồ trong tay. Tự lực cánh sinh chứ sao? Hồ Béo lẩm bẩm vài câu, vẫn chưa từ bỏ ý định. Bác còn nhớ khu này có lần nào mất điện lâu nhất không à? Lần nào mất lâu nhất thì tôi không nhớ rõ, nhưng lần nào gây ảnh hưởng lớn nhất thì tôi nhớ như in. Hồi đó tôi mới mười mấy tuổi, khu này nổi tiếng nhất là nhà triển lãm Lưu Hoa. Trương Hoành Thành đọc tin nhắn từ Hồ Béo mà suýt cười nghẹn. Hồ Hồ Béo sau khi lập gia đình thì giờ đây lại lập nghiệp. Cửa hàng bán sỉ đồ lót nữ, chật chật chật, thằng béo chết tiệt. Lắc đầu xua đi những hình ảnh không đứng đắn trong đầu, Trương Hoành Thành bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu những thông tin Hồ Béo đã thu thập được. Hội chợ thương mại quốc tế sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Địa điểm tại nhà triển lãm Lưu Hoa. Xã Mây Trắng đổi tên. Thạch Hữu Quý, thợ dệt trẻ sẽ xuất hiện tại hội chợ. Quản chế giao thông công cộng bắt đầu từ ngày 10. Giá thực phẩm Hoa Thành tháng 8 giảm thấp. Sao toàn những tin tức chẳng có gì đáng chú ý thế này? Trương Hoành Thành xoa xoa giữa mày, tiếp tục tìm kiếm thông tin mình cần trong đống tài liệu. Đáng tiếc là chưa có thu hoạch gì. Khi đến Hoa Thành, thông qua nhiều kênh khác nhau, Trương Hoành Thành mới hiểu được một sự thật phũ phàng. Muốn có được tư cách tham gia hội chợ thương mại quốc tế không phải chuyện đơn giản. Ngay cả đơn vị đã mất tư cách tham gia triển lãm vì vụ áo sơ mi bông trước đây cũng không thể quyết định ai sẽ là người tiếp nhận suất của họ. Vì vậy, để hoàn thành mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ áo sơ mi bông, anh chỉ có thể tìm đường tắt. Xung quanh nhà triển lãm Lưu Hoa, người qua lại thưa thớt. Đặc biệt trong phạm vi 20 mét quanh nhà triển lãm có nhiều trạm gác được thiết lập. Bởi vì đây là cửa sổ triển lãm quan trọng đối ngoại của Trung Quốc, người không có giấy tờ liên quan bị cấm đến gần. Mặc dù còn vài tháng nữa mới đến ngày khai mạc chính thức, nhưng các nhân viên an ninh vẫn duy trì cảnh giác cao độ. Trương Hoành Thành khi đến tìm hiểu tình hình thậm chí còn bị một nhân viên công tác cảnh cáo. Đừng có lãng vãng ở đây tò mò. May mắn thay, trời không tuyệt đường người. Trương Hoành Thành tình cờ gặp một người quen tại nhà ăn của nhà khách tỉnh H. Đó là Đàm Hành từ bộ phận ngoại thương. Đàm Hành cũng vừa từ Hổ Thượng lên Hoa Thành công tác, hai người như gặp được người quen nơi đất khách, trở nên thân thiết hơn. Trương Hoành Thành hơi tò mò, với phúc lợi công tác của đơn vị Đàm Hành, sao anh ta lại chọn nhà khách tỉnh H với điều kiện như thế này? Không phải anh muốn nói xấu anh em tỉnh H, nhưng vị trí nhà khách tỉnh H quả thật hơi xa. Nói ra cũng liên quan đến cậu đấy, Đàm Hành không giấu giếm, tôi thấy nhà khách binh đoàn tỉnh H của các cậu có điều kiện hạng nhất, nên tưởng đây là phong cách chung của tỉnh H. Cái nồi này Trương Hoành Thành không muốn nhận, bởi vì thành tích kinh doanh của nhà khách họ đã nổi tiếng trong khu vực Hồ Thượng. Người đứng đắn ai quan tâm đến kinh doanh chứ? Tất nhiên Đàm Hành ban đầu chỉ đùa, lý do thực sự anh ta tìm đến nhà khách tỉnh H là vì hội chợ thương mại tháng 10. Cả nước trên dưới muốn tham gia hội chợ này đều chen nhau đến vỡ đầu. Cậu đừng nhìn bây giờ các nhà khách, khách sạn còn nhiều phòng trống. Đến cuối tháng 9 cậu xem, có thể đặt được một cái giường ở hành lang cũng là may mắn. Đơn vị chúng tôi ăn cháo đã nhiều năm, cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm. Đàm Hành cười chỉ vào mình. Này không còn mấy ngày nữa là tháng 7 rồi sao? Lãnh đạo chúng tôi bảo tôi đến trước 3 tháng để liên hệ nhà khách. Trước 3 tháng? Cần thiết vậy sao? Đối mặt với câu hỏi ngạc nhiên của Trương Hoành Thành, Đàm Hành cười khổ vài tiếng. Cậu biết năm ngoái tôi đặt phòng vào thời điểm nào không? Đầu tháng 8, đủ sớm rồi chứ? Anh ta vỗ tay một cái. Kết quả người ta còn sớm hơn, đặt hết các phòng ở khách sạn nhà khách, chỗ nào đặt được là đặt hết. So với cảnh người đông như biển khi hội chợ thương mại diễn ra, các nhà khách và khách sạn ở Hoa Thành hiện giờ đều tỏ ra cực kỳ thiếu thốn. Trương Hoành Thành có tiếng nhân hậu ở Hồ Thượng, nhưng khả năng làm việc của anh cũng được mọi người khen ngợi. Trong mắt Đàm Hành, việc Trương Hoành Thành khai trương nhà khách binh đoàn tại Hoa Thành trước hội chợ thương mại không phải vấn đề. Nhưng anh ta không đề nghị đặt phòng tại nhà khách tương lai của Trương Hoành Thành cho đơn vị mình. Bởi vì vị Trương giám đốc này nổi tiếng với những căn phòng sang trọng không phải để cho người thường ở, ngoài khách nước ngoài ra, có lẽ chỉ có thần tài mới dám ở những phòng giá cao của anh ta. Trương Hoành Thành cũng không phản ứng lại, anh thực sự quên mất chuyện cần kéo khách hàng cho mình. Có Đàm Hành từ công ty ngoại thương dẫn đường, Trương Hoành Thành cuối cùng cũng vào được khu vực bên ngoài nhà triển lãm Lưu Hoa. Không thể vào bên trong nhà triển lãm, họ chỉ có thể đi vòng quanh bên ngoài. Phía sau nhà triển lãm Lưu Hoa có một hàng cây bạch đàn lớn, trông có vẻ đã vài chục năm tuổi. Đàm Hành dẫn Trương Hoành Thành đi tiếp, dọc đường thấy không ít người đang chụp ảnh lưu niệm ở con phố sau nhà triển lãm. Tiệm ảnh quốc doanh gần đây đặt một quầy, chỉ cần thêm 2 đồng là được nhân viên tiệm ảnh dẫn vào phố sau để chụp, tiện thể dạo một vòng. Đàm Hành cười giải thích. Dù sao vẫn có không ít người tò mò về kiến trúc phong cách phương Tây ở đây. Anh ta cười và hạ giọng. Tầng lớp tư sản nhỏ ở Hoa Thành không ít hơn Hổ Thượng đâu. Trương Hoành Thành biểu môi, cảm giác kính nể ban đầu của anh đối với nơi này lập tức tan biến. Đàm Hành dẫn anh đến một dãy nhà lầu nằm ở phố sau nhà triển lãm. Trong đó có 5 cánh cửa sắt đóng chặt là một đơn vị nhỏ. Đây chính là nơi Đàm Hành cần đến làm việc. Đây là chi nhánh hội phụ nữ khu vực, cũng là đối tượng hỗ trợ của công ty chúng tôi. Trương Hoành Thành lập tức bật cười, anh chỉ vào mấy trạm gác phía sau. Các đồng chí phụ nữ muốn làm việc, liệu có vào được không? Đàm Hành cũng lắc đầu cười. Cậu đừng nhắc chuyện này nữa, các đồng chí hội phụ nữ cũng đang đau đầu về vấn đề này, đáng tiếc định mức nhà ở Hoa Thành không rộng rãi như Hổ Thượng chúng ta. Chi nhánh hội phụ nữ này, tầng 1 là 5 mặt tiền hợp lại. Hai người khi lên lầu đều liếc nhìn. 5 văn phòng đều có cửa gỗ hướng ra ngoài, tất cả đều đóng kín, trong phòng buộc phải bật đèn. Thời tiết cuối tháng 6 ở Hoa Thành đã đủ nóng, mà 5 phòng ở tầng 1 đều không lắp quạt trần. Bên trong vừa bí vừa nóng. Loại nhà mặt tiền này nổi tiếng với đặc điểm đông lạnh hạ nóng. Tầng 2 có điều kiện tốt hơn một chút, các phòng ngăn cách nhau bằng cửa sổ song gỗ, có chút hơi hướng thời dân quốc, nhưng mỗi phòng đều chật ních bàn ghế và người. Một mùi mồ hôi nồng nặc. Đàm Hành thì thầm với Trương Hoành Thành rằng 1/3 nhân viên hội phụ nữ khu vực làm việc ở đây, và tầng 2 nhỏ bé này đã chứa 8/10 tổng số nhân viên chi nhánh. Hành lang chất đầy đồ dùng làm việc, mọi người đều phải nghiêng người mới đi qua được. Chật thế này thì làm gì được? Đều không phải cứ thế mà đến. Từ cuối hành lang vọng lại tiếng cãi vã. Nhét hai người mới đến vào ngăn của tổ tiểu trình đi, sắp xếp lại khu vực bàn làm việc, ít nhất mỗi người cũng phải có nửa mặt bàn chứ. Chủ nhiệm, một ngăn đã chật 15 người, không nói đến việc không cử động được, nóng cũng chết mất. Lấy cái quạt cũ của tôi đi, lắm lời cái gì? Nếu có thể đổi chỗ, tôi đã đổi từ lâu rồi. Nhưng cô nhìn mấy trạm gác bên ngoài kia, đơn vị nào muốn đổi với chúng ta cái chỗ ra vào bất tiện thế này? Trương Hoành Thành bỗng khựng bước. Đổi nhà. Mắt anh lập tức sáng lên. Chuyện này anh có kinh nghiệm đấy. Người mầm giai tân muốn tìm đúng là người phụ trách ở đây, phó chủ nhiệm La. Rõ ràng vì phó chủ nhiệm La này đang bàn bạc công việc với thuộc cấp, mầm giai tân liền dừng lại tại chỗ và trò chuyện tự nhiên với Trương Hoành Thành. Hai người nói chuyện tất nhiên là về lý do tại sao công ty ngoại thương Hổ Thượng lại giúp đỡ Khúc Phụ Liên ở Hoa Thành. Vợ của phó chủ nhiệm La là bạn chiến đấu cũ của tổng giám đốc công ty chúng tôi, mầm giai tân hạ giọng. Lần trước công ty chúng tôi đến tham gia hội quảng giao, tổng giám đốc vừa hay gặp được chồng của phó chủ nhiệm La. Bạn chiến đấu cũ gặp nhau tất nhiên rất xúc động, nhưng tổng giám đốc không ngờ bạn cũ lại gài ông ấy một vố. Thế là công ty ngoại thương Hổ Thượng của chúng tôi từ đó có thêm một đối tượng hỗ trợ ở Hoa Thành, ha ha ha ha. Lần này mầm giai tân đến Hoa Thành, còn tiện thể mang theo vật tư hỗ trợ của công ty cho phó chủ nhiệm La. Đại khái là một số khăn tắm, xà phòng, kem đánh răng và các thứ linh tinh. Hai người đứng chờ vài phút, rồi thấy phó chủ nhiệm La cười từ trong văn phòng đón ra. Văn phòng của phó chủ nhiệm La quả thật nhỏ đến đáng thương. Ngay cả trong phòng làm việc cũng chen chúc 3 cái đầu. Nhân viên phụ liên mang 3 cái ghế đẩu đặt ở hành lang, phó chủ nhiệm La tiếp đón hai người ngồi xuống như vậy. Trong lúc 3 người giới thiệu và hàn huyên, bên cạnh họ không ngừng có nhân viên phụ liên nghiêng người vội vã đi qua. Về việc mầm giai tân mang vật tư đến, phó chủ nhiệm La đã sớm nhận được thông báo từ Hổ Thượng, nên bà cười rất vui vẻ. Tuy cấp bậc của bà cao hơn nhiều so với mầm giai tân, thậm chí còn cao hơn Trương Hoành Thành, nhưng con người bà rất hiền lành, miệng không ngừng nói lời cảm ơn. Bà nhiệt tình bảo người đi rót nước cho mầm giai tân và Trương Hoành Thành. Nhưng mầm giai tân thực sự không muốn đợi tiếp ở khu vực chật hẹp này, định từ chối, đưa phiếu nhận hàng rồi cáo từ. Điều anh ta không ngờ là Trương Hoành Thành lại lịch sự nói lời cảm ơn, dường như còn muốn ngồi lại thêm chút. Mầm giai tân nghĩ Trương Hoành Thành chắc mệt vì đi đường, nên kiên nhẫn ngồi cùng. Nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, phó chủ nhiệm La lại trò chuyện với Trương Hoành Thành rất có duyên. Vài phút trước, mầm giai tân chỉ giới thiệu ngắn gọn về Trương Hoành Thành với phó chủ nhiệm La. Chẳng hạn như dù chàng trai này còn trẻ hơn mình vài tuổi, nhưng đã trở thành chính khoa. Là người phúc hậu trọng nghĩa, khá nổi tiếng trong giới ở Hổ Thượng. Đương nhiên gã này cũng có năng lực xuất chúng, đến Hoa Thành chưa mấy ngày đã làm được một tòa nhà 3 tầng ở khu xã gần đây. Mầm Giai Tân không ngờ rằng chỉ thuận miệng khen Trương Hoành Thành vài câu mà lại khiến phó chủ nhiệm La Sinh lòng hứng thú lớn với anh. Tiểu Trương quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Phó chủ nhiệm La hơn 50 tuổi cười với gương mặt hiền từ. Tòa nhà dân kiến đó tôi biết, thực ra 2 năm trước chúng tôi cũng từng nhắm đến nơi đó, chỉ là đáng tiếc. Nhìn vẻ mặt tiếc nuối tang thương của phó chủ nhiệm La, Mầm Giai Tân cũng nhíu mày theo. Nói thật, anh ta cũng đồng cảm với điều kiện làm việc chật chội của Phụ Liên, như thể chính mình cũng bị ảnh hưởng. Nhưng anh ta hoàn toàn không nhận ra rằng bản thân, một tinh anh ngoại thương, đã bị phó chủ nhiệm La dẫn dắt cảm xúc thành công trong thời gian ngắn. Biểu cảm của Mầm Giai Tân rơi vào mắt phó chủ nhiệm La. Bà cười khổ, thầm thở dài. Nếu không phải công việc Phụ Liên quá phức tạp, lại thiếu thốn tài nguyên trầm trọng, bà cũng sẽ không dày mặt dùng tiểu xảo để gây áp lực với 2 người trẻ này. Màn kịch của phó chủ nhiệm La là hy vọng Mầm Giai Tân khi về sẽ đề cập nhiều hơn về khó khăn của Phụ Liên, đồng thời hy vọng vị tiểu trương trưởng khoa vừa mới làm được một tòa nhà tốt có thể nóng lòng, trọng nghĩa khinh tài một chút. Phó chủ nhiệm La biết rõ binh đoàn xây dựng Đông Bắc nắm trong tay không ít thứ tốt. Gỗ, than đá, sắt thép, lương thực đều là thế mạnh của binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Vị tiểu trương trưởng khoa này đến xây dựng nhà khách ở Hoa Thành, chắc chắn trong tay có hạn ngạch tài nguyên từ binh đoàn. Nếu cậu nhỏ này thực sự nhiệt tâm như lời tiểu mầm nói, biết đâu còn sẽ nhường ra 1-2 phòng cho Phụ Liên mượn. Thật hổ thẹn quá. Ồ, đáng tiếc nữa ngày phó chủ nhiệm La vẫn chưa nhận được nửa câu trả lời từ tiểu trương trưởng khoa này. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một khuôn mặt hết sức hiền hậu với biểu cảm mờ mịt khó hiểu. Mặt già của phó chủ nhiệm La hơi đỏ lên. Được rồi. Ai bảo người Đông Bắc đều là đàn ông thẳng thắn. Phó chủ nhiệm La tu luyện gần thành tinh liếc mắt một cái đã nhìn ra, cậu nhóc trước mắt rõ ràng đang giả ngốc giả ngơ. Biểu cảm nhỏ này phải nói, đổi người khác thực sự khó nhận ra là đang giả vờ. Thú vị. Lúc này đúng là lão yêu tinh gặp tiểu yêu quái. Khó trách đám người ở Đông Bắc dám yên tâm để một người trẻ như cậu ta đảm nhiệm Hoa Thành. Nhưng phó chủ nhiệm La mưu sinh đến giờ để xin được chút đồ cho Phụ Liên, đã sớm tu luyện đến mức không còn biết xấu hổ hay không. Cậu nhóc muốn giả bộ hồ đồ, vậy bà sẽ chỉ thẳng ra luôn. Tiểu trương trưởng khoa, nếu nhà khách các cậu xây xong, bên tôi có nhiệm vụ tiếp đón, cậu phải giúp tôi đấy. Phụ Liên chúng tôi quá khó khăn, sau này có thể giúp chúng tôi giải quyết một số vấn đề về tiếp đón không? Ví dụ như khách của Phụ Liên miễn phí lưu trú các thứ. Bà lão cười tủm tỉm. Cậu yên tâm, danh tiếng Phụ Liên chúng tôi là tiếng lành đồn xa. Trương Hoành Thành vội vàng gật đầu làm bộ, trong lòng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của bà lão. Nghĩa trong câu nói của phó chủ nhiệm Lưu là, tôi đã nói đến danh tiếng lành đồn xa, cậu còn không biết xấu hổ không cho chúng tôi ghi nợ. Tôi cũng đã nói Phụ Liên chúng tôi rất khó khăn, nên chuyện thanh toán khi nào trả, cậu hiểu mà. Phó chủ nhiệm La, bà nói quá khách sáo rồi. Đều là đơn vị anh em, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau và nâng đỡ nhau. Tôi là kẻ học sau tiếng muộn, còn cần bà chỉ bảo dìu dắt nhiều. Còn ý của Trương Hoành Thành là, tôi đã nói bà là tiền bối, bà tổng không thể đào hố hại tôi là hậu bối chứ. Giúp đỡ lẫn nhau nghĩa là tôi giúp bà không thành vấn đề, nhưng bà cũng cần giúp tôi, khi nào cần tính tiền thì phải tính tiền. Một già một trẻ đánh cờ bằng lời nói sắc bén. Mầm Giai Tân lại tưởng 2 người trò chuyện thật sự hài hòa, chỉ nói những lời khách sáo theo tình huống. Tuy nhiên, Mầm Giai Tân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong giới của họ ai cũng biết Trương Hoành Thành không chỉ phúc hậu trọng nghĩa, mà còn rất thích những chuyện đổi phòng ở kiểu này. Vừa rồi khi nghe phó chủ nhiệm La và người khác nói đến chuyện đổi phòng ở, anh ta nhạy bén nhận thấy mắt Trương Hoành Thành sáng lên một chút. Mầm Giai Tân vừa rồi thực sự sợ Trương Hoành Thành nóng vội. Phải biết anh ta vừa đi xem qua tòa nhà Trương Hoành Thành làm được. Tòa nhà 3 tầng với 18 phòng đơn, mỗi phòng đều lớn hơn bất kỳ phòng nào ở tầng 1 nơi này. Nếu Trương Hoành Thành thực sự dám đem 18 phòng đơn của mình đổi lấy nơi vừa nhỏ vừa tồi tàn này, chắc các vị lão đại ở binh đoàn Đông Bắc sẽ nuốt sống gã này. Nếu sau khi tính sổ, việc dẫn Trương Hoành Thành đến Phụ Liên e rằng chính mình cũng không thoát trách nhiệm. Phó chủ nhiệm La cười và chuyển đề tài với Trương Hoành Thành sang Hoa Thành. Cậu nhóc lanh lợi không dễ lừa, bà không quá để tâm. Chỉ là phó chủ nhiệm La có lẽ không thể ngờ rằng, chàng trai xảo quyệt trước mặt bà đang thực sự cân nhắc ý tưởng đổi phòng ở với Phụ Liên. Chỉ là Trương Hoành Thành cảm thấy thời cơ chưa chín mùi. Người khác có thể nghĩ rằng anh đổi phòng ở với Phụ Liên là lỗ nặng, nhưng so với việc chờ đợi thị trường bán sỉ trang phục lưu hoa 20 năm sau, Trương Hoành Thành thực ra coi trọng hơn vị trí gần nhà triển lãm của Phụ Liên. Hồ Béo đã tìm được người bạn thứ hai trong đời có thể tâm sự. Người bạn tri âm đầu tiên của anh đang làm mưa làm gió ở Hoa Thành những năm 70, còn người bạn tri âm thứ hai chính là ông chủ cửa hàng bên cạnh mới quen không lâu. Ông chủ bên cạnh rất thời thượng. Bởi vì cửa hàng quần áo của ông ta bán những mặt hàng còn đắt hơn cả cửa hàng của Hồ Báo. Một bộ quần áo chưa đến nửa lạng, hầu như đều là dùng một lần. Hơn nữa, mỗi ngày lượng hàng bán sỉ ra khỏi cửa hàng cũng không ít. Nếu không nhờ Tiểu Hà kiên trì, Hồ Béo suýt nữa đã tin rằng mình đã già đến mức lẩm cẩm và định chuyển nghề bán những thứ giống như ông chủ kia. Không phải Hồ Béo không tin, mà vì người bạn tri âm trong hiện thực và người anh em sinh tử ở không gian thời gian khác đều ủng hộ anh làm ngành nghề đó. Nếu không phải phong thư cổ không thể gửi vải đến những năm 70, có lẽ ngày nào Trương nào đó cũng sẽ đặt hàng. Hồ Béo đồ khốn, Trương Hoành Thành đóng chặt cửa phòng, mặt đỏ gay gắt vừa cởi nút cổ áo. Tao chỉ khuyên mày theo đúng lương tâm thôi, mà dám cách không gian thời gian đến hại tao, một thanh niên chính trực. Từ phong thư cổ rơi ra là mấy tấm hình giới thiệu sản phẩm bính tịch tịch với màu sắc tươi sáng, độ phân giải cao. Rõ ràng đây là bìa sản phẩm mà ông chủ bên cạnh Hồ Béo đã rút ra từ túi đóng gói sản phẩm nhà mình. Tay run rẩy, Tiểu Trương quẹt que diêm, và khi que diêm gần tàn, đồng chí Tiểu Trương mới cắn răng đốt sạch những hình ảnh trong tay. Mở cửa tản khói, xuống lầu tắm, nửa giờ sau Trương Hoành Thành nằm trên giường với vẻ mặt thổn thức. Thịt thịt thịt. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng quen thuộc đột ngột vang lên. Trương Hoành Thành giật mình ngồi bật dậy. Hừ, còn đóng cửa. Tôi là bác sĩ đấy, còn anh là đồ không biết xấu hổ. Giọng trêu chọc khẽ vọng qua cánh cửa, suýt làm Trương Hoành Thành nổi điên. Anh đột ngột kéo cửa ra, chỉ để phát hiện kẻ phá phách đã tẩu thoát, chỉ để lại làn hương thơm thoang thoảng. Anh nổi giận. Cả người anh em lẫn người phụ nữ của mình đều phản bội, đâm dao nhỏ vào tim mình. Đợi đấy cho tôi. Có hai cách đơn giản giúp đàn ông bình tĩnh lại trong tình huống phiền não này. Hoặc là buông thả hoàn toàn cả thể xác lẫn tinh thần, hoặc là đắm mình vào công việc quên mình. Trương Hoành Thành cân nhắc nửa ngày, cuối cùng vẫn chọn cách thứ hai. Chủ yếu là lo lắng cô nàng của mình sẽ cho thuốc, mà cô ấy lại chưa có thuốc giải. Hồ Béo không chỉ gửi những hình ảnh gây bực bội qua phong thư cổ, mà còn có một số tin tức thú vị và tài liệu. Ví dụ như ông già bên cạnh đã lấy ra nhật ký hồi tiểu học của em trai mình lén cho Hồ Béo xem. Một số đoạn nhật ký khiến Hồ Béo cười không ngớt. Chẳng hạn như tại sao khi mất điện, người ba tốt tính lại thường đóng cửa đánh mẹ. Mẹ còn thường đưa trước hai hào cho hai anh em đi ra ngoài mua đồ ăn. Đứa trẻ tò mò, hỏi mãi mà không nhận được câu trả lời từ anh trai. Thế là cậu bé viết câu hỏi này vào nhật ký. Cô giáo tận tụy luôn bình luận mỗi trang nhật ký của em trai ông già. Nhưng ở trang nhật ký này, cô giáo không dám thêm dù chỉ một dấu chấm câu. Hồ Béo vẽ một biểu tượng cười lớn. Em trai ông già sau khi hiểu chuyện đã tìm mãi không thấy cuốn nhật ký này để tiêu hủy. Anh em nhà ông chủ bên cạnh quả thật có nhiều chuyện hài hước trong nhật ký. Trương Hoành Thành đọc mấy trang sao chép nhật ký trẻ con này cũng không nhịn được cười. Tâm trạng vừa bị Hồ Báo và vị hôn thê làm cho không vui dần dần trở nên tốt hơn. Thì ra học sinh tiểu học nghịch ngợm chẳng phân biệt thời đại. Những lời than phiền của trẻ con trong nhật ký thể hiện trực tiếp và hài hước. Ví dụ như đứa trẻ này rất ghét mẹ mình cứ ở nhà không đi làm. Có đoạn thời gian nhà máy của mẹ bị buộc ngừng sản xuất, nên bà ấy ở nhà dọn dẹp mỗi ngày. Đặc biệt là tiền thưởng của mẹ trong hai tháng đó gần như bị khấu hết. Cậu bé nghĩ rằng mẹ mình phạm lỗi trong công việc, nhưng ba và anh trai lại nói đó là do nhà máy dệt gặp vấn đề trong sắp xếp sản xuất, hoàn toàn không thể trách mẹ. Mẹ cậu giải thích cho con trai đơn giản và trực tiếp, măng xào thịt, ăn no là được. Giáo viên thời đó quả thật rất có trách nhiệm, viết một đoạn dài dưới trang nhật ký của đứa trẻ. Một đợt cúp điện diện rộng kéo dài hơn 10 ngày khiến nhà máy dệt nơi mẹ cậu bé làm việc không kịp chuẩn bị, dẫn đến chậm trễ sản xuất một loạt hàng xuất khẩu. Để bù đắp số lượng hàng xuất khẩu còn thiếu, nhà máy dệt buộc phải khẩn cấp thu hồi một số sản phẩm vừa mới chuyển cấp cho các đơn vị khác. Chi phí vận chuyển khổng lồ phát sinh từ đó được gánh chung bởi tất cả công nhân viên nhà máy dệt. Đó là lý do tại sao mẹ cậu bé không có tiền thưởng trong 2 tháng. Giáo viên thời đại này cũng tuyệt thật. Trương Hoành Thành lắc đầu, trong lòng còn khá ghen tị với học sinh thời đại này. Anh theo bản năng liếc nhìn ngày tháng ở góc trái phía trên trang nhật ký, bỗng giật mình. Mắt anh chợt nheo lại. Ngày tháng của trang nhật ký này vừa vặn là 10 ngày sau. Trong đầu Trương Hoành Thành lập tức hiện ra một cuốn sổ nhỏ, ghi chép tất cả các khoản chi tiêu và phí tổn từ khi anh đến Hoa Thành. Chỉ có chi mà không có thu thì làm sao được? Hay là mình làm việc tốt? Giúp nhà máy dệt này miễn khoản chi phí vận chuyển khổng lồ họ phải bỏ ra. Tiện thể kiếm chút chênh lệch nhỏ, chắc không vấn đề gì nhỉ? Nhận được cuộc gọi từ Trương Hoành Thành, Bộ trưởng Lý vừa mong đợi vừa hơi sợ. Mong đợi là mình có thể kiếm thêm một khoản nhỏ, sợ là lương tâm mình có chút không qua được. Lãnh đạo, ngài không thể tin tưởng tôi nhiều hơn sao? Đầu dây bên kia, Trương Hoành Thành dường như hơi ủy khuất. Bộ trưởng Lý cười gượng vài tiếng. Nói cho cùng, ông vẫn hơi thiếu tự tin với Tiểu Trương, dù sao ngay cả Thạch Hữu Quý cũng được cấp nhiều tài nguyên như vậy, trong khi Trương Hoành Thành hoàn toàn dựa vào bản thân. Trương Hoành Thành với người khác có thể có chút mánh khóe nhỏ, nhưng với binh đoàn thì không thể chê vào đâu được. Tôi đương nhiên tin tưởng cậu, tiểu tử này. Tôi đã chuẩn bị sẵn bàn tính rồi, cậu định báo cáo kiếm được bao nhiêu đây? Lãnh đạo, chúng ta có thể không cứ luôn nói về tiền được không? Tôi đến Hoa Thành là để tiêu tiền mà. Vậy là để trả nợ cho Hổ Đăng phải không? Bộ trưởng Lý hôm nay tâm trạng khá tốt. Được thôi, mượn Hổ Thượng bao nhiêu, cậu bảo Tiểu La báo cho Tiểu Triệu. Vậy tôi cảm ơn lãnh đạo trước, nhưng tôi còn có việc đang phân vân, muốn xin chỉ thị của ngài. Đừng úp úp mở mở, nói đi. Tôi mới quen vài người bạn ở Hoa Thành, có một nhà máy dệt đang ứ động một lô vải trong kho, tôi có thể lấy được hàng chuyển giới. Binh đoàn chúng ta năm nay còn nhu cầu về mặt này không? Bộ trưởng Lý không chần chừ một giây. Tuy binh đoàn xây dựng của họ cũng trồng bông, nhưng xưởng dệt của binh đoàn không có năng lực như Hổ Thượng và Hoa Thành, nên thiếu hụt vải cơ bản cho thanh niên trí thức hàng năm vẫn rất lớn. Bộ phận mua sắm, bộ phận kế hoạch và bên bộ trưởng Lý đều bị binh đoàn gây áp lực về kế hoạch mua sắm vải bông. Nếu Trương Hoành Thành thực sự có cách, dù đắt hơn một chút, binh đoàn cũng có thể nuốt trọn. Cậu cứ đặt hàng đi, nhanh lên. Thế còn văn bản phê duyệt kế hoạch? Tôi bảo Tiểu Triệu vẽ truyền thần cho cậu ngay. Lãnh đạo, tôi nói rõ trước, tôi chỉ thử xem đã. Tao hiểu rồi, được hay không nói sau, mày cứ làm đi. Trương Hoành Thành cúp máy, lấy ra cuốn sổ nhỏ bắt đầu ghi chép. Nếu mọi việc suôn sẻ, ước chừng có thể kiếm lại một nửa số tiền đã chi trước đó. Tân Hành Trình là xưởng dệt bông đang nổi tiếng nhất ở Hoa Thành gần đây. Trương Hoành Thành ngồi trong văn phòng của tiền chủ nhiệm, lật qua lật lại nửa ngày báo địa phương, đọc được 4-5 bài viết về xưởng này. Lý do Tân Hành Trình nổi tiếng gần đây là vì đội ngũ kỹ thuật nòng cốt của họ cuối cùng đã thực hiện được bước đột phá kỹ thuật mới. Người khác đọc những bài báo về Tân Hành Trình đều vui vẻ gật đầu tán thưởng, nhưng Trương Hoành Thành lại thầm lắc đầu. Vẫn là căn bệnh chung của thời đại. Một đột phá kỹ thuật quan trọng như vậy mà phóng viên Nhật Báo có thể thâm nhập tận xưởng kỹ thuật, chụp ảnh toàn bộ quy trình sản xuất, rồi còn đăng tải tỉ mỉ lên báo chí. Nếu không phải vì kích thước báo quá nhỏ, Trương Hoành Thành nhận ra rằng vị phóng viên nhiệt tình kia hận không thể đem cả bản vẽ kỹ thuật cũng in lên trang báo. Nếu Trương Hoành Thành là CEO một nhà máy dệt nước ngoài, giờ phút này chắc đã cười méo mồm. Thực ra cũng không trách xưởng dệt bông và vị phóng viên kia hào hứng đến vậy. Qua các bài phỏng vấn liên tục, mọi người đều biết Tân Hành Trình đang sản xuất một lô vải cho một khách hàng nước ngoài. Trước khi ký hợp đồng, khách nước ngoài vẫn còn nghi ngờ về thiết bị và kỹ thuật của Tân Hành Trình, thậm chí đối với sản phẩm tốt nhất của họ cũng tỏ ra lo ngại. Thái độ đó của khách nước ngoài đã kích thích đội ngũ kỹ thuật và công nhân xưởng dệt. Sau hơn nửa năm nỗ lực không ngừng nghỉ, tổ kỹ thuật cuối cùng đã nâng chất lượng sản phẩm lên một cấp độ mới. Theo giới thiệu của trưởng khoa kỹ thuật, nếu trước đây mức độ hài lòng của khách nước ngoài đối với sản phẩm là 60 điểm, thì giờ đây ít nhất đạt trên 70 điểm. Một thành tựu có thể nâng cao tinh thần toàn ngành sản xuất như vậy, tờ Nhật Báo đương nhiên muốn ghi lại và tuyên truyền kỹ lưỡng. Tân hành trình mãn nguyện, quyết định tạo bất ngờ cho khách nước ngoài và cho họ cơ hội phải nhìn nhận lại. Tổ kỹ thuật làm thêm giờ hoàn thành cải tạo một số dây chuyền sản xuất, toàn bộ đơn hàng của khách nước ngoài đều được sản xuất bằng kỹ thuật mới. Ban lãnh đạo Tân hành trình tin tưởng mạnh mẽ rằng họ có thể đại diện cho ngành công nghiệp nước nhà, ngẩng cao đầu trước người nước ngoài. Thế là, lô vải xuất khẩu mà Tân hành trình đã sản xuất trước đó cho khách nước ngoài trở nên dư thừa. Với tình trạng thiếu vật tư trong nước hiện nay, lô vải này đáng lẽ rất dễ xử lý. Mới lạ chứ? Những sản phẩm xuất khẩu này có chi phí sản xuất cao hơn nhiều so với thông thường, vượt xa tâm lý giới hạn chuyển nhượng của các đơn vị. Giá chuyển nhượng cao gấp đôi thị trường, điều này không chỉ có nghĩa là người dân phải dùng gấp đôi tiền để mua vải, mà còn phải dùng gấp đôi phiếu vải. Vải chất lượng tốt như vậy ai nhìn cũng thèm thuồng, nhưng không ai dám mở miệng đòi. Khẩu hiệu tiết kiệm cần kiệm đâu phải chỉ để hô. Nếu không có Trương Hoành Thành chen tay vào, theo lịch sử nguyên bản, lô vải cao cấp này sẽ bị cưỡng ép phân phối cho vài đơn vị lớn ở Kinh Thành và Hổ Thượng. Vì vải xuất khẩu này quá quý giá, nên các đơn vị ở Kinh Thành và Hổ Thượng đều cử đoàn xe chuyên dụng đến chở. Kết quả là khi vải vừa chở đến Hổ Thượng, đoàn từ Kinh Thành mới tới Hà Bắc thì Tân hành trình lại gặp sự cố mất điện khu vực, khiến ngày giao hàng bị trễ. Nếu trễ hạn giao hàng, khách nước ngoài sẽ phạt gấp 3. Hơn nữa, thương vụ này còn liên quan đến danh dự xuất khẩu quốc gia. Cấp trên đành nghiến răng dậm chân, trong vòng 14 giờ lô vải đã quay về Hoa Thành, được nhiều xe quân sự vận chuyển đúng hẹn đến cảng giao hàng. Vì vậy chi phí vận chuyển thực sự rất đáng sợ. Trương Hoành Thành không rõ vì sao cuối cùng chi phí vận chuyển lại cao đến vậy, nhưng điều đó không ngăn anh ra tay đầu tiên. Nhân viên nghiệp vụ của Tân hành trình giờ đây đang chạy khắp Hoa Thành. Họ cần bán nhanh lô vải cũ này, nếu không nhà máy sẽ thiếu vật tư và tài chính cho sản xuất lần sau. Các nhân viên nghiệp vụ Tân hành trình tản ra khắp thành phố, cố ý làm bộ khổ sở cầu xin người này người kia nhận lấy hàng của họ. Thực chất là để khoe thành tích của Tân hành trình. Xưởng dệt chúng tôi không chỉ tiến hành cải tiến kỹ thuật, mà còn dám từ chối lòng tốt của lãnh đạo cấp trên, không cần cấp trên tiếp tục chuyển tài chính và vật tư. Đủ để chứng minh rằng xưởng chúng tôi dám sản xuất thêm một lô sản phẩm cao cấp cung cấp cho khách nước ngoài là vì toàn xưởng đoàn kết một lòng, tự tin như vậy. Ngay cả tiền chủ nhiệm ở đường Mây Trắng cũng bị các nhân viên nghiệp vụ này quấy rầy vài lần. Với số tiền ít ỏi trong tài khoản, chỉ nhìn thấy giá chuyển nhượng kia thôi đã đủ khiến ông choáng váng. Vải bông? Vải bông gì cơ? Cư dân đường Mây Trắng chúng tôi hoàn toàn không thiếu thứ này. Các anh đi hỏi đường phố bên cạnh xem. Trương Hoành Thành chỉ vừa nhắc đến tên Tân hành trình trước mặt tiền chủ nhiệm, ông đã mở to mắt nhìn không thể tin được. Không phải chứ, Tiểu Trương, ngay cả anh cũng bị bọn họ cuốn lấy à? Đâu có, chỉ là gần đây nghe người ta nhắc đến chuyện của họ nhiều thôi. Tiền chủ nhiệm lắc đầu bực bội. Hàng của họ đúng là tốt thật, nhưng giá chuyển nhượng còn đắt hơn giá thị trường 8 phần. Nhà ai dám mua chứ? Mua về may quần áo rồi ai dám mặc? Mấy tuần trước đám nhân viên nghiệp vụ Tân hành trình còn vênh váo tự đắc, nhưng bây giờ anh xem họ kìa, như kiến bò trên chảo nóng. Xưởng họ lần này thật sự làm trò cười. Hôm qua khu họp, còn động viên các đường phố chúng tôi mỗi nơi lấy một ít. Trương Hoành Thành tò mò nhìn tiền chủ nhiệm. Tiền chủ nhiệm, vậy ông lấy bao nhiêu? Tôi lấy cái gì? Ai cũng hai tay trắng, chỉ lo hỏi khu về khoản nợ trước đây. Trương Hoành Thành thầm tính toán. Giá chuyển nhượng của họ quá cao, nếu có thể giảm một chút, tôi có lẽ có cách. Tiền chủ nhiệm vội ngắt lời. Tôi biết cậu Tiểu Trương trọng nghĩa, nhưng nếu không muốn bị lãnh đạo mắng, tốt nhất đừng động vào chuyện này. Vì giá của họ dù có giảm cũng không thể giảm được bao nhiêu. Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, được không? Ông giúp tôi hỏi một tiếng, dù sao binh đoàn chúng tôi vẫn còn thiếu nhiều vải bông. Tiền chủ nhiệm nghĩ Trương Hoành Thành chỉ nói cho có, muốn gây ấn tượng tốt với lãnh đạo địa phương. Ông liền thuận miệng giúp Trương Hoành Thành hỏi thử. Hai ngày sau, tiền chủ nhiệm mới biết kết quả từ một nhân viên nghiệp vụ quen thuộc của Tân hành trình. Vị nhân viên này vui vẻ cảm ơn tiền chủ nhiệm đã làm cầu nối. Lô vải đắt đỏ kia đã được nhà khách đại diện binh đoàn xây dựng Đông Bắc tại Hoa Thành mua hết. Tân hành trình cũng nhượng bộ, hai bên cuối cùng thỏa thuận giá chuyển nhượng là 8 phần của giá ban đầu. Tiền chủ nhiệm, đừng nhìn quy mô nhà khách binh đoàn xây dựng tại Hoa Thành không lớn, nhưng tiền trong tài khoản họ là thật. mấy vạn đồng chi ra như nước. Tiền chủ nhiệm toát mồ hôi lạnh, lập tức đi tìm Trương Hoành Thành. Lúc này mới phát hiện mỗi phòng trong tòa nhà 3 tầng đều chất đầy vải bông. Trương Hoành Thành, người vừa mua vải đắt đỏ, đang cười tươi như một kẻ ngốc. Ai? Tiền chủ nhiệm hận sắt không thành thép, dậm chân. Khuyên mãi không được đồ quỷ chết bướng. Trương Hoành Thành à Trương Hoành Thành, cậu cứ chờ bị lãnh đạo binh đoàn lột da rút gân đi. Đừng nói lãnh đạo các cậu, ngay cả tôi bây giờ cũng hận không thể cắn cậu mấy miếng thịt. Trương Hoành Thành lại cười hì hì chỉ vào bụng mình. Nếu ông muốn ăn thì cứ tự nhiên, ông thấy miếng thịt nào vừa ý thì cứ lấy, hắc hắc hắc. Hết năm 79. Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối, liệu ánh hoa tươi lại một thôn. Bút lông thấm đầy mực nước du tẩu trên giấy tuyên thành. Hai câu thơ của Lục Du này đã nói hết tâm tình của người cầm bút lúc này. Lão Từ, tay chữ của anh càng ngày càng có khí thế. Bên cạnh, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bưng chén trà, cười đỡ đỡ cặp kính của mình, khẩu âm mang theo 6-7 phần rõ ràng. Từ Liên Tân vừa cười lắc đầu. Thực ra ông rất muốn khiêm tốn một chút, nhưng bức tranh chữ hôm nay viết quả thật rất vừa ý, vừa giải tỏa được phiền muộn trong lòng, nét bút cũng đầy tinh thần. Trong lòng chúng ta vừa mới giải quyết xong một việc lớn, mọi chuyện thuận lợi, nét bút của tôi cũng theo tâm trạng mà đi, không ngờ viết ra còn ra dáng ra hình. Ban lãnh đạo xưởng dệt bông Tân Hành Trình được bố trí khá cao, khác với cơ cấu lãnh đạo của các nhà máy khác, cả lãnh đạo và phó lãnh đạo Tân Hành Trình đều là phần tử có trình độ cao. Từ Liên Tân ngoài 50 tuổi và người bên cạnh ông, Đỗ Quốc Đống, chính là hai bàn tay của xưởng dệt bông Tân Hành Trình. Đỗ Quốc Đống nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, còn nhai nhai lá trà trong miệng. Đợi đơn hàng này hoàn thành giao xong, tôi sẽ bảo văn phòng cho chúng ta xa xỉ một chút, ít nhất kiếm vài loại trà 3-4 đồng một lạng về uống thử. 3-4 đồng một lạng trà. Từ Liên Tân buông bút lông, không nhịn được thử nghiến răng. Lão Đỗ này thật dám nghĩ. Lão Đỗ à, nói đến chuyện này, trước đây chúng ta vẫn thiếu suy nghĩ. Chúng ta quả thật không nghĩ đến lô hàng này vốn sản xuất cho ngoại thương, trong nước lại không ai mua nổi. Đỗ Quốc Đống sửng sốt một chút, rồi lắc đầu cười khổ. Người ta nói chúng ta hai đứa đều là thư sinh, điểm này tôi thấy nói cũng không ngoan ngủng. Thực ra không phải mua không nổi, mà là người ta có tiền cũng tiếc mua. Cũng may chúng ta gặp may, gặp được một cậu tiểu trương từ Đông Bắc. Nói đến đây, giọng Từ Liên Tân có chút ngượng ngùng. Tôi vẫn có chút lo lắng, giá chúng ta đưa ra cho tiểu trương thực ra vẫn khá cao, liệu binh đoàn xây dựng của họ có vì chuyện này mà kiện xưởng chúng ta sau này không? Đỗ Quốc Đống tựa đầu vào sofa, thở dài một hơi nhìn lên trần nhà. Hai chúng ta đã tự chạy quan hệ ở thành phố, giấy trắng mực đen đều đã viết ra. Nói thẳng ra, tiền của tiểu trương bây giờ chúng ta đã dùng gần hết rồi. Kiện thì cứ kiện đi. Hiện tại việc quan trọng nhất là đẩy lô hàng này ra kịp thời. Như vậy toàn xưởng trên dưới sẽ được xem biểu cảm kinh ngạc của vị ngoại thương kia. Nhưng mà nói lại, lão Từ à, tôi có một đề nghị. Tiểu Trương là đồng chí tốt, điểm này không sai. Nhưng về sau khi chọn cử cán bộ đi công tác, những người quá trẻ vẫn cần cân nhắc thận trọng một chút. Từ Liên Tân không khỏi gật đầu. Đây cũng chỉ là lời nói trong nội bộ thôi, lát nữa còn phải bảo chủ nhiệm văn phòng chuẩn bị một số quà tặng cấp cao, để cảm ơn Tiểu Trương. Đỗ Quốc Đống đang định đứng dậy ra cửa sắp xếp, thì điện thoại trên bàn làm việc của Từ Liên Tân đổ chuông. Alo, đúng, tôi là Từ Liên Tân của Tân Hành Trình. Chào lãnh đạo. Chuẩn bị bắt đầu vận chuyển lô vải bông đó, ngài giúp chúng tôi sắp xếp đơn vị tiếp nhận ở Kinh Thành và Hổ Thượng. Từ Liên Tân mắt ánh lên nụ cười, liếc nhìn lão Đỗ. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, nhưng chuyện này xưởng chúng tôi đã tự giải quyết rồi. Thật đấy, không lừa ngài. Không phải vứt bừa đi đâu, mà bán với giá 8 phần. Sao ngài lại nói là đứa bại gia nào nhận hàng của chúng tôi chứ? Người ta là cán bộ trẻ cũng vì công ích mà đến. Lão lãnh đạo cứ yên tâm, chúng tôi đâu có bắt nạt người trẻ, chính tiểu trương chủ động tìm đến cửa giúp chúng tôi giải quyết. Binh đoàn xây dựng Đông Bắc, hình như là sở trưởng nhà khách Hổ Thượng kim nhà khách Hoa Thành của họ. Ngài đừng lo lắng nhiều, tiền này đã giao hàng đúng chỗ, chúng tôi đều dùng vào sản xuất lô sản phẩm mới. Đúng, đã dùng gần hết. Ngài tự mình giúp chúng tôi gửi lời chào đến binh đoàn xây dựng Đông Bắc. Thật cảm ơn ngài quá, tôi và lão Đỗ đang phát sầu không biết làm sao báo đáp bên đối phương. Bộ trưởng Lý tiếp xong điện thoại từ Kinh Thành, cả người đều ngẩn ngơ. Vị lão bằng hữu vừa nói chuyện gì, sao tôi nghe không rõ? Đùa gì vậy, vải bông đắt thế ai mà mua? Binh đoàn chúng ta đâu có đứa bại gia nào như thế, huống chi là dưới quyền tôi. Ai? Không đúng. Bộ trưởng Lý lúc này mới nhớ ra mình hình như đã bị ai đó lừa ký một phiếu mua vải bông. Đồ nhóc ranh. Vải đắt đến thế mà cũng dám mua. Còn đắt hơn cả giá bán lẻ trên thị trường 8 phần. Không cần đoán, thằng nhóc này chắc chắn đã dùng gần hết hạn mức của hổ thượng rồi. Điện thoại văn phòng sở trường nhà khách Hoa Thành ở tỉnh Hắc Đỗ chuông liên hồi. Sở trường Phan dở khóc dở cười nhìn Trương Hoành Thành rón rén chạy ra khỏi cửa văn phòng mình. Thằng nhóc này còn biết mình đã gây họa lớn, vải đắt thế mà cũng dám mua. Alo, Tiểu Phan, gọi thằng nhóc tranh đó lên đây cho tôi. Bộ trưởng Lý, đồng chí Tiểu Trương không có ở đây à? Vâng, dạo này hình như anh ấy đang bận rộn với đồ nội thất giường chiếu gì đó, cả ngày không thấy người đâu. Thật không gạt ngài đâu. Bộ trưởng Lý tức giận gác máy, ông biết sở trưởng Tiểu Phan đang che chở cho Trương Hoành Thành. Nếu không thì ông đã không chỉ đích danh thằng nhóc tranh là ai, vậy mà Tiểu Phan đã đoán được ông muốn tìm Trương Hoành Thành. Thôi, trước hết nghĩ cách giúp thằng nhóc này qua ải đã. Rồi tính sổ với nó sau. Màn hình quay lại xưởng bông Tân Hành Trình. Đỗ Quốc Đống có chút ngạc nhiên nhìn chủ nhiệm văn phòng của mình. Những món quà ông bảo chủ nhiệm văn phòng chuẩn bị, thế mà đều bị sở trưởng Tiểu Trương từ chối. Ông hiểu rõ năng lực làm việc của chủ nhiệm văn phòng mình, việc tặng quà không phải chuyện anh ta sẽ làm sai. Lúc trước khi giao tiếp với Tiểu Trương này, ông cũng không thấy đây là người không thông tình lý. Một cậu trẻ rất hoạt bát, biết nói chuyện. Chẳng lẽ bên Đông Bắc đã quở trách cậu ta, nên trong lòng đang không vui. Đối diện với thắc mắc của lãnh đạo mình, chủ nhiệm văn phòng chỉ có thể cười lắc đầu. Không phải như anh nghĩ đâu, sở trưởng Tiểu Trương còn lịch sự hơn chúng ta tưởng nhiều. Tôi thấy dáng vẻ cậu ấy, hình như không những không cần đồ của chúng ta, mà còn muốn tặng chúng ta vài món mới hài lòng. Người này đúng là thật thà quá. Cũng quá phúc hậu một chút. Thôi được, tạm thời vậy đã, giờ đến giờ tan tầm rồi, chúng ta đi nhà ăn ăn một bữa, tối nay hai chúng ta lại đi phân xưởng kiểm tra. Còn 11 ngày nữa là phải giao hàng, dù thế nào cũng không thể qua loa được. Hai người vừa cười vừa nói đứng dậy vừa ra cửa, đột nhiên văn phòng và hành lang tối đen một mảnh. Sắc mặt Đỗ Quốc Đống hơi đổi, lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đáng lẽ phải sáng đèn rực rỡ là phân xưởng sản xuất. Ngoài cửa sổ, nơi đáng lẽ phải ầm ĩ tiếng máy giật giờ nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, một mảnh đen kịt. Sao lại mất điện? Nhiều tiếng bước chân gấp gáp hướng về phía dưới lầu, ánh đèn pin lóe lên khắp nơi, 7-8 bóng đen đang nhanh chóng chạy về phía phân xưởng. Tháng 6 ở Hoa Thành, thời tiết đã khá nóng bức. Trời vừa mới chập tối. Trương Hoành Thành cầm chiếc quạt hương bồ ngồi cùng Sở Miêu Hồng dưới ánh đèn đường. Xung quanh còn có không ít cư dân lân cận tự mang ghế đến ngồi. Để tạm thời tránh cơn oanh tạc điện thoại từ bộ trưởng Lý, Trương Hoành Thành đã đưa Sở Miêu Hồng cùng mấy người khác từ nhà khách tỉnh Hắc dọn về tòa nhà dân cư 3 tầng của mình. Bên trái Trương Hoành Thành, người đàn ông không ngừng quạt quạt đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ chính là cựu chủ nhiệm phụ trách con phố này. Ông ta trò chuyện với hàng xóm bằng phương ngữ địa phương, thỉnh thoảng lão Tiền còn giải thích cho Trương Hoành Thành và Sở Miêu Hồng ý nghĩa cụ thể của những từ địa phương. Đang lúc mọi người trò chuyện sôi nổi, bỗng nhiên một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trên không. Cả đám người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy mấy biến thế trên cột điện cách đó không xa đang phát ra tiếng kêu chi chí và tóe lửa. Tất cả mọi người ồ lên một tiếng, vội vàng xách ghế tản ra. Tránh ra một chút, tránh ra nào, trông chừng lũ trẻ đừng để chúng nó lại gần. Cựu chủ nhiệm Tiền nhảy dựng lên, dùng quạt hương bồ đập bay mấy đứa trẻ đang hò reo định tiến lại gần chơi đùa. Đột nhiên, tia lửa từ mấy biến thế bùng lên dữ dội, tiếng kêu đứt quãng chi chí kéo thành một tiếng rít dài. Một luồng khói đen bốc lên từ mấy biến thế. Cả con phố chìm trong bóng tối trong nháy mắt. Trong bóng đêm, vầng trăng non trên bầu trời trở nên đặc biệt rõ nét. Đám cư dân cầm quạt hương bồ tụ lại, chỉ trỏ về phía mấy biến thế. Trong bóng tối, Sở Miêu Hồng bị ai đó nhân cơ hội ôm vào lòng. Cô ngẩng đầu, nhờ ánh sao nhìn thoáng gương mặt người đàn ông. Mơ hồ, cô thấy Trương Hoành Thành khóe miệng nở một nụ cười hiểu biết. Ánh sáng ở các khu phố xung quanh cũng đang nhanh chóng tắt hẳn, rõ ràng đây là một đợt mất điện diện rộng. Lúc này, trong đầu Sở Miêu Hồng hiện lên một ý nghĩ không thể tưởng tượng. Cho dù anh ta cũng là người trọng sinh, nhưng sao có thể nhớ rõ cả những chuyện nhỏ nhặt thế này? Đánh giá thấy thị lực mọi người xung quanh đã dần thích nghi với bóng tối, Trương Hoành Thành mới cười và buông vị hôn thê của mình ra. Chúng ta ngày mai còn có hai việc lớn phải làm. Muốn đi làm gì? Trước tiên chúng ta trả hết số tiền nợ, sau đó gọi điện cho Bộ trưởng Lý đang nóng lòng như lửa đốt kia. Dù biết rõ Trương Hoành Thành đang cố ý treo mình, Sở Miêu Hồng cũng lười hỏi nhiều, đành theo anh vào nhà và hỏi thẳng. Chúng ta nợ tiền ai? Nhà khách Hoa Thành đã nợ nhà khách Hổ Thượng vài vạn đồng, ngày mai chúng ta sẽ cùng La Cầm thanh toán khoản nợ này. Nhà khách Hoa Thành mua sắm một loạt vải dệt, cộng với các khoản chi trước đó để mua nhà, đã mượn từ nhà khách Hổ Thượng gần 4 vạn đồng. Hôm sau, Trương Hoành Thành gọi điện cho La Cầm, bảo cô bắt đầu làm sổ sách ngay. Nhà khách Hoa Thành chuyển một lô vải bông tinh xảo vừa nhận được cho nhà khách Hổ Thượng để trừ nợ. Trong đó phần chênh lệch khoảng hơn 5.000 đồng, vừa đủ để cân bằng sổ sách giữa hai bên chỉ còn 1 đồng. Trương Hoành Thành dựa vào một thao tác chuyển khoản đơn giản, tay trái đưa tay phải, lô vải bông đang tồn kho ở nhà khách đã trở thành vật tư của nhà khách binh đoàn Hổ Thượng. Nhà khách Hoa Thành và nhà khách Hổ Thượng là đơn vị anh em thực sự, chuyển nhượng một phần vật tư để trừ nợ là điều không có gì đáng chỉ trích. Lý do Trương Hoành Thành muốn vội vàng làm thủ tục chuyển từ tay trái sang tay phải ngay sau ngày mất điện lớn chính là để chuẩn bị cho xưởng dệt Tân Hành Trình. Cuối cùng Bộ trưởng Lý cũng nhận được điện thoại từ thằng nhóc. Trương Hoành Thành chủ động báo cáo rằng anh đã chuyển vải bông sang tên nhà khách Hổ Thượng. Điều này khiến Bộ trưởng Lý vừa tức vừa buồn cười. Đúng vậy, Trương Hoành Thành chỉ là quyền sở trưởng tạm thời của nhà khách Hoa Thành. Đến cuối tháng 10, Trương Hoành Thành sẽ phải bàn giao nhà khách Hoa Thành cho sở trưởng mới, rồi quay về Hổ Thượng tiếp tục làm sở trưởng nhà khách Trú Hổ. Thằng nhóc này đã chuyển khoản nợ ở Hoa Thành sang tên mình, không để lại khoản nợ cho sở trưởng tương lai của nhà khách Hoa Thành. Cách xử lý như vậy khiến Bộ trưởng Lý thực sự không thể mắng anh ta được gì nữa. Ông và mấy vị lãnh đạo binh đoàn đều tin rằng, với mối quan hệ và năng lực của Trương Hoành Thành ở Hổ Thượng, xử lý khoản nợ mấy vạn đồng này không phải vấn đề. Thằng nhóc, nhớ cho kỹ, không có lần sau, không có lần thứ hai. Mắng suốt nửa giờ, rồi cao giọng cầm lên nhẹ nhàng buông. Trương Hoành Thành trở về nhà khách chưa chuẩn bị xong của mình, bà cô gái lập tức xông tới. Bên binh đoàn nói sao? Đã nói trách nhiệm này là của cả tập thể mà. Trần Bội Lôi vẫn nhanh nhảu như thường. Lư Yến và Triệu Ca Mai chỉ phụ trách gật đầu theo sau cô. Tỷ muội tốt, có nghĩa khí thật. Trương Hoành Thành cười và giơ ngón tay cái, có vẻ hoàn toàn không bận tâm. Sao anh còn cười được? Đây là mấy vạn đồng đấy. Lư Yến nghĩ đến con số này liền cảm thấy tim đập thình thịch, cảm giác cả nhóm người này có lẽ đã xong đời. Nhưng biết làm sao được? Ai bảo mọi người đều là bạn học, đồng nghiệp lại là bạn bè, đành phải cắn răng gánh chịu cùng nhau. Bà cô đang nghĩ gì thế? Trương Hoành Thành gặp ba người phụ nữ đang mặc ủ mày cho sang một bên, ngẩng đầu nhìn Sở Miêu Hồng đang tựa lan can trên lầu mỉm cười nhìn mình. Điện báo đến chưa? Sở Miêu Hồng nhẹ nhàng lắc đầu. Điều này khiến nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành càng sâu. Ba cô đừng nghĩ đến chuyện gánh chịu phạt gì cả, hãy nghĩ xem vài ngày nữa khi lập công được thưởng. Nên viết thư về nhà thế nào? Cái tính nóng của tôi, nếu không phải bạn gái anh ta đang đứng trên lầu nhìn, Trần Bội Lôi suýt nữa đã tìm cái gì đó để đánh Trương Hoành Thành một trận, sao bây giờ anh lại tỏ ra bình tĩnh thế? Trương Hoành Thành liên tục 5 ngày không ra khỏi cửa, kê một chiếc ghế ngồi ở hành lang tầng 3, nhìn về phía xưởng dệt. Mấy ngày trước, cựu chủ nhiệm Tiền đã truyền tin, lần này hỏng không chỉ một hai máy biến thế. Con phố của họ và các phố lân cận đã hỏng 3 máy biến thế, còn 4-5 cái đang sửa chữa. Còn xưởng dệt Tân Hành Trình gần đó còn xui xẻo hơn, phòng máy biến thế bị cháy thành bình địa. Trương Hoành Thành vốn tưởng hôm nay lại là một ngày chờ đợi vô ích, đang định dọn ghế về phòng thì bỗng thấy cuối con đường, mấy chiếc xe đạp phóng như điện đang lao tới. Hai chiếc xe đạp đi đầu chính là Đỗ Quốc Đống, phó lãnh đạo xưởng dệt Tân Hành Trình, và Lão Tề, trưởng văn phòng của ông ta. Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt Trương Hoành Thành, anh gọi lên tầng 2, Hồng Binh, liên hệ với bên ga tàu về toa xe xong chưa, ngày mai chúng ta phải bắt đầu vận chuyển vải bông về Đông Bắc. Hồng binh như sư trụ trì sợ không thấy đầu. Sở trưởng khi nào đã nói với mình về chuyện này? Hay là mình đã nghe rồi mà quên? Dạ, thưa sở trưởng, có lẽ tôi đã quên mất, chiều nay tôi sẽ đi một chuyến. Đừng đi! Một tiếng hét vang dội từ xa vọng lại. Xe đạp của Đỗ Quốc Đống lắc lư dữ dội, như con dê sợ hãi đâm vào cột điện ven đường. Nhưng ông ta chẳng màng đến cơn đau trên người, giơ tay vẫy vẫy với Trương Hoành Thành ở tầng 3. Sở trưởng Tiểu Trương, nhất định đừng vận chuyển. Ồ, phó xưởng trưởng Đỗ. Ông tìm tôi có việc gì? Đúng, đến tìm cậu có việc. Việc to lắm. Đỗ Quốc Đống ngồi trên ghế nghỉ hơn nửa ngày mới thở đều trở lại. Cả đời ông chưa bao giờ đạp xe điên cuồng như hôm nay. May mà bên Tiểu Trương Vải Bông vẫn chưa bắt đầu vận chuyển, mọi thứ vẫn còn cơ hội cứu vãn. Tiểu Trương nhà, giúp một tay với. Đợt mất điện lớn này cậu cũng thấy rồi, xưởng chúng tôi sắp phải giao một lô vải bông cho ngoại thương thì hoàn toàn tiêu rồi. Lô vải bông này xưởng chúng tôi cần mua lại ngay lập tức. Trương Hoành Thành tỏ vẻ kinh ngạc khó hiểu. Không phải chứ. Tôi thì không sao, nhưng lô vải bông này. Sao vậy? Lão Đỗ nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành cảm nhận được sự căng thẳng cực độ trong lòng Đỗ Quốc Đống lúc này. Lô vải bông này binh đoàn đã có sắp xếp, mấy ngày trước đã chuyển từ nhà khách Hoa Thành sang nhà khách Hổ Thượng rồi. Ôi, Tiểu Trương, cậu không phải cũng kiêm nhiệm sở trưởng nhà khách Hổ Thượng sao? Việc này với cậu chẳng phải dễ dàng. Trương Hoành Thành lộ vẻ khó xử. Lãnh đạo chúng tôi đã khó khăn lắm mới mở đường sau cho tôi, cho phép tôi chuyển lô vải bông này với một chút chênh lệch sang nhà khách Hổ Thượng, vừa đủ cân bằng sổ sách hai bên. Đỗ Quốc Đống hiểu ý Trương Hoành Thành. Có người đã giúp Trương Hoành Thành xin ân huệ, dùng phương thức tay trái đưa tay phải để che giấu sai lầm lần này. Nếu xưởng dệt Tân Hành Trình của họ yêu cầu chuộc lại với giá gốc, người xui xẻo sẽ là Trương Hoành Thành. Vậy cậu chuyển chênh lệch bao nhiêu? Khoảng 6. Gần 7.000 đồng thì phải. Vậy 7.000. Đỗ Quốc Đống lúc này cũng không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác, chỉ có thể cắn răng quyết định ngay lập tức. Thật ngại quá. Đừng nói vậy, phải là xưởng dệt Tân Hành Trình chúng tôi phải cảm ơn đồng chí Tiểu Trương mới đúng. Năm nay giá bánh bao tăng, hiện tại là 1 đồng 51 cái. Trần Bội Lôi và Lư Yến đang tính sổ sách. Vậy với 7.000 đồng có thể mua được bao nhiêu cái bánh bao? Trước đây, Trần Bội Lôi và Lư Yến từng ở bộ phận doanh hai khi còn ở Đông Bắc. Về những thành tích vĩ đại của Trương Hoành Thành, họ chỉ nghe qua như tin đồn. Đặc biệt khi có người thề thốt rằng gã Trương Hoành Thành này kiếm được bao nhiêu tiền ở Hồ Thượng, dù là bạn của anh ta, họ cũng chỉ tin được hơn một nửa. Mấy cô gái này từ nhỏ không quản gia đình, không biết việc đổi nhà mới là khó khăn nhất, nên đối với chuyện Trương Hoành Thành tiếp quản nhà khách, họ không có khái niệm rõ ràng. Nhưng lần này chỉ với một vụ làm ăn đã có lợi nhuận 7.000 đồng, con số rõ ràng trên sổ sách khiến cả ba người kinh ngạc đến không khép được miệng. Đây vẫn là Trương Hoành Thành mà họ từng biết sao? Mới xa cách bao lâu, chỉ trong nháy mắt đã biến từ gà mái thành thiên nga. Yến ơi, hai chúng ta mỗi tháng lương bao nhiêu nhỉ? Lư Yến vội ngăn Trần Bội Lôi lại. Đừng tính, ngàn vạn đừng tính. Em sợ biết kết quả càng thêm tuyệt vọng. Thực ra không chỉ Trần Bội Lôi, cả Lư Yến và Triệu Ca Mai, ba cô gái đều ngỡ ngàng. Bộ trưởng Lý, người nhận được cuộc gọi than vãn từ Trương Hoành Thành, cũng một lần nữa sửng sốt. Trong tay ông vẫn còn giữ báo cáo về vụ việc của Trương Hoành Thành, nhưng ai ngờ chỉ mới vài ngày đã có biến chuyển. Không đúng. Chắc chắn có vấn đề. Người vừa gọi điện cảm ơn chính là cấp trên của nhà máy dệt Tân Hành Trình, nhưng bộ trưởng Lý đoán rằng nhà máy dệt đó có lẽ đã bị ai đó lừa. 7.000 đồng. Chỉ để giúp bảo quản vải bông vài ngày. Kiếm tiền mặt của người ta còn khiến lãnh đạo nhà máy dệt mang ơn đội nghĩa, nói thẳng ra là thiếu binh đoàn một ân huệ lớn. Tính toán sổ sách này, nhà khách Hoa Thành không tốn một xu, vẫn còn kiếm được ư, không, gã này còn kiếm thêm hơn 1.000. Cụ Lý nghiến răng vài lần, vừa muốn mắng người, vừa muốn khen ngợi. Thôi, không nghĩ nữa. Tiểu Triệu, rót lại thuốc và nước cho tôi. Bí thư Triệu cười mang thuốc và nước đã chuẩn bị sẵn đến. Sao ông không gọi điện qua dạy dỗ anh ta một trận? Dạy cái gì? Lấy cho tôi thêm 2 lọ thuốc. lão tử sớm muộn gì cũng chết trong tay thằng nhỏ này. Bộ trưởng Lý uống thuốc, tiện tay xé nát bản báo cáo trước đó. Rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó. Lão gia nhà ông không phải đang xin giúp đỡ cho Thạch Hữu Quý sao? Không có. Ai tin? Đau đầu vì thiếu hụt do Thạch Hữu Quý gây ra, vậy tôi nói chuyện này với ông. Bên chúng tôi có Tiểu Trương có cơ hội giúp các ông bù đắp khoản lỗ 5.000 đồng kia. Yên tâm, không ảnh hưởng đến việc khai trương nhà khách Hoa Thành. Tôi còn có ý kiến gì nữa? Ông biết thằng nhỏ Thạch làm việc khó coi mà, đi 6 người, chỉ để lại một người giúp nó dọn dẹp, tôi thấy chẳng giống người ông dạy ra. Cần tiếp tục rèn luyện thêm. Tôi cũng nghĩ vậy. À phải rồi, bên Hoa Thành đề nghị tăng một bậc lương cho công nhân viên. Dòng phân cách. Trần Bội Lôi là cô gái nhiệt tình hết mực. Có cô ấy ở đó, hai đồng chí nữ khác và đội hồng binh đều duy trì tinh thần chiến đấu cao độ. Sếp ơi, nhà khách chúng ta còn thiếu nhiều thứ lắm phải không? Trần Bội Lôi quanh quẩn bên Trương Hoành Thành, một ngày hỏi 3 lần. Có gì cần chúng tôi đi lo, anh cứ phân công. Nhưng phản ứng của Trương Hoành Thành khiến cô không hiểu nổi. Lo gì? Có gì phải lo? Giường nhà khách, bàn ghế, vỏ chăn, chăn, ghế băng, ấm nước sôi, bếp lò. Trần Bội Lôi đầy nhiệt huyết liệt kê một hơi suốt 10 phút. Kết quả Trương Hoành Thành chỉ nhíu mày. Đừng suốt ngày không làm việc đàng hoàng, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi. Hoa Thành lớn thế này, cô đi dạo hết chưa? Trần Bội Lôi và Lư Yến đứng phía sau trợn mắt há hốc mồm. Anh trai à, chúng tôi đến đây để mở nhà khách. Những thứ cô ấy vừa nói làm sao lại là không làm việc đàng hoàng. Đồng chí Trương, nếu những việc này không làm gấp, chúng ta lấy gì để kinh doanh? Khách du lịch đến ngủ ở đâu? Khách du lịch. Trương Hoành Thành khinh thường biểu môi. Sau này đừng nhắc đến những thứ không liên quan đến nghiệp vụ chính của chúng ta. Nói xong anh bỏ lại hai cô gái đang trợn tròn mắt, nghênh ngang bước đi. Nhà khách đàng hoàng ai dựa vào việc tiếp đón khách du lịch chứ? Sau khi đuổi Trần Bội Lôi và mấy người đi dạo khắp Hoa Thành, Trương Hoành Thành cuối cùng có cơ hội ở riêng với vị hôn thê của mình. Anh không hề có ý đồ xấu xa gì, mà là đàng hoàng thảo luận với Sở Miêu Hồng về một bản thảo cần viết. Không giống như Trương Hoành Thành thông dong thoải mái, Sở Miêu Hồng đã sớm khai trương phòng y tế của nhà khách. Dân Hoa Thành có thái độ tán thành rất cao đối với y học Trung Quốc. Dù bác sĩ của trạm y tế đường phố có danh tiếng rõ ràng, nhưng khi người ta nghe nói Sở Miêu Hồng là bác sĩ y học Trung Quốc, mọi người suýt nữa chen chúc đến vỡ phòng y tế nhỏ của nhà khách. Người Hoa Thành yêu thích sâu sắc các món bổ dưỡng và thuốc đông y. Đối với người Hoa Thành thích nếm thử đủ loại món ngon, bệnh dạ dày là căn bệnh phổ biến. Sở Miêu Hồng nghĩ ra một phương thuốc bổ dạ dày thông khí, được quần chúng trong khu phố khen ngợi nhiệt liệt. Dân Hoa Thành thích trao đổi những bài thuốc đông y này với nhau, thế nên phương thuốc này nhanh chóng lan truyền trong mấy khu phố lân cận. Không thể nói là tiếng lành đồn xa, nhưng cũng không ai bảo phương thuốc này vô dụng. Sự việc vốn rất bình thường, nhưng rắc rối bắt đầu từ một gia đình ở khu phố bên cạnh, có con trai là phóng viên. Người này rất hiếu thảo, thường xuyên quan tâm đến vấn đề ăn uống không tốt của mẹ mình. Nhưng trong một tuần gần đây, anh ta phát hiện mẹ mình ăn uống trở nên rất tốt, không còn than phiền dạ dày khó chịu nữa. Vì thế phương thuốc của Sở Miêu Hồng lọt vào mắt người này. Mấy ngày trước, vị phóng viên này đã đến hỏi Sở Miêu Hồng xem có thể đăng phương thuốc này lên báo không. Sở Miêu Hồng tất nhiên đồng ý, còn viết một bản hướng dẫn sử dụng chi tiết cho phương thuốc này. Nhưng hôm qua, một phó chủ nhiệm khoa nội của bệnh viện lớn đã công khai đăng một bài viết, chỉ đích danh phê bình phương thuốc này trên báo. Bài viết này ẩn ý rằng y học Trung Quốc toàn là hư vô, ông ta còn dùng quan điểm y học phương Tây để phê phán phương thuốc không còn một điểm đúng. Những chuyện khác còn dễ nói, Sở Miêu Hồng vốn không thích tranh cãi với người khác. Duy chỉ khi đề cập đến y học, điều cô yêu thích nhất. Đây là điều duy nhất cô kiên trì qua 2 kiếp, đặc biệt khi cô là chuyên gia thực sự về kết hợp y học Trung, Tây. Tất nhiên, kiếp này cô còn kiên trì thêm một điều, người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô với nụ cười tinh quái. Không đúng, đàn ông đâu phải đồ vật. Đang nghĩ gì thế? Tiếp tục gõ chữ đi. Trương Hoành Thành lén hôn cô một cái. Sở Miêu Hồng nghiêng đầu nhìn anh. Em vốn định viết vài thứ để mắng người kia cho đã, nhưng anh lại cố tình bảo em dùng phương thức y học phương Tây để giải thích phương thuốc của em. em cứ cảm thấy giải thích kiểu này không hiệu quả lắm. Tờ báo đăng bài của em là tờ nhỏ, còn bài viết của người ta đăng trên tòa soạn nổi tiếng. Trương Hoành Thành vỗ ngực đầy tự tin. Ở Hoa Thành này, tờ báo của ông ta dù lớn đến mấy liệu có lớn hơn tờ báo phụ nữ Dương Thành không? Xưởng trưởng nhà máy dệt Tân Hành Trình và phó tổng biên tập kia là bạn học cũ, trang bì phụ đầu tiên, ném xa hai con phố cũng không hết. Sở Miêu Hồng bỗng cười nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không đúng. Anh tốn công sức bắt em viết bài này, có phải liên quan đến điện báo anh gửi cho Đông Bắc thời gian trước không? Trương Hoành Thành gãi đầu cười. Bạn gái này quá thông minh, cũng hơi khó đối phó. Sở Miêu Hồng tự nhận đã viết được vài thiên văn chương tinh điêu tế trác, nhưng khi cầm đi gửi bài thì bị Trương Hoành Thành ngăn lại, anh đưa ra muốn thay vị hôn thê thẩm thảo bản thảo. Anh sao? Sở Miêu Hồng dở khóc dở cười, thậm chí hoài nghi chính mình viết những danh từ y học trong đó, anh ta có thể đọc hiểu không? Nhưng Trương Hoành Thành thái độ rất kiên quyết, thậm chí không tiếc cố ý lộ vẻ ủy khuất trước mặt cô, khiến Sở Miêu Hồng chỉ đành bất đắc dĩ để anh thử xem. Nhà ai nam nhân còn cần phụ nữ dỗ dành, đúng là không biết xấu hổ. Trương Hoành Thành cầm bản thảo của cô biến mất vài ngày không có động tĩnh gì. Bị Sở Miêu Hồng thúc giục nhiều lần, Trương Hoành Thành không thể không liên tục gửi tin nhắn thúc giục Hồ Báo. Hồ Báo gần đây hơi bận rộn. Đầu tiên là vì anh ta đã đổi nghề. Hồ Vũ là người thích chia sẻ niềm vui với người khác. Câu chuyện cười từ nhật ký của cậu học sinh tiểu học nhà hàng xóm đã được anh ta vui vẻ chia sẻ cho một người quen ở Hoa Thành. Người đó vừa là nhà cung cấp hàng cấp cao cho anh ta, vừa là chủ sở hữu cửa hàng bán sỉ của vợ chồng anh ta. Ngày hôm sau khi kể xong câu chuyện cười, nhà cung cấp này đã quyết đoán hủy bỏ tư cách đại lý nhãn hiệu đồ lót của Hồ Báo và vợ, đồng thời thu hồi cửa hàng cho hai người thuê. Không sai, nhà cung cấp này chính là ông chủ nhà hàng xóm. Hồ Béo vốn tưởng từ đây thoát khỏi biển khổ, có thể quay lại những ngày tốt đẹp đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày như trước, ai ngờ vợ anh ta, Tiểu Hà, đã hoàn toàn nghiện việc bán sỉ quần áo. Tiểu Hà, người trước đây còn nhăn mũi coi thường việc buôn bán quần áo nhỏ lẻ, đã nhanh chóng thỏa thuận thủ tục chuyển nhượng với ông chủ hàng xóm. Thực ra ông chủ hàng xóm đã sớm muốn về hưu, chỉ là mấy đứa con trong nhà đều là người giữ thể diện, không chịu hạ mình kế thừa nghề này. Ông chủ nửa bán nửa cho đã truyền sự nghiệp của mình cho Hồ Béo và Tiểu Hà. Hồ Béo đầu tiên buồn bực 3 ngày, sau đó lại vui sướng 3 ngày, rồi lại đau khổ 3 ngày. Vẫn chưa có cơ hội giúp nghĩa phụ làm việc nghiêm túc. Anh ta buồn bực vì cửa hàng của ông chủ hàng xóm bất ngờ làm ăn rất tốt, lợi nhuận cũng cao hơn nhiều so với việc bán quần áo trước đây, lượng khách mỗi ngày không nhỏ, khiến anh ta bận rộn không ngừng. Còn 3 ngày vui sướng kia, hắc hắc hắc. Ngay cả Trương Hoành Thành ở một không gian khác cũng đoán được nguyên nhân. Gã này núp sau kho hàng, chắc vui sướng đến muốn bay lên. Vợ Hồ Béo, Tiểu Hà, là cô gái chân dài, Hồ Béo còn nhờ Trương Hoành Thành tư vấn từ xa cách dỗ vợ thử một lần. Thử xong thì suýt qua đời. 3 ngày sau đó, Hồ Béo cảm thấy sống không bằng chết. Nhìn quần thâm mắt đen nhánh của Hồ Béo, Tiểu Hà cuối cùng cũng đau lòng, theo lời khuyên của ông chủ, mới để Hồ Béo đi bệnh viện khám. Hồ Béo trọng nhĩ khí, đội quần thâm mắt đến phòng khám dạ dày khoa trung y bác sĩ nhìn thấy anh ta, ánh mắt đầu tiên đã nghiêm túc nói rằng khoa nam ở dưới lầu. Bản thảo của Sở Miêu Hồng cùng thẻ mua sắm 5.000 đồng được đặt lên bàn khám, thêm vào tên tuổi của ông chủ hàng xóm, vị bác sĩ này lập tức mỉm cười. Ông gõ gõ thẻ mua sắm, sửa văn chương không thành vấn đề, nhưng giá này. Hồ Béo cười giải thích, bác sĩ Trương, văn chương này không cần ký tên. Bác sĩ gật đầu, nếu không cần ký tên thì tương đối dễ làm. Ông ném bản thảo cho học trò mình đi tra tài liệu sửa lại, rồi ném thẻ mua sắm 1.000 đồng cho học trò. Bác sĩ Trương ở đời sau có lẽ không giỏi y thuật hơn Sở Miêu Hồng, nhưng ông và học trò tiếp xúc với y học đời sau rõ ràng phát triển hơn. Hơn nữa các tác giả y khoa đời sau so với Sở Miêu Hồng lúc này càng biết viết loại kịch bản văn chương này. Trương Hoành Thành thức đến nửa đêm, cũng mang quần thâm mắt khi trả lại bản thảo đã sửa với lời bình của chính mình cho vị hôn thê. Kinh ngạc, hoài nghi, không thể tin. Sở Miêu Hồng cắn môi dùng tay véo hai tay Trương Hoành Thành. Anh nói thật cho em đi. Anh tìm tay súng ở đâu vậy? Giới thiệu cho em quen biết với. Trương Hoành Thành kiên trinh bất khuất, chết sống vẫn khẳng định là chính mình sửa, còn bắt vị hôn thê từ nay về sau gọi mình là thầy. Trong miệng anh còn nói vài câu khiến Sở Miêu Hồng không hiểu. Cái gì nửa đêm đến phòng học lão ước để bổ túc? Tức giận đến mức Sở Miêu Hồng không còn giữ hình tượng lạnh lùng hai đời, một hàm răng cắn vào cánh tay Trương Hoành Thành. Trương Mỗ vừa đau vừa vui. Nhờ quan hệ của xưởng trưởng Tân Hành Trình, Bảo Phương Nam đã đăng văn chương của Sở Miêu Hồng ngay ngày hôm sau. Thời buổi này bệnh viện không bận rộn như đời sau, hơn nữa mọi người không có nhiều giải trí, nên đọc báo cũng là một trong những cách bác sĩ thường dùng để giải trí. Là phó chủ nhiệm bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 2 Hoa Thành, Bồ Tiến Trung có thói quen đọc các báo trước khi khám bệnh. Dù bệnh nhân đã xếp hàng dài bên ngoài, nhưng ông tin không ai dám có nửa phần nghi ngờ hay bất mãn với mình. Ông đặt mua vài tờ báo, mỗi ngày ưu tiên đọc những tin có tiêu đề liên quan đến ngành mình. Ánh mắt Bồ Tiến Trung cuối cùng dừng lại ở phụ bản của báo Phương Nam. Từ từ, một tia tức giận hiện lên trên mặt ông. Ông không ngờ một nữ bác sĩ nhỏ của phòng y tế mà mình từng phê bình lại dám công khai phản kích mình. Hơn nữa lại là trên tờ báo lớn như Phương Nam. Bồ Tiến Trung kiên quyết xé tờ báo trong tay thành 8 mảnh đều nhau. Cơn giận này ông Bồ nhịn không nổi. Người phụ nữ này có văn chương đăng trên Phương Nam chứng tỏ có chút bối cảnh. Nhưng một bác sĩ phòng y tế nhỏ dám tuyên chiến với phó chủ nhiệm bác sĩ của bệnh viện lớn như ông, bất kể văn chương viết thế nào, Bồ Tiến Trung cảm thấy mình tuyệt đối không thể làm ngơ. Ông cần phải tát chết người phụ nữ không biết trời cao đất dày này, đương nhiên chỉ là trên phương diện học thuật. Đua bối cảnh và quan hệ, ông không chắc thắng, vì ngay cả văn chương của ông cũng không lên được báo Phương Nam. Bồ Tiến Trung trước đây bình luận về bài thuốc trong văn chương của Sở Miêu Hồng, thực ra là nhắm vào cá nhân cô. Lý do rất đơn giản. Bồ Tiến Trung cũng là bác sĩ khoa dạ dày, vài bệnh nhân lão thành đã được ông điều trị lâu dài, đều được giảm bệnh tình nhờ một bài thuốc của Sở Miêu Hồng. Điều này khiến Bồ Tiến Trung mất mặt đỏ bừng. Nghe ra sự hoài nghi từ lời nói của bệnh nhân và người nhà, làm sao Bồ phó chủ nhiệm tự cao tự đại chịu được? Nên ông cần phải hạ thấp bài thuốc đó xuống mức không đúng tí nào. Bồ phó chủ nhiệm quyết định nghỉ khám nửa ngày, ông muốn hoàn toàn bác bỏ người phụ nữ nhỏ này. Thật không biết trời cao đất dày. Nhưng khi nghiên cứu văn chương của Sở Miêu Hồng, lòng ông dần trở nên lạnh lão. Làm sao có thể? Người phụ nữ này không chỉ giỏi trung y hơn ông, ngay cả lý thuyết Tây y cũng mạnh hơn ông. Nghiến răng xin nghỉ hai ngày, Bồ Tiến Trung cuối cùng mài ra một bài văn, hoàn toàn không đề cập đến bài thuốc và y thuật, chỉ nói về một vấn đề, sự khác biệt giữa bác sĩ già và bác sĩ trẻ. Nhưng vấn đề lại xuất hiện, các báo ông từng gửi bài trước đây không chấp nhận bài viết của ông. Thời buổi này báo chí không như đời sau sợ thiên hạ không loạn. Họ không muốn đấu đài với báo Phương Nam. Khiến Bồ phó chủ nhiệm phải dẫn theo đồ vật đến nhà vài người vào ban đêm. Có lẽ Bồ Tiến Trung không thể tưởng tượng được rằng, người mong chờ nhất thấy bài phản kích của ông đăng báo không phải ai khác, mà chính là vị hôn phu của người phụ nữ kia. Trương Hoành Thành khi thấy bài viết thứ hai của Bồ Tiến Trung, nếu không phải vị hôn thê đang ở bên cạnh, anh suýt nữa đã nhảy lên vui sướng. Thế mới đúng chứ? Vai phản diện bất mãn với nữ chính làm sao có thể vô năng yếu kém như vậy? Bài viết của Bồ Tiến Trung không gây sóng gió gì trong giới. Chủ yếu vì danh tiếng ông vốn không đủ, hơn nữa tòa báo ông gửi bài cũng chỉ quy mô trung bình, lượng phát hành có hạn. Nhưng Trương Hoành Thành đã nắm được cái cớ mình muốn. Về cuộc tranh luận giữa vị hôn thê và Bồ Tiến Trung, Trương Hoành Thành chính thức tuyên bố hoàn toàn tiếp nhận. Sở Miêu Hồng chỉ cười rồi để mặc anh, cô còn nhiều bệnh nhân mộ danh đến cần tiếp đón, hơn nữa cô rất thất vọng về bài viết thứ hai của Bồ Tiến Trung, đã lừa dây dưa với người như vậy. Xong việc nhớ nói một tiếng với người ta. Trương Hoành Thành theo lời cô liền muốn tiến xa hơn. Ồ, có phải đến lúc đó sẽ có phần thưởng không? Sở Miêu Hồng không keo kiệt, cười trộm hôn anh một cái, rồi đuổi anh ra ngoài. Bên ngoài phòng y tế đã có bệnh nhân đến. Hoa Thành có khoảng 4 bệnh viện lớn nổi tiếng. Trương Hoành Thành dùng quan hệ của chủ nhiệm tiền phố, tốn không ít công sức mới đạt được lịch hẹn với bác sĩ chuyên gia Quách Sĩ Bình, một danh y nổi tiếng của Viện Trung Y Hoa Thành. Lão tiên sinh Quách là một trong những lão trung y nổi tiếng nhất Hoa Thành. Y đức không tầm thường. Dù chàng trai trẻ trước mắt nói mình không có bệnh, chỉ muốn nhờ giúp đỡ, Quách lão tiên sinh vẫn bắt mạch cho anh ta trước. Cậu nhỏ, thường ngày có người giúp cậu điều trị cơ thể phải không? Điều trị khá tốt đấy. Lão tiên sinh bắt mạch cho Trương Hoành Thành xong mới tháo kính lão, dù bận vẫn ung dung để Trương Hoành Thành nói ý định của mình. Có việc muốn nhờ ông giúp. Trương Hoành Thành khiêm tốn móc ra một bài văn đưa cho lão tiên sinh. Anh đưa cho quách sĩ Bình xem không phải văn chương của Sở Miêu Hồng hay Bồ Tiến Trung, mà là một phần báo cáo học thuật Trung Y nói chính xác. Bài văn này là thành quả nghiên cứu mà quách lão tiên sinh sẽ công bố 10 năm sau. Nếu thông tin Hồ Béo tìm hiểu không sai, năm nay nghiên cứu của quách lão tiên sinh đang rơi vào bế tắc. Nói cách khác, hiện tại quách lão tiên sinh đang nghiên cứu đề tài ở phiên bản 1.5, còn Trương Hoành Thành đưa ra phiên bản 4.0 của ông trong tương lai để tham khảo. Quách lão tiên sinh quả nhiên chỉ liếc qua tiêu đề và phần mở đầu, đôi mắt đã không thể rời đi. Lão tiên sinh khám bệnh rất nhanh, trừ khi gặp bệnh tình nghiêm trọng nguy hiểm. Mấy y tá phụ giúp ông đều hiểu rõ tính cách lão tiên sinh, bệnh nhân càng đợi lâu trong phòng khám của ông thì bệnh tình có lẽ càng nặng. Mà chàng trai trẻ vừa vào kia đã ở trong phòng khám của quách lão hơn một giờ. Mấy y tá đã nhanh chóng đẩy giường bệnh di động đến cửa phòng khám, thậm chí đã thông báo trước cho khu nằm viện chuẩn bị tiếp nhận một bệnh nhân nặng. Cuối cùng quách lão trong phòng khám ngẩng đầu lên. Người trẻ tuổi, nửa sau của luận văn đâu? Cậu có yêu cầu gì, miễn là không quá đáng, cứ nêu ra. Trương Hoành Thành lịch sự lấy ra nửa còn lại của luận văn. Chính là vị hôn thê của tôi gặp một số việc. Quách lão đọc qua văn chương của Sở Miêu Hồng và Bồ Tiến Trung, nhíu mày chỉ vào bài của Bồ Tiến Trung mắng một câu. Họ Bồ này thật tưởng chúng ta lão Trung Y đều đã tuyệt chủng. Cậu yên tâm, ngày mai tôi sẽ gửi bài cho báo Phương Nam, giúp bạn gái nhỏ của cậu cổ vũ không thành vấn đề. Trương Hoành Thành vừa ra cửa, mấy y tá lập tức xông tới. Dở khóc dở cười rời khỏi bệnh viện Trung Y, Trương Hoành Thành quay người đến bệnh viện số 1 Hoa Thành. Bệnh viện số 1 là bệnh viện lớn nhất địa phương. Trong số các bác sĩ nổi tiếng ở đây có một vị đại gia Tây Y, bác sĩ Long Trọng Phu, người từng du học nước ngoài hồi trẻ. Tuy bác sĩ Long từng ở nước ngoài, nhưng trong xương cốt vẫn là người Hoa quốc chính hiệu. Ông đã sinh với vợ 5 cô con gái. Đáng tiếc số phận đã định ông không có con trai. Bác sĩ Long rất yêu thương cô con gái út, nhưng chính sách là chính sách, dù ông tìm hết mối quan hệ cũng chỉ sắp xếp được cho con gái cả và con gái thứ 3 công việc trong thành. Con gái thứ 2 vốn yếu đuối, chỉ có thể ở lại trong thành, còn con gái thứ 4 và con gái út đều phải xuống nông thôn. Con gái thứ 4 còn may, được cắm đội ở nơi chỉ cách Hoa Thành hơn 100 km, nhưng con gái út mà ông yêu thương nhất lại phải đến nơi có điều kiện rất khổ cực. Vợ bác sĩ Long đã đi thăm con gái út một lần, về nhà khóc mỗi ngày. Nhưng bác sĩ Long cũng không có cách, vì thanh niên trí thức phải được tuyển dụng tại nơi cắm đội, chứ không phải về thành phố lớn quê hương, nếu không sẽ vi phạm chính sách cắm đội. Mọi người đều biết bác sĩ Long không phải người thích nhiều chuyện, nhưng sau khi gặp Trương Hoành Thành một lần, ông lập tức đồng ý yêu cầu của đối phương, viết bài cho báo Phương Nam. Binh đoàn xây dựng tỉnh Hắc đóng tại nhà khách Hoa Thành chuẩn bị tuyển dụng, ưu tiên chọn thanh niên trí thức có gia đình ở Hoa Thành hoặc nơi khác, lý do, vì họ hiểu tiếng phổ thông. Trương Hoành Thành bí mật hứa với bác sĩ Long một chỉ tiêu biên chế chính thức vào năm sau. Thanh niên trí thức binh đoàn xây dựng vừa là thanh niên trí thức vừa là công nhân viên chức chính thức, lại còn có thể đường hoàng ở lại thành phố, điều này khiến bác sĩ Long không thể từ chối. Sau đó Trương Hoành Thành lại chạy đến bệnh viện quân khu và bệnh viện đường sắt. Ở bệnh viện quân khu có một vị lão quân y họ Cũng. Được xem là thần châm định hải ẩn giấu trong bệnh viện quân khu. Lão Cũng có tác phong rất chính phái, những người đến cầu cạnh đi cửa sau đều bị ông tống cổ. Trương Hoành Thành không bị tống cổ, ngược lại còn được giữ lại ăn cơm, thậm chí bị ép uống gần nửa cân rượu. Lão Cũng từng làm viện trưởng bệnh viện chiến địa trên núi tuyết. Mẹ kế của Trương Hoành Thành, Bùi Thục Tỉnh, chính là thuộc hạ của cụ. Cuộc hôn nhân thứ hai giữa bố Trương Hoành Thành và Bùi Thục Tỉnh cũng là do lão Cũng tốt bụng mai mối. Lão Cũng cảm thấy áy náy với Trương Hoành Thành, năm đó ông đã tự mình cứu chữa Trương Tiền Nghĩa 3 ngày 3 đêm, nhưng vẫn không giữ được mạng sống của ông ấy. Đây là một trong số ít những nỗi đau âm thầm trong cuộc đời ông. Nhìn thấy bản thảo viết về phương thuốc trị bệnh dạ dày, lão Cũng tự nhiên cho rằng đây là tấm lòng hiếu thảo của con dâu tương lai dành cho người bố chồng đã mất vì bệnh dạ dày năm xưa. Tuy lão Cũng không có quyền thế gì, nhưng trong giới y học Hoa Thành, ông là một nhân vật không ai dám chọc. bên vực người của mình là tính cách còn sót lại từ thời quân nhân của lão Củng. Trước mặt Trương Hoành Thành, lão Củng đã viết tại chỗ một bài viết nhỏ dài hơn 600 chữ. Bồ Tiến Trung không thích lấy tư cách đồng nghiệp nói chuyện với cô gái nhỏ nhà người ta phải không? Vậy thì tôi sẽ học có học, vẽ có vẽ, mắng họ Bồ, hơn nữa còn điểm danh mắng. Trương Hoành Thành rời khỏi nhà lão Củng, chân bước không vững, lão đảo đi đến bệnh viện đường sắt. Ở bệnh viện đường sắt có một bác sĩ họ Loan, là một cụ già hơn 50 tuổi. Khi Hồ Béo gặp vị này trong tương lai, bác sĩ Loan đã cao tuổi hơn trăm. Cụ già trăm tuổi dám nói mọi thứ, vì chẳng ai dám làm gì cụ. Ví dụ như chuyện bác sĩ Loan thích tiền, cụ không ngại kể rõ ràng từng chi tiết cho Hồ Béo nghe. Quả nhiên những điều cụ già trăm tuổi nói đều là sự thật. $180 một bài viết, giá rõ ràng, giao dịch giữa Trương Hoành Thành và lão Loan đơn giản và sảng khoái. Báo Phương Nam lần lượt đăng 4 bài viết của các bác sĩ lão Thành có uy tín. Sở Miêu Hồng tò mò hỏi vị hôn phu một hồi, đáng tiếc anh chàng này chỉ cười và nói một câu, đều là bạn bè. Bạn bè mà, đều là dần dần quen biết thôi. Bồ Tiến Trung nhìn chữ trên báo, răng trong miệng rung lên kêu lách cách. Bây giờ anh ta đã hiểu tại sao trình độ y học Đông Tây của cô gái kia lại cao như vậy. Đằng sau còn có cả một đội ngũ đại gia y học địa phương bảo vệ. Lúc này anh ta thực sự đã chọc vào tổ ong vò vẽ to đùng. Không biết đám người đằng sau cô ta sẽ xử lý anh ta thế nào? Bồ Tiến Trung đương nhiên là tự nghĩ nhiều. Trong mắt người khởi xướng Trương Hoành Thành, anh ta chỉ là công cụ đã bị lợi dụng xong, dùng làm bệ đỡ cho vị hôn thê của mình. Nhờ 4 vị bác sĩ lão Thành uy tín thổi phồng, bút danh Sở Miêu Hồng đã được nhiều độc giả quan tâm đến thông tin y tế biết đến. Danh tiếng Sở Miêu Hồng cộng 20. Em không muốn. Sở Miêu Hồng lười biếng còn khó dỗ hơn cả mèo. Bởi vì cô phát hiện anh chàng Trương Hoành Thành này cứ kịch bản này đến kịch bản khác. Giờ lại dỗ cô viết 3 bài giải thích kiểu Tây y về thực đơn Đông y, tuy Trương Hoành Thành đã cung cấp bản gốc, nhưng Sở Miêu Hồng thực sự không muốn chép nhiều chữ như vậy, hơn nữa anh luôn không chịu thành thật nói 3 bài viết này từ đâu ra. Người ta nói nữ sợ nam dai dẳng, huống chi là người đàn ông do chính Sở Miêu Hồng chọn. Bị dây dưa mấy ngày, để được yên ổn tiếp tục sự nghiệp khám bệnh của mình, Sở Miêu Hồng cuối cùng cũng bị dỗ ngọt khuất phục. Những bài viết mềm mại về các loại thuốc trung y mang hơi thở cuộc sống khỏe mạnh này đã khiến biên tập báo Phương Nam sáng mắt. 3 bài giới thiệu về dược thiện đều được chọn đăng và được độc giả Hoa Thành nhiệt tình thử nghiệm và truyền bá. Tất cả điều này đã cơ bản đạt được mục đích bố trí của Trương Hoành Thành. Người Trung thích nấu canh, đặc biệt là dược thiện. Ngay từ khi phóng viên báo Hiếu Thuận đến hỏi Sở Miêu Hồng có thể đăng phương thuốc của cô lên báo không, Trương Hoành Thành đã nghĩ đến cách kiếm tiền tốt này. Ai có thể ngờ thị trường lớn trong tương lai khi người trong nước từ bỏ mỡ heo chuyển sang dầu thực vật lại bắt đầu từ một bài viết mềm mại về cuộc sống khỏe mạnh có mục đích. Vì vậy Sở Miêu Hồng còn có một bài viết mềm quan trọng nhất cần sao chép. Đây là một phương thuốc dược thiện quý giá khác cùng lời giải thích chi tiết. Phương thuốc này có tác dụng khai vị kiện tỳ, bảo vệ thị lực, làm chậm lão hóa. Gần như mỗi công dụng đều chạm đến tâm can người địa phương. Nhưng dược thiện này người địa phương không dễ nấu, vì trong đó có một nguyên liệu hiếm thấy ở Hoa Thành. Đó là nấm mật ong. Trương Hoành Thành cuối cùng đã lộ bài. Sở Miêu Hồng khi nhìn thấy dược liệu này, cuối cùng đã hiểu ra. Cô cười không nhịn được nhìn vị hôn phu của mình. Anh chàng này quả nhiên mắt đã rơi vào tiền, làm sao nghĩ ra ý tưởng này. Hơn nữa bài viết mềm này cô e là không viết không được, vì Sở Miêu Hồng đoán rằng nấm mật ong mà Trương Hoành Thành bảo bài Hồng Kỳ gửi đến có lẽ sắp tới Hoa Thành rồi. Thời gian quay lại ngày bài thuốc của Sở Miêu Hồng được đăng lần đầu. Lâm Trường Hồng Kỳ. Vương Phượng Chí vẫn giữ chức đội trưởng, đang hút thuốc lá phi phèo. Trên bàn là một tờ điện báo mỏng manh, khiến những nhân vật nòng cốt của bài Hồng Kỳ đều chìm vào im lặng. So với thời Trương Hoành Thành còn làm chủ Lâm Trường Hồng Kỳ, hiện giờ bài Hồng Kỳ đang gặp nhiều khó khăn. Trương Hoành Thành trước khi đi đã để lại cho bài Hồng Kỳ một gia tài không nhỏ. Lẽ ra Vương Phượng Chí dẫn dắt mọi người từng bước phát triển sẽ không gặp nhiều vấn đề như vậy. Nhưng vấn đề là khi không còn Trương Hoành Thành, bài Hồng Kỳ lập tức trở thành miếng bánh ngon trong mắt nhiều người. Đặc biệt là các liên đội thanh niên trí thức mới thành lập, ai mà không muốn thêm một bài Hồng Kỳ cho liên đội mình. Chỉ riêng 2 phần công tập thể hạng 3 nặng trĩu kia đã đủ khiến mọi người đỏ mắt. Thời gian Trương Hoành Thành rời bài Hồng Kỳ càng lâu, Doanh Bộ càng phát hiện bài Hồng Kỳ không còn nổi bật, nên ngày càng lạnh nhạt với bài Hồng Kỳ. Điều này khiến tính độc lập của bài Hồng Kỳ bị thách thức. Để được Doanh Bộ coi trọng, tiếp tục duy trì quy cách trực thuộc Doanh Bộ của bài Hồng Kỳ, Vương Phượng Chí và những người khác buộc phải nghĩ cách đóng góp cho Doanh. Điều này có nghĩa là bài Hồng Kỳ phải chia một phần lợi nhuận hiện có để cống hiến cho Doanh. Và phiền toái nhất là cách thu hái nấm mật ong mà Trương Hoành Thành để lại cho bài Hồng Kỳ, vì không còn được thời tiết đặc biệt chiếu cố, cộng thêm việc các liên đội khác cũng bắt chước họ lén thu nấm mật ong đem bán, khiến thu nhập của bài Hồng Kỳ từ mặt này ngày càng ít đi. Năm đó khi Trương Hoành Thành rời đi, cả bài Hồng Kỳ đều được anh nuôi béo trắng trảo. Nhưng hôm nay ngay cả cầm Vương Phượng Chí cũng nhọn hoắt. Vương Phượng Chí và nhóm người này không dám làm phiền Trương Hoành Thành ở tận chân trời, nhưng họ không ngờ rằng vị đội trưởng cũ vẫn còn nhớ đến họ. Tờ điện báo trên bàn chính là do Trương Hoành Thành gửi đến. Chữ ít, việc lớn. Trương Hoành Thành bảo bài Hồng Kỳ huy động tất cả quan hệ, mượn thật nhiều nấm mật ong từ các liên đội anh em. Thu được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Và đám nấm mật ong này sẽ được dùng làm vật tư cho nhà khách binh đoàn ở Hoa Thành vào dịp quốc khánh. Vương Phượng Chí tin rằng Trương Hoành Thành tuyệt đối không muốn chiếm tiện nghi của họ, nhưng với số lượng lớn như vậy, họ nghĩ đến cũng thấy kinh hồn tán đảm. Trương Hoành Thành trong điện báo nói là mượn, nhưng người sáng suốt đều biết thực chất là mua hoặc góp vốn làm nghề phụ. Mọi người nghĩ sao? Còn nghĩ sao nữa? Diệp Nam Yến là người đầu tiên đứng lên tiếng, dù sao tôi tin lão đội trưởng sẽ không hại chúng ta. Quách Thắng Nam lập tức phụ họa theo. Với bản lĩnh của lão đội trưởng chúng ta, lần này tuyệt đối không thua lỗ. Tiêu Định Huy, nhân vật số 2 của bài, cũng chớp mắt. Lão Vương, tôi thấy được. Bài đã hơn một tháng không thấy thức ăn mặn. Vương Phượng Chí hít sâu một hơi. Vậy chúng ta chia nhau chạy đến các liên đội, mượn được bao nhiêu hay bấy nhiêu? Thế là trong thời gian đó, xe tải nhỏ của bài Hồng Kỳ chạy đến mức bốc khói. Đều là một đơn vị lớn, mượn chút nấm mật ong thôi, các liên đội khác chẳng để tâm, nên không ai biết bài Hồng Kỳ đã mượn bao nhiêu. Trương Hoành Thành gọi điện cho Bí Thư Triệu, nói rằng các chiến hữu cũ ở bài Hồng Kỳ có ít đồ muốn vận đến Hoa Thành, có thể chiếm hơi nhiều chỗ. Bí Thư Triệu không để tâm, nghĩ rằng đồ không nhiều lắm, nên tiện miệng chào hỏi bộ phận đường sắt tỉnh H. Tô Bắc Kinh, bạn cùng lớp năm xưa với Trương Hoành Thành, sau khi vào bộ phận đường sắt tỉnh H, giờ đã thăng từ vận chuyển hành khách lên vận chuyển hàng hóa. Anh ta tìm được bạn gái là cô gái nhỏ ở phòng điều hành vận chuyển hàng hóa. Dưới sự phối hợp trong ngoài, khoảng nửa toa tàu nấm mật ong được vận chuyển đến Hoa Thành. Thế là, sau khi vừa mới đôi vải bông xong, các phòng nhà khách lại bị mùi nấm mật ong tràn ngập. Sở Miêu Hồng vì thế đã đấm người yêu mình mấy cú. Bởi vì năm đó cô ăn thứ này, suýt nữa đã nôn ra. Trương Hoành Thành nắm bắt thời cơ rất tốt, ông trời thực sự cho anh mặt mũi, mọi việc đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Các bài viết mềm về nấm mật ong của anh nhờ việc trải thảm trước đó mà được nhiều người tin tưởng. Ngay cả tiền chủ nhiệm đôi khi cũng thường tìm Trương Hoành Thành hỏi thăm về nấm mật ong Đông Bắc. Phụ nữ các đường phố xung quanh đang tìm kiếm thứ này khắp nơi. Khai vị bổ tỳ, sáng mắt, còn chống lão hóa, thứ này ở Đông Bắc các anh thật là thần kỳ. Nhưng ở Hoa Thành này biết tìm đâu ra nấm mật ong Đông Bắc. Phương thuốc đó có thể phối đủ nguyên liệu, không mấy ai làm được. Trương Hoành Thành đương nhiên hiểu rõ ý đồ của tiền chủ nhiệm khi nói chuyện này. Đơn giản là muốn thông qua mối quan hệ của anh để có được một ít nấm mật ong Đông Bắc. Trương Hoành Thành trước tiên làm bộ khó xử vài phút, cuối cùng vỗ đùi. Nếu là tiền chủ nhiệm mở lời, tôi sẽ lập tức bảo chiến hữu bên kia gửi nấm mật ong qua. Thật ngại quá. Miệng nói lời khách sáo, nhưng tiền chủ nhiệm đã mừng rỡ nắm chặt tay Trương Hoành Thành. Đồng chí Tiểu Trương thật là trọng nghĩa, bạn chí cốt. Trương Hoành Thành cũng nắm chặt tay tiền chủ nhiệm. Lão tiền này đúng là đồng chí tốt, đã giúp tôi tìm cớ để vận chuyển nấm mật ong từ Đông Bắc. Anh đã nghĩ kỹ cách giải thích sau khi mọi việc xong xuôi. Anh chỉ hỏi xin chiến hữu một phần nấm mật ong, nhưng thời buổi này có chiến hữu là thật sự coi trọng tình cảm, dù phải mắc nợ nhiều đến đâu cũng cố gắng gửi càng nhiều càng tốt thứ bạn cần. Nhiều bao nhiêu? Không nhiều lắm, chỉ nửa toa xe, toa xe lửa. Trên đường phố chẳng bao giờ giấu được chuyện gì, tin tức nhà khách binh đoàn xây dựng Đông Bắc giúp lão tiền kiếm được nấm mật ong lan truyền nhanh chóng. Bên ngoài nhà khách lập tức vây kín hàng xóm trong đường phố. Điều này khiến tiền chủ nhiệm tức đến phát điên. Ông ta chưa từng nhắc chuyện này ở đơn vị, không biết ai mắt tinh đã nhìn thấy. Đồng chí Tiểu Trương lúc này chắc đau đầu lắm. Ban đầu cư dân đường Mây Trắng không định truyền chuyện này ra ngoài, dù sao Tiểu Trương bên kia chưa hề tiết lộ nhà khách còn có bao nhiêu cân nấm mật ông có thể phân phát. Nhưng đôi khi tin tức lại kỳ lạ như vậy, chỉ sau một ngày đã lan khắp mấy đường phố xung quanh. Mấy ngày sau, ngay cả nhiều đơn vị lớn ở Hoa Thành cũng nhận được tin nhà khách binh đoàn xây dựng Đông Bắc còn một ít nấm mật ong. Hôm nay, ngày 1 tháng 7, Trương Hoành Thành cử ba cô gái Trần Bội Lôi và đội Hồng Binh đi ra ngoài, phân phát quà lễ ngày hội cho các nhân vật từng liên hệ với nhà khách. Phụ Liên, bốn vị bác sĩ già, xưởng dệt bông Tân Hành Trình, tòa soạn báo Phương Nam. Mỗi người 10 cân nấm mật ong. Đến ngày hôm sau, nhà khách vốn thường vắng khách bỗng chốc đông nghịt người. Bán nấm mật ong thì đương nhiên không được, Tiểu Trương giác ngộ cao, tuyệt đối không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Đơn giản chỉ là các đơn vị mượn qua mượn lại lẫn nhau. Đột nhiên tăng thêm vô số mục điều vụ trong sổ sách. Đối mặt với nấm mật ong bị đẩy giá cao, các đơn vị ra tay không hề keo kiệt, vì không ai biết Trương Hoành Thành còn bao nhiêu trong tay. Qua lần trao đổi này, Trương Hoành Thành mới phát hiện các kho nhỏ của đơn vị ở Hoa Thành còn cất giữ không ít thứ quý giá. Nhìn danh sách hàng hóa từ Hoa Thành gửi đến, Lý Bộ trưởng đầy mặt nghi hoặc. Có phải chỉ là Tiểu Trương tặng họ chút nấm mật ong thôi không, cần đáp lễ trọng thể vậy sao? Những thứ này nếu vận về, không có vài xe tải chắc không đủ chở. Triệu Bí Thư nhìn danh sách, bỗng cảm thấy trước đây mình có thể đã bị ai đó dẫn dắt sai. Bộ trưởng, có nên kiểm tra xem nhà máy Hồng Kỳ thực sự gửi bao nhiêu nấm mật ong cho Tiểu Trương không? Kiểm tra ngay. Về vấn đề mất điện, Trương Hoành Thành vẫn gọi điện được. Nhà khách anh chưa lắp điện thoại, anh thường đến nhà khách tỉnh H để gọi, khu vực đó không bị cắt điện. Nấm mật ong Đông Bắc bước vào mùa thu hoạch chính thức vào tháng 7. Tại cửa một cục bưu điện thuộc binh đoàn, mấy nhân viên bưu điện đang nhìn những gói hàng to nhỏ trước mặt đau đầu muốn nứt. Còn ở Hoa Thành cách xa ngàn dặm, nhiều tờ báo đồng loạt nhắc đến cùng một đặc sản Đông Bắc. Nấm mật ong. Các phóng viên tò mò cực độ về nguyên liệu vừa là thực phẩm vừa là dược liệu đang khan hiếm trên thị trường này. Bác sĩ các bệnh viện lớn đều là đối tượng phỏng vấn của họ. Về việc mở rộng mảng ẩm thực khỏe mạnh, các bác sĩ rất tích cực, đồng loạt phát biểu đường hoàng. Dù sao giới y học hiếm khi có cơ hội chiếm lĩnh tầm nhìn truyền thông địa phương như vậy. Độ nóng của nấm mật ong lại tăng thêm 3 phần. Nhưng Trương Hoành Thành ngoài việc trao đổi vật tư với số ít xí nghiệp, vẫn không công khai bán ra. Theo tin tức đội Hồng Binh thu thập được, một phần nấm mật ong anh đổi cho các đơn vị khác đã chảy vào dân gian và giá trao đổi giữa dân gian cao đến mức đáng sợ. Một hai nấm mật ong đổi 5 quả trứng gà. Giá này nếu nói cho người Đông Bắc nghe, chắc chắn sẽ bị phun thẳng vào mặt. Mặt mũi đâu? Nói chuyện hoang đường gì vậy? Trương Hoành Thành nắm nhiều nấm mật ong trong tay mà không tung ra, không chỉ vì nhà khách họ chưa có quyền tiêu thụ vật tư ở Hoa Thành, mà còn vì anh chê giá nấm mật ong hiện tại chưa đủ cao. Anh Bảo Hồ Béo chép hơn 20 bài viết mềm chất lượng cao về nấm mật ong từ tương lai, dùng nhiều bút danh khác nhau gửi đến chuyên mục sức khỏe của các báo lớn ở Hoa Thành. Tiếp theo, Trương Hoành Thành bắt đầu một loạt thao tác tinh vi khác. Nấm mật ong rất phổ biến ở Đông Bắc vào tháng 7, 8, nhưng trong các bài viết mềm, anh cố tình làm mờ thời kỳ và môi trường sinh trưởng của nấm mật ong. Khiến tất cả người đọc đều tự nhiên nghĩ rằng nấm mật ong phát triển trong môi trường khắc nghiệt ở Đông Bắc và chỉ có một mùa thu hoạch vào tháng 7. Thậm chí ở Đông Bắc, qua tháng 9, nấm mật ong cũng biến mất cố tình không đề cập đến việc lưu trữ trong kho và hầm. Trong thời đại thông tin bị hạn chế bởi khu vực và khoảng cách, hầu hết người Hoa Thành muốn tìm hiểu về tính phổ biến của nấm mật ong ở Đông Bắc gần như là không thể. Trong mắt Trương Hoành Thành, người đến từ tương lai, cơ hội kinh doanh do thiếu thông tin tạo ra là có thể gặp mà không thể cầu. Âm thầm quạt gió thêm củi là trò sở trường của anh. Sau khi trao đổi một lô nhỏ nấm mật ong với một đơn vị nào đó, Trương Hoành Thành lập tức tuyên bố đã hết nấm mật ong trong tay. Nhưng Tiểu Trương trọng nghĩa phúc hậu vẫn đáp ứng nhu cầu của mọi người, đang tìm mối quan hệ để vận chuyển nấm mới thu hoạch của chiến hữu về. Mấy kiện hàng to từ Đông Bắc chứng minh lời nói của Tiểu Trương. Nhưng chút nấm mật ong này đủ chia cho ai? nhiều đơn vị cùng chung sức, giúp Trương hoàn thành giải quyết một chút vấn đề vận chuyển. Đặc biệt là các bài viết trên chuyên mục sức khỏe của các báo lớn lại kích thích một cách nói có vẻ thật mà hóa ra giả, ngầm nắm mật ông nửa năm rồi nấu canh vào mùa đông là bổ dưỡng và ngon nhất. Nghe rất huyền bí, nhưng mọi người đều tin. Vì ngay cả các lương y trung y cũng không thể phủ nhận cách nói này bởi nhiều nguyên liệu vừa là thực phẩm vừa là dược liệu đều có đặc tính này. Có người thông minh bấm đốt ngón tay tính toán. Bây giờ là tháng 7, lấy nấm mật ong về cất giữ nửa năm, vừa đúng có thể ăn vào dịp Tết. Dù là mời khách hay bồi bổ sức khỏe, thời điểm đó đều thích hợp. Hoa Thành là thành phố mang hơi thở biển cả, ngay cả trong thập niên 70, ý thức thương nghiệp của mọi người cũng cao hơn nhiều so với các thành phố nội địa. Đạo lý của hiếm thì quý, người Hoa Thành hiểu rõ hơn ai hết. Hơn nữa mọi người vẫn giữ thói quen nấu canh, khiến nấm mật ong, loại vật phẩm hiếm ở Hoa Thành càng trở nên đắt đỏ như giấy lạc dương. Trương Hoành Thành đốt ngọn lửa thứ hai nhắm vào mấy đơn vị có phúc lợi đãi ngộ tốt nhất ở Hoa Thành. Đề xướng cuộc sống đơn giản tiết kiệm là một chuyện, nhưng khi áp dụng vào quan hệ giữa các đơn vị lại là chuyện khác. Trong nội bộ đơn vị cần hòa khí, nhưng giữa các đơn vị với nhau lại hoàn toàn khác, đặc biệt là giữa các đồng nghiệp. Khi cùng họp ăn cơm thì ai cũng tốt với nhau, nhưng hễ đụng đến tài nguyên chung, đường xá, tranh giành vinh dự, thì nhất định là không đội trời chung với đơn vị anh em. Khi phải lựa chọn giữa lợi ích thực tế và vinh dự, cách tự vấn của họ hoàn toàn khác với thời hiện đại. Đôi khi đơn vị vinh dự không chỉ là giấy khen và sự khích lệ từ cấp trên, mà còn bao gồm cả danh tiếng của đơn vị trong ngành. Trương Hoành Thành thường đi lại trong các đường phố, lấy cớ muốn học tiếng địa phương qua việc nghe các cụ ông cụ bà nói chuyện, nhưng thực tế là đang thu thập thông tin mình cần. Anh nhanh chóng triển khai hành động, tình cờ gặp lãnh đạo xưởng xe đạp Ngũ Dương thông qua mối quan hệ vòng vo. Ngũ Dương là đơn vị lớn, phúc lợi đãi ngộ đương nhiên không thể chê. Mà đã là người ngồi văn phòng đọc báo, ai chẳng biết nấm mật ông hiện đang cung không đủ cầu trên thị trường. Bề ngoài Trương Hoành Thành xin người ta vài tấm phiếu xe đạp, thực chất là tạo cơ hội để người ta mở miệng xin nấm mật ong. Trương Hoành Thành trọng nghĩa phúc hậu vỗ ngực hứa với xưởng xe đạp một lô nấm mật ong đang trên đường, đồng thời đề nghị thứ này rất thích hợp làm phúc lợi Tết. Lãnh đạo xưởng Ngũ Dương rất nghiên cứu các bài viết sức khỏe trên báo, rất tán thành đề nghị của Tiểu Trương. Thực ra xưởng Ngũ Dương không đặt nhiều, chỉ hơn 100 cân, dùng tài khoản mua sắm phúc lợi. Vì 3 tấm phiếu xe đạp, Trương Hoành Thành cho giá rất tốt, và lại dặn người xưởng Ngũ Dương đừng truyền ra ngoài. Lãnh đạo xưởng Ngũ Dương đương nhiên không nói với bên ngoài, nên quyền phát ngôn về chuyện này thuộc về Trương Hoành Thành. Ngày hôm sau, Trương Hoành Thành lại tình cờ gặp một lãnh đạo của xưởng máy móc Hoa Thành. Xưởng máy móc và xưởng Ngũ Dương đều là những xí nghiệp lớn trong hệ thống công nghiệp địa phương, thường ngày xưởng máy móc luôn chiếm ưu thế hơn. Điều này bao gồm cả phúc lợi đãi ngộ công nhân viên chức, nhưng xưởng máy móc cũng biết rõ xưởng Ngũ Dương luôn nghẹn một hơi không phục. Hai bên thường xuyên lén lút tiến hành những cuộc cạnh tranh không ảnh hưởng đến toàn cục. Ví dụ như khi xưởng Ngũ Dương phát khăn lông cho công nhân viên chức vào ngày quốc tế phụ nữ, xưởng máy móc nghe được tin liền nhanh chóng phát bao gối cho nữ công của mình. Khi xưởng máy móc phát một cân kẹo vào ngày quốc tế lao động, xưởng Ngũ Dương đột nhiên thay đổi phúc lợi thành bánh quy. Vì vậy, khi xưởng máy móc biết xưởng Ngũ Dương đã lén lút mua phúc lợi từ Trương Hoành Thành, đó là loại nấm mật ong hiếm có trên thị trường. Bộ phận tài vụ và kế toán của xưởng máy móc đã vội vã suốt nửa đêm, cuối cùng cùng công đoàn đưa ra một phương án phúc lợi Tết âm lịch. Sở trưởng Tiểu Trương, xin đừng tiết lộ, xưởng máy móc chúng tôi muốn mua 1.000 cân nấm mật ong. Sở trưởng Tiểu Trương tỏ vẻ rất khó xử. Lãnh đạo, trong tay tôi còn có kế hoạch mua sắm của xưởng Ngũ Dương, sợ là không đủ cho cả hai nhà các ông đâu. Xưởng Ngũ Dương họ mới chỉ đưa kế hoạch, chưa thanh toán phải không? Ồ, sao các ông biết vậy? Thông báo cho khoa tài vụ, lập tức chuyển khoản cho nhà khách binh đoàn. Sở trưởng Tiểu Trương rất ưu tư, chỉ có thể chạy đến xưởng Ngũ Dương xin lỗi. Xưởng máy móc bên kia không nói võ đức, dùng phương thức chuyển khoản trực tiếp khiến người ta khó phòng bị quá. Xưởng Ngũ Dương cười lạnh một tiếng. Sở trưởng Tiểu Trương, anh nghĩ xưởng xe đạp chúng tôi thiếu tiền sao? Đừng nóng vội, lô nấm mật ong này vốn là chúng tôi đặt trước, về giá mua sắm chúng tôi có thể điều chỉnh thêm một chút. Đừng, như vậy không hay đâu. Ai, Tiểu Trương, anh nghe tôi đi, không sai đâu. Kế toán, lấy bản báo cáo đến tôi xem lại một lần, lập tức chuyển khoản. Dựa vào mối thù hận tình yêu giữa xưởng máy móc Hoa Thành và xưởng Ngũ Dương, giá nấm mật ông lại một lần nữa được đẩy cao. Trương Hoành Thành còn cố ý ở lại đó để tình cờ gặp lãnh đạo cục đường sắt Hoa Thành, đây là đơn vị liên quan của binh đoàn họ, gặp mặt luôn có vài câu để nói. Rời khỏi cục đường sắt, anh lại chạy thẳng đến cảng. Anh nghe nói công việc ở cục cảng và cục đường sắt luôn tiến hành cạnh tranh tốt đẹp trên nhiều phương diện. Hai đơn vị này đều là những cơ quan lớn mạnh, nhổ một sợi lông chân còn to hơn cả eo mình. Đúng rồi, sau khi thu phục hai nhà này, anh còn muốn ghé qua khách sạn Mây Trắng và khách sạn Hoa Thành. Đều là những oan gia vui vẻ, làm người ta thích thú vô cùng. Nấm mật ong ở Đông Bắc, vì mọc tự nhiên trong rừng, sau mưa mọc từng đợt. Khi còn tươi giá nhiều nhất là 1,5 hào một cân, phẩm chất kém thậm chí không ai muốn, ngay cả vào mùa thu hoạch khi giá cao nhất cũng không quá 3 hào một cân. Trương Hoành Thành nắm bắt tâm lý cạnh tranh ngầm, chưa đầy nửa tháng, nấm mật ong của nhà khách đã bán sạch. Lô nấm mật ong thứ hai từ đội Hồng Kỳ gửi đến, ngoài một phần nhỏ anh giữ lại để dùng, phần còn lại đã bị những đơn vị thích thể diện tranh giành hết. Còn về giá mua từ tay anh, chỉ có thể nói còn đắt hơn cả thịt tươi vài lần. Nếu thời đại này có hóc xớt, thì tháng 7 năm 1975 ở Hoa Thành, từ khóa nóng nhất chính là nấm mật ong. Những người thích nấu canh và món thuốc bổ đều nhắc đi nhắc lại từ này. Nhưng vì trên thị trường vẫn hiếm thấy loại này, nên cơn sốt nhỏ này không gây chú ý từ các bộ phận liên quan. Thứ này trên thị trường quả thật hiếm thấy, vì từ nhà khách chảy ra rất ít, nhưng thực tế là kho phúc lợi của nhiều đơn vị đã chất đầy thứ này. Mọi người đều rất cẩn thận không quảng bá ra ngoài, họ sợ người khác biết sẽ đến mượn. Bởi vì những thứ này ngoài việc có thể phát như phần thưởng và phúc lợi vào dịp Tết âm lịch, còn là lựa chọn không tồi để biếu lãnh đạo cấp trên. Trương Hoành Thành hiếm khi bận rộn suốt cả tháng 7, mãi đến cuối tháng mới có thời gian tổng kết xem lần này thu được bao nhiêu. Trong căn phòng nhỏ, cửa đóng chặt. Trương Hoành Thành, Sở Miêu Hồng cùng ba nữ đồng chí và Đồ Hồng Binh, mồ hôi nhễ nhại đang đếm tiền. Trong lĩnh vực mua sắm phúc lợi này, các đơn vị theo bản năng áp dụng phương thức giao dịch tiền mặt, điều này khiến nhóm Trương Hoành Thành vừa vui sướng vừa đau khổ. Tổng cộng hơn 3 vạn đồng, tất cả đều là tờ 10 đồng đại đoàn kết. Trương Hoành Thành tính nhẩm trong đầu còn tạm được, nhưng trên bàn tính lại là một kẻ vô dụng. Chỉ có thể dựa vào ngón tay nhanh nhẹn của bạn gái để tính toán. Hoành Thành, chi phí của chúng ta là bao nhiêu vậy? Nghe vị hôn thê hỏi, Trương Hoành Thành không cần suy nghĩ đưa ra một con số. Bên đội Hồng Kỳ nói có vay có trả, tôi bảo Tiểu Vương cho anh em liền bài thêm vật tư khi hoàn trả, tính ra cũng chỉ khoảng 4.700, 4.800. À đúng rồi, giá này đã bao gồm phí vận chuyển và quan hệ nhân tình mà Tiểu Tô đã vận động ở cục đường sắt. Sở Miêu Hồng ngẩn người một chút, rồi bất đắc dĩ lắc đầu cười. Có lẽ cô nên sớm quen với cảm giác này mới phải. Anh chàng này giỏi kỳ lạ. Theo những gì cô thấy ở kiếp trước, chỉ có kiếm tiền cho mình mới khiến người ta nỗ lực như Trương Hoành Thành, nhưng người này lại quan tâm đến việc kiếm tiền cho đơn vị đến vậy. Nếu anh không đi con đường hiện tại, mà đợi đến sau cải cách mở cửa để kinh doanh. Mặt trắng mịn của Sở Miêu Hồng hơi đỏ lên. Thật đáng xấu hổ, cô vừa rồi lại tưởng tượng mình làm phu nhân nhà giàu. Đưa cho đội Hồng Kỳ 1 vạn, như vậy họ còn dư hơn 5.000, đủ để sống rồi. Vậy hơn 2 vạn còn lại thì sao? Trương Hoành Thành cười tủm tỉm nhìn mọi người. Số lẻ tôi nhớ là 1.800 phải không? Vậy tháng này mỗi người 300 đồng tiền thưởng. Rống. Trần Bội Lôi và Lư Yến ôm chầm lấy nhau. Triệu Cam Mai nhìn xấp tiền trong tay ngẩn người. Cô rất vui. Không, vừa rồi mình đếm đến bao nhiêu nhỉ? Sở trưởng Tiểu Trương, Sở trưởng Tiểu Trương. Dưới lầu có người đang gọi tên Trương Hoành Thành. Trương Hoành Thành ra cửa nhìn, người gọi tên anh dưới lầu là một nhân viên phục vụ từ nhà khách tỉnh H, đang dựa xe đạp thở hổn hển. Sở trưởng Tiểu Trương, bộ trưởng lý của các anh gọi điện đến, bảo anh đến đơn vị chúng tôi nghe điện thoại. Nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành lập tức đông cứng. Anh theo bản năng cảm thấy có điều không ổn. Bộ trưởng lý hôm nay rất hòa nhã, không có ý mắng chửi người, nói chuyện cũng rất trực tiếp. Tôi không nói nhiều. Thằng nhóc cậu chuyển 1 vạn tiền lời lần này về binh đoàn bên này. Số còn lại coi như phí dụng của nhà khách Hoa Thành. Khoan. Lão tử không nghe cậu lại nhại tố khổ. Nếu sau này thằng nhóc cậu còn muốn lão già này cho cậu bật đèn xanh, thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Hả? Thổ phỉ. Thổ phỉ thì sao? Thổ phỉ ngày xưa gặp lão tử cũng phải gọi ông nội. Bước ra khỏi cổng nhà khách Tỉnh Hắc, Trương Hoành Thành nhìn trời xanh không lời. Xem ra quyết định tạm thời không lắp điện thoại cho nhà khách Hoa Thành là đúng đắn, ông Lý Đại Tòa Sơn này. Vốn số tiền còn lại 2 vạn đã đủ để anh thực hiện bước kế hoạch tiếp theo, giờ chỉ còn 1 vạn, xem ra phải tiếp tục nghĩ cách mới được. Vương Phượng Chí gần như xé nát cổ áo của mình. Anh ta thở hổn hển, như thể nếu không cởi cổ áo trong một giây, sẽ bị nghẹt thở đến chết. Trên bàn bộ phận đội Hồng Kỳ có một phiếu gửi tiền nhẹ nhàng. Một con số với 4 số không phía sau. 4-5 tiếng thở hổn hển như tiếng rống của trâu già. Họ chỉ là một đội bài, làm sao có thể lấy được nhiều tiền như vậy? Theo sắp xếp của trưởng bài già, giọng Tiêu Định Huy hơi run, chúng ta phải gửi thêm vật tư cho anh em liền bài đã cho mượn làm nấm mật ong. Tôi nghĩ chúng ta nên làm nhanh lên, nếu không tôi không yên tâm. Vương Phượng Chí đảo mắt. Theo tôi thấy, nên đổi hết thành vật tư, tiền này để trong tay chắc không giữ được. Bên bộ doanh. Bộ doanh nhị doanh đương nhiên không biết đội Hồng Kỳ ăn mảnh. Nhưng khoản tiền lớn chuyển đến này vẫn là công đối công, nhà khách Hoa Thành đối đội Hồng Kỳ, chuyện này chắc chắn không giấu được bộ trưởng Lý. Bí thư Triệu phát hiện sắc mặt lãnh đạo mình không mấy đẹp đẽ. Bộ trưởng, thực ra thủ tục đều hợp quy. Bên đội Hồng Kỳ có phê văn của lão Trương, họ có thể mang nấm mật ong, hạt phỉ, hạt dẻ gì đó đi bán. Ha ha, đúng vậy, lão Lý cười lạnh một tiếng, có thể bán, nhưng là bán ở nơi cách xa hàng nghìn dặm. Phân cho đơn vị cũ của nó là đội Hồng Kỳ đã có 1 vạn, tôi đoán thằng nhóc đó trong tay ít nhất cũng có ngần ấy. Vừa rồi còn mắng lão tử là thổ phỉ. Bộ trưởng Lý đứng dậy đi vòng quanh vài vòng. Không được, không cho thằng nhóc này một chút màu sắc để xem, nó còn không biết mắt của Mã Vương là thế nào. Thật tưởng mình là Tôn Ngộ Không, dám xuống địa phủ sửa sổ sinh tử. Tiểu Triệu, xưởng bóng đèn của binh đoàn không phải có một lô bóng đèn nhỏ hạn hay sao? Anh sắp xếp người đưa đến Hoa Thành, bảo thằng nhóc này phụ trách xử lý. Nếu xử lý được hết, số tiền này lão già tôi không động đến. Nếu bán không ra, bắt nó ngoan ngoãn chuyển lại 1 nửa. Bí thư Triệu cười. Xem ra những gì trưởng khoa Tiểu Trương nói cũng không tệ. Lão Lý tò mò liếc nhìn bí thư của mình. Cậu ta nói gì vậy? Cậu ấy nói ngài là thổ phỉ sống, tôi thấy nói vậy cũng không ngoan. Bộ trưởng Lý sờ đầu, tự giễu cười ha hả. Tháng 8 ở Hoa Thành nóng như lửa đốt. Nhưng mấy biến thế trên đường phố vẫn đang được bảo dưỡng. Chính nhờ tay nghề cao siêu của những thợ sửa chữa này mà những mấy biến thế đáng lẽ phải thay từ lâu vẫn kiên cường hoạt động, chỉ là cần phải sửa vài lần mỗi ngày. Trước khi có mấy biến thế mới, cư dân chỉ có thể âm thầm chịu đựng những ngày không điện. May mắn là mỗi gia đình đều có quạt tay nhỏ, nên thực tế ảnh hưởng không lớn như Trương Hoành Thành tưởng tượng, mọi người dùng quạt tay và đèn dầu vẫn có thể sống qua ngày. Những người luôn giữ thái độ lạc quan nhất với việc mất điện buổi tối là bọn trẻ. Nhà trường đã đồng ý rút ngắn thời gian làm bài tập mỗi ngày của chúng. Dưới ánh trăng trên đường phố, khắp nơi là tiếng trẻ con chơi đùa ồn ào. Mọi người đều kê ghế ngồi quanh đầu ngõ có gió, đủ loại quạt hương bồ phe phẩy, ấm trà được châm đi châm lại nhiều lần. Trần Bội lôi kéo mấy đồng nghiệp ngồi cùng nhau trò chuyện, Sở Miêu Hồng nhìn họ cảm thấy cả thế giới thật sống động. Trương Hoành Thành thì đang thất thần phe phẩy chiếc quạt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vị trí mờ ảo của mấy biến thế trong bóng tối. Sở Miêu Hồng quay đầu nhìn anh. Sao vậy? Công việc bộ trưởng Lý giao cho anh có phải rất phiền phức không? Trương Hoành Thành theo bản năng trả lời để chuyển chủ đề. Không phải phiền phức lắm đâu, phiền phức nhất là chúng ta đến giờ vẫn chưa tìm được ông nội em. Sở Miêu Hồng không biết nói gì. Tuy Trương Hoành Thành đang đùa, nhưng đây cũng là điều cô đang lo lắng. Nghe như thể cô không muốn sớm kết hôn với anh vậy. Lúc nãy Trương Hoành Thành nhìn chằm chằm mấy biến thế, thực ra là đang sắp xếp mọi thông tin trong đầu. Nếu ông lão mập mà anh mới quen không nói sai, mùa hè năm nay ở Hoa Thành sẽ không dễ dàng gì, mất điện hàng ngày sẽ trở thành chuyện thường. Ngoài sự cố mấy biến thế hàng loạt trước đó, do áp lực sử dụng điện mùa hè quá lớn, Hoa Thành sắp đón 3 đợt sự cố mấy biến thế lớn. Vấn đề chính là thiết bị đã quá cũ. Trương Hoành Thành không có khả năng giải quyết vấn đề máy biến thế cũ, điều duy nhất anh có thể nghĩ đến là làm sao tận dụng thông tin này để kiếm thêm một khoản cho nhà khách. Vừa lúc một cơn gió đêm thổi tới, thổi tắt ngọn nến của một đứa trẻ nào đó, đứa bé đang làm bài tập lại thở dài. Đừng thổi tắt nữa, diêm đã không đủ dùng rồi, bài toán của tôi còn một nửa nữa. So với những đứa trẻ đang nhảy nhót xung quanh, đây rõ ràng là một học sinh giỏi. Sở Miêu Hồng Tai đang nghe Trần Bội Lôi và mấy người líu lo, nhưng sự chú ý thực ra vẫn đặt trên vị hôn phu. Anh nhìn đứa trẻ kia làm gì vậy? Cô dùng đầu gối chạm nhẹ vào anh. Hay là hồi đó học không chăm, giờ nhớ lại thấy có lỗi với thầy cô? Trương Hoành Thành khóe miệng bỗng nở một nụ cười. Với nụ cười hơi xấu xa đó của anh, Sở Miêu Hồng đã quá quen thuộc. Không phải chứ, đồng chí Hoành Thành, nhìn đứa trẻ làm bài tập mà anh cũng nghĩ ra cách kiếm tiền sao? Trương Hoành Thành nhìn lại học sinh trung học vừa thắp lại nến, bỗng nghiêng đầu hỏi Sở Miêu Hồng, em nghĩ tại sao phụ huynh không cho con họ dùng đèn dầu? Dĩ nhiên là vì nến đủ sáng, lại rẻ hơn. Vậy dùng điện với dùng nến, cái nào rẻ hơn? Sở Miêu Hồng nghĩ nghiêm túc. Dĩ nhiên là dùng điện, tính ra một tháng có lẽ dùng nến rẻ hơn chút, nhưng dùng điện rõ ràng bảo vệ thị lực của trẻ em và người lớn tốt hơn. Hơn nữa nếu dùng điện, cả nhà còn có thể làm việc nhà dưới ánh đèn, dán hộp giấy kiếm thêm thu nhập, tính ra thì dùng điện có lợi hơn. Trương Hoành Thành lén nắm tay vị hôn thê. Ha ha, giờ anh cuối cùng biết nên dựa vào bài toán khó Bộ trưởng Lý đưa ra để kiếm được nguồn vốn thứ hai cho nhà khách. Anh đừng khoác lác, Sở Miêu Hồng thấp giọng nhắc nhở, đôi khi thể hiện với lãnh đạo rằng khả năng của mình không đủ cũng không phải chuyện xấu. Anh hiểu, nhưng Lý Lão Tiên Sinh đã ném tiền vào mặt anh, nếu không nhặt, anh cười chỉ vào ngực, chỗ này sẽ để lại tiếc nuối mãi mãi. Binh đoàn đang chuẩn bị vận chuyển một lô bóng đèn có tì vết, đó là những bóng đèn nhỏ dùng cho đèn pin, nhưng trong quá trình sản xuất đã xảy ra vấn đề khi bơm khí trơ, khiến độ sáng của chúng không đủ. Cấp trên cũng từng nghĩ tạm thời sử dụng, nhưng khi gắn vào đèn pin, ánh sáng cách đèn pin 4-5 mét đã yếu đến mức gần như biến mất. Nhóm tuần tra viên đầu tiên sử dụng lô hàng này, một số người đã ném xuống mương. Không còn cách nào, chỉ đành thu hồi nguyên liệu để làm lại. Nhưng phòng kỹ thuật tính toán, chi phí tái sản xuất từ nguyên liệu thu hồi sau khi hạ cấp thậm chí còn cao hơn chi phí sản xuất thông thường. Vì vậy, lô hàng tì vết này gần như trở thành từ đồng nghĩa với phế phẩm. Xưởng đèn điện của binh đoàn suýt bị đình chỉ hoạt động vì chuyện này. Những bóng đèn nhỏ này vẫn bị chất đóng trong kho, công việc xử lý liên quan được coi là khó khăn chỉ thua việc quản lý nhà khách ở hổ thượng. Loại bóng đèn nhỏ này quả thật quá kém để làm bóng đèn pin, nhưng nếu chỉ để chiếu sáng trong phạm vi một thước hoặc làm cho một căn phòng nhỏ đủ sáng để nhìn thấy vật, thì hoàn toàn không có vấn đề. Trương Hoành Thành nghĩ đến một loại công cụ rất phổ biến trong thời sinh viên của mình. Gần như mỗi phòng ký túc xá đều có một loại đèn dùng pin sạc. Ban đầu chỉ là một khối pin lớn gắn với một bóng đèn nhỏ, sau này dần dần được trang bị đầu đèn pin, màu sắc rực rỡ rất đẹp. Khi sạc đầy pin có thể dùng được vài giờ. Trương Hoành Thành cảm thấy hoa thành với tình trạng mất điện thường xuyên vào tháng 8 có thể rất cần thứ này. Pin có lẽ không rẻ, sản phẩm hoàn chỉnh có giá người dân bình thường khó mua nổi, nhưng đối với những đơn vị thường xuyên phải làm việc với tài liệu suốt đêm, một chiếc đèn khẩn cấp như vậy có thể giải quyết được nhiều vấn đề. Không biết ở Hoa Thành có nơi nào sản xuất được loại pin nhỏ không? Thắc mắc của Trương Hoành Thành được Sở Miêu Hồng giải quyết nhẹ nhàng. Vì cô biết bệnh viện chắc chắn có đèn khẩn cấp, nên bệnh viện chắc chắn có kênh mua pin. Xưởng pin Hồng Lĩnh ở Phật Lĩnh là xí nghiệp thuộc thành phố Hoa Thành. Các bệnh viện và đội phòng cháy ở Hoa Thành đều sử dụng pin đèn khẩn cấp do xưởng này sản xuất. Đồng thời, sản phẩm của họ còn được tiêu thụ ở các xí nghiệp mỏ than lân cận. Tất nhiên, đó là trước đây. 3 năm trước, khi hai xí nghiệp cùng ngành khác được xây dựng, pin Hồng Lĩnh chỉ sạc được hơn một giờ lập tức bị các mỏ than lớn nhỏ loại bỏ. Thợ mỏ làm việc dưới hầm, pin đương nhiên càng bền càng tốt. Hồng Lĩnh dựa vào đơn đặt hàng theo kế hoạch từ phòng cháy và bệnh viện để duy trì đã hơn một năm, năm ngoái cuối cùng đã quyết định đổi mới dây chuyền sản xuất. Nhưng may mắn cho Trương Hoành Thành là xưởng Hồng Lĩnh vẫn còn một lô sản phẩm cũ không thể bán được. Người cung cấp thông tin và làm cầu nối cho Trương Hoành Thành chính là bác sĩ Loan. 150 đồng, bác sĩ Loan đã giúp anh làm rõ mọi chuyện. Chỉ là hàng tồn kho bị loại bỏ, cộng với thể diện của bệnh viện đường sắt, xưởng Hồng Lĩnh rất dứt khoát chuyển lô pin kiểu cũ này cho nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh H. Lô pin này có vỏ ngoài được bảo quản khá tốt. Trương Hoành Thành dùng băng keo điện báo cuốn bóng đèn nhỏ lên, bấm nút mở điện, khu vực 3 thước xung quanh đều sáng lên. Dùng thứ này để làm bài tập, làm việc không có vấn đề gì. Trong phòng tối đen, bật chiếc đèn pin này lên cũng sáng hơn đèn dầu và nến nhiều lần. Đèn khẩn cấp binh đoàn xây dựng ra đời nhanh chóng sau vài vòng băng keo điện. Trương Hoành Thành cho mượn một chiếc đến mỗi gia đình có con trên phố, đổi lấy vô số lời hỏi thăm thân thiết từ các em nhỏ. Một chiếc pin nhỏ kiểu mới có giá hơn 40 đồng, nhưng loại pin kiểu cũ đã hoàn toàn bị loại bỏ này, xưởng Hồng Lĩnh chỉ lấy 6 đồng. Chi phí thậm chí chưa đến 7 đồng. Vì sản phẩm này liên quan đến đời sống cơ bản của người dân, Trương Hoành Thành đã tìm đến công ty cung tiêu khu vực. Đồng chí Trương Hoành Thành, trưởng phòng công ty cung tiêu vừa cười vừa muốn khóc, anh lắp ráp ngay trước mặt tôi như vậy, không sợ tôi tự làm mà bỏ qua anh sao? Trương Hoành Thành hóa thân thành nhân vật tạ nào đó trong vở kịch. Tuy ngài, nhưng chi phí mua pin và bóng đèn của ngài chắc chắn sẽ vượt quá 40 đồng. Còn hai loại nguyên liệu tôi có được với giá độc quyền. Việc ngài mua đèn khẩn cấp giá thấp từ tôi không mâu thuẫn với việc ngài bỏ qua tôi để tự sản xuất lắp ráp đèn khẩn cấp giá cao. Trưởng phòng suy nghĩ, quả thật không có gì bất lợi. Đây là một thương vụ một gậy của Trương Hoành Thành, đơn vị mình chắc cũng kiếm được không ít, hơn nữa nghiệp vụ này mình có thể tiếp tục phát triển. Vậy các anh có bao nhiêu chiếc, công ty cung tiêu chúng tôi lấy hết? Không nhiều, chừng này. Trương Hoành Thành nhẹ nhàng giơ bàn tay. 500 chiếc à không, là 5.000 chiếc. Nếu ngài lấy 500 chiếc thì một chiếc 12 đồng, nếu lấy hết thì 10 đồng một chiếc. Chật, giá này. Với giá này công ty cung tiêu các ngài coi như lãi to, loại pin này mấy năm trước bán phải 3-40 đồng. Ha ha, trưởng phòng Tiểu Trương, tôi cũng có thể đi tìm xưởng đó nhập hàng. Xin lỗi, tôi đã bị lãnh đạo xưởng pin kia nắm tay khóc lóc, trong lòng thật không đành, nên đã lấy hết hàng tồn kho của họ rồi. Trưởng phòng công ty cung tiêu. Công ty cung tiêu cân nhắc 2 ngày chưa trả lời, chủ yếu vì nghiệp vụ này khiến người ta cảm thấy hơi kỳ lạ. Kiểu như Trương Hoành Thành thẳng thắn yêu cầu họ cắt lông cừu, họ cũng lần đầu tiên gặp phải. Đèn khẩn cấp trong thời đại này quả thực là vật tư đắt hàng nhất. Đèn khẩn cấp hoàn chỉnh cho mỏ, phòng cháy đều không đủ dùng, các đơn vị xin cấp đèn khẩn cấp dự phòng mất điện hoàn toàn có thể dùng đèn khẩn cấp xây dựng binh đoàn do Trương Hoành Thành khai phá để bổ sung. Trương Hoành Thành nói rõ là muốn kiếm một khoản tiền nhanh cho đơn vị mình. Kiểu thẳng thắn thành khẩn này của anh ta vừa khiến người ta cảm động, vừa thấy ghê tởm. Không biết mấy lãnh đạo nhà máy bình ắc quy Hồng Lĩnh có khóc trong nhà vệ sinh không, dù sao công ty cung tiêu sẽ không cho nhà máy bình ắc quy Hồng Lĩnh cơ hội đổi ý, không thể kéo dài. Và nhất bên Hồng Lĩnh nghe được tin đồn, muốn đổi ý tìm nhà khách binh đoàn xây dựng tỉnh H để lấy lại lô bình ắc quy này mới thực sự là rắc rối lớn. Lúc đó công ty cung tiêu muốn giải quyết đóng kế hoạch đặt hàng đèn khẩn cấp đang đè trong tay, không biết phải trả giá bao nhiêu và tốn bao nhiêu phí. Nếu bên Hồng Lĩnh đổi ý, công ty cung tiêu muốn lấy lại lô hàng này từ Hồng Lĩnh, chi phí chuyển nhượng ít nhất sẽ tăng gấp mấy lần. Tiền không đủ. Nghe trưởng phòng mua sắm của công ty cung tiêu than thở, Trương Hoành Thành không hề tỏ ra chán nản hay do dự. Trưởng phòng mua sắm thậm chí còn hoài nghi mình, rõ ràng nhìn thấy nụ cười trên mặt Trương Hoành Thành còn mang theo chút vui mừng. Quái lạ, tôi có phải đêm qua ngủ không ngon không? Sao lại có cảm giác như vậy? Tiền không thuận lợi không sao, Trương Hoành Thành lại một lần nữa kích hoạt nhân vật hào hiệp rộng lượng, đều là đồng chí cách mạng, đơn vị anh em mà, trả góp không thành vấn đề. Trưởng phòng mua sắm họ Trì, với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành mua sắm, khi nhìn thấy nụ cười chân thành của Trương Hoành Thành, ông ta đã hoài nghi mình có nhìn nhầm anh chàng Tiểu Trương này trước đây không? Sao hôm nay nhìn gã này lại thanh tú, ngày thơ đáng yêu đến vậy? Người mình gặp lần trước, chẳng lẽ là anh em sinh đôi của anh ta? Trưởng phòng Trương, việc trả góp này các anh có thể đồng ý trả mấy đợt? Trưởng phòng Trì không đề cập đến lãi suất trả góp, Trương Hoành Thành dường như cũng quên hỏi điều này. Hôm nay anh ta rõ ràng đang đứng từ góc độ của công ty cung tiêu mà suy nghĩ. Ý trưởng phòng Trì là muốn chia nhiều đợt hơn. Mắt trưởng phòng Trì sáng lên, kỹ năng diễn xuất cũng kích hoạt đúng lúc. Ai? Gần đây. Được thôi. Trưởng phòng Trì sửng sốt, ông ta còn chưa bắt đầu bán thảm mà đối phương đã đầu hàng. Trương Hoành Thành cau mày cắn răng, bốp một tiếng, vỗ xuống đùi. Tôi thấy thế này, trong kho công ty cung tiêu các anh có những sản phẩm lỗi hay hàng tồn linh tinh không? Hoặc là những nhà kho, ký túc xá hẻo lánh tạm thời chưa dùng đến cũng được, dù sao chúng tôi mở nhà khách ở Hoa Thành, phòng càng nhiều càng tốt. Trong mắt trưởng phòng Trì xoay như chong chóng. Trưởng phòng Trương, lời này anh giữ được chứ? Giữ lời. Nam Nhi đại trượng phu, một lời đã nói ra như đinh đóng cột. Nhưng tôi nói trưởng phòng Trì, vật tư hoặc phòng ốc các anh đưa cũng không thể quá tệ chứ. Ai nha? Trưởng phòng Trì cười tủm tỉm vỗ tay anh. Đồng chí Tiểu Trương nói gì vậy? Công ty cung tiêu chúng tôi là loại người như thế sao? Anh đã thông cảm cho khó khăn của chúng tôi sao có thể lừa anh được? Trương Hoành Thành, người quen lừa người khác, suýt nữa tin lời trưởng phòng Trì. Cho đến khi anh và Sở Miêu Hồng thấy hai đống bất động sản chất lượng tốt mà trưởng phòng Trì mang đến. Công ty cung tiêu có đông đảo công nhân, nhà ở của họ vốn đã không đủ, làm sao họ có thể có phòng tốt để nhường cho Trương Hoành Thành. Bất động sản đầu tiên nằm trong một khu làng trong thành. Vòng qua 7 khúc 8 quanh nhà dân chắn lối, lại né tránh ba đống rác lớn, chui qua dưới giá phơi quần áo của 7-8 hộ gia đình, thậm chí còn phải mượn đường qua bếp tạm của một hộ nào đó. Cuối cùng Trương Hoành Thành thấy một tòa kiến trúc loang lổ bị vô số nhà dân vây quanh. Một tòa nhà nhỏ có tường ngoài phủ đầy dây thường xuân được. Định giá 8.000 đồng. Nếu quay phim Ma Cảng Đảo ở đây, đạo diễn có thể vui mừng đến 2 ngày không ngủ được, vừa phấn khích vừa sợ hãi. Trương Hoành Thành lập tức cảm thấy trưởng phòng Trì bên cạnh không chỉ là người có làn da đen. Đóng phòng khác định giá 12.000 đồng, khi trưởng phòng Trì nói ra giá này, trên khuôn mặt đen của ông ta có thể thấy rõ những vệt đỏ. Trương Hoành Thành không tiện chỉ trích trưởng phòng Trì, chỉ có thể khẽ hỏi vợ tương lai của mình một câu. Tối qua em mắng anh là gì nhỉ? Sở Miêu Hồng tức giận quạt chiếc khăn tay nhỏ, sắc mặt nhạt nhòa thả một câu. Giọng không to không nhỏ, vừa đủ để trưởng phòng Trì nghe lõm được. Anh đúng là đồ không biết xấu hổ. Mặt trưởng phòng Trì lập tức đen sì. Ông ta thật sự khó nói gì, vì biết rõ chuyện này đúng là công ty cung tiêu của mình làm không đạo đức. Chỉ là nói vậy thôi, nếu trưởng phòng Tiểu Trương anh thấy không ưng, cũng không sao. Trước mắt họ là một dãy nhà cũ lẻ loi, nằm gần một bến tàu bỏ hoang. Trương Hoành Thành nhận ra đây hẳn là nhà kho bến tàu từ những năm 50-60. Cỏ dại mọc tùm quanh phòng, dưới chân còn ẩn hiện dấu vết của những phiến đá xanh trong bùn đất. Dãy phòng này chúng tôi mới tu sửa gần đây. Trưởng phòng Trì vẫn đang cố gắng cứu vãn tình hình. Sở Miêu Hồng nhạt nhòa thả một câu. Đúng là phòng còn tạm được, chỉ là khoảng cách đến trạm xe buýt gần nhất chắc phải hơn 1 km. Còn có cái hố địa chất lớn trên đường kia, hồi thối chết đi được. Trưởng phòng Trì sờ mũi, trong lòng tiếc nuối than thở một tiếng. Xem ra trưởng phòng Tiểu Trương tuy phúc hậu, nhưng chưa điên đến mức lấy loại phòng này. Tôi lấy. Trương Hoành Thành bỗng nhiên giơ tay nắm lấy tay trưởng phòng Trì. Địa điểm như vậy chắc đơn vị các anh cũng khó khăn lắm mới đẩy cho tôi. Tôi nhận. Đừng mà. Trưởng phòng Trì chưa kịp giải thích, lại nghe Trương Hoành Thành nói với giọng vừa cầu khẩn vừa kiên quyết. Trưởng phòng Trì, anh Trì. Số tiền còn lại các anh tốt nhất trả toàn bộ nhé. Trưởng phòng Trì ngượng ngùng gật đầu, vỗ ngực. Anh em tốt, đồng chí tốt, tình này tôi họ Trì nhận, tiền còn lại đều do tôi lo. Trưởng phòng Trương mặt buồn rười rượi trở về nhà khách, đóng cửa lại liền ôm vợ tương lai vui vẻ nhảy lên. Khi trưởng phòng Trì đưa ra thế chấp dãy nhà trệt ở bến tàu bỏ hoang kia, Trương Hoành Thành lập tức liên hệ con nuôi của mình. Hồ Béo hồi âm rất nhanh. Đầu tiên là một dấu chấm than lớn chiếm nửa trang giấy. Ngay cả với tài lực hiện tại của Hồ Báo, anh ta cũng không đủ tư cách bước vào khu vực mà Trương Hoành Thành miêu tả. Biệt thự Vân Hoa, giá trung bình 88.000 đồng. Anh ta phải nhờ bà nội mình giới thiệu mới được dẫn vào tham quan một lần. Trong thời đại của Trương Hoành Thành, nguyên nhân chính khiến bến tàu cũ bị bỏ hoang và khu vực này suy tàn chính là cái hố lớn chắn ngang con đường duy nhất ra vào nơi này. Đường phố và khu vực đã đổ đủ thứ xuống hố 7-8 lần, kết quả vẫn không thấy đáy. Trên chỉ có thể cân nhắc xây cầu làm đường khác để kết nối khu vực này với khu trung tâm. Tin đồn lan ra, khiến cư dân xung quanh hoảng sợ, lo khu vực này đột nhiên sụp đổ. Thế là khi kế hoạch làm đường xây cầu của khu vực chưa bắt đầu, cư dân nơi đây đã dọn đi hơn một nửa. Kế hoạch xây đại lộ và cầu tốn kém tất nhiên cũng bị tạm gác lại. Chỉ cần lấp thêm 20 mét nữa. Hồ Béo viết bằng chữ đậm to trong tin nhắn, miêu tả một sự thật. Tiếp tục lấp xuống 20 mét nữa, mặt đường có thể khôi phục, 3 đến 4 tuyến xe buýt gần đó chắc chắn sẽ chọn đi qua đây lại. Vì như vậy họ có thể bớt đi 800 đến 900 mét đường vòng vèo. Nói cách khác, nếu Trương Hoành Thành chỉ cần lấp được cái hố trời kia, việc bến tàu cũ được tái sử dụng là điều chắc chắn, hơn nữa 3 đến 4 tuyến xe buýt sẽ đặt trạm ở đây lại. Lô nhà kho cũ mà anh vừa mới có trong tay này, đủ để khiến người khác đỏ mắt đến chết. Vì vậy, cái hố trời trên đường bến tàu cũ, anh, Trương Hoành Thành, nhất định phải lấp.